Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Sức Mạnh Của Lời Nói. Thì như chúng ta cũng biết, đấy là Lâm Phong, nhân vật chính của chúng ta, là một người có tư duy thông minh và những cái biện luận sắc bén. Và thực là cái hắc ám vũ hồn, là cái vũ hồn song sinh mà khi Lâm Phong nhập vào cái cơ thể của Lâm Phong cũ ấy, thì nó đã tạo cho Lâm Phong rất nhiều ưu thế so với những người khác. Không chỉ là lĩnh ngộ tu luyện nhanh hơn, mà trí thông minh cũng tăng dần theo thời gian. Ngoài ra thì cái thiên tư của hắn cũng từ bình thường mà trở thành tư chất của một thiên tài, đặc biệt là cho việc tu luyện võ kỹ. Mình thì không biết ở trên đời có cái loại thuốc nào uống vào giúp cho người ta thông minh hơn hay không, nhưng mình biết là bia rượu mà uống nhiều thì nó mất dần trí nhớ. Trong khoảng thời gian cách đây khoảng tầm 5-7 năm, cái thời đấy mình vẫn còn uống bia uống rượu khỏe lắm, nó chưa bị bệnh tật hành hạ ấy, thì mình có nhiều giai đoạn là cảm thấy trí nhớ nó mất dần đi các bạn ạ. Trí nhớ có những cái mà nó thuộc vào cái dạng mà gần như không thể quên được mà vẫn bị quên, tỏ là bia rượu nó sẽ làm cho mình mất dần trí nhớ. Cái này thì chính bản thân mình đã được trải nghiệm, cho nên là mình hy vọng các bạn có uống bia uống rượu thì uống vừa vừa thôi, nhất là mấy ông bạn già của mình. Mẹ, ngày đéo là tôi cũng thấy các ông mẹ mày say ngất ngưởng, thế là tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi cả năm tôi chỉ uống có 2-3 lần thôi. Một là Tết, hai là dỗ chạp, hay là ba nữa là gặp anh em thì mới uống thôi, chứ còn ngày nào uống thế thì chắc chắn là sức khỏe mình không chịu nổi. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một chương nữa của Tuyệt Thế Vũ Thần. Sau khi mà Lâm Phong nhận được cái tư cách là tấn thăng đệ tử nội môn do chính tông chủ tuyên cáo, thì 3 ngày sau sẽ tiến hành cuộc thi đấu tiếp theo, tức là giữa đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm, thì đó mới là chủ đề chính. Còn bây giờ thì Lâm Phong trải qua cái sự đu đưa ngắn ngủi đối với Liễu Phỉ, thì bây giờ đang đến cái nơi để nhận lệnh bài và trang phục của đệ tử ngoại môn. Lúc này thì mọi người đang bàn luận về một nhân vật có tên là Văn Nhân Nham, đang tạm thời tiếp nhận vị trí đứng đầu của nội môn sau khi Đồ Phu tiến vào đệ tử hạch tâm. Lúc này bên ngoài thạch bích của động phủ, cả một hàng người đang tiến vào trong, đệ tử nội môn chung quanh đều lần lượt nhường đường, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Văn Nhân Nham, hắn đến rồi. Trong hàng người này, người đi ở giữa thân mặc trường bào màu trắng, anh tuấn phóng khoáng, hai mắt của y mang theo màu xanh lam thẳm, có vẻ đặc biệt dị thường. Y chính là Văn Nhân Nham. Văn Nhân, chúc mừng. Một thanh niên ở bên cạnh Văn Nhân Nham cười nói. Chẳng qua chỉ là đứng đầu nội môn mà thôi. Và mặt Văn Nhân Nham không chút biểu cảm, liếc nhìn bảng xếp hạng trên thạch bích một cái rồi nói. Thần tinh, với thực lực hiện giờ của ngươi, lần này cũng có thể khắc tên lên thạch bích rồi. Ờ, nhất định là vậy. Thần tinh gật đầu, lần trước bị bại dưới tay của Lâm Thiên trước mặt bao người, gã đã luyện tập càng thêm khắc khổ. Cách đây không lâu thực lực đã có bước đột phá, đến nay đã là linh vũ cảnh tầng 2, thiên phú khá là xuất chúng. Trong nội môn danh tiếng cũng không hề nhỏ, điểm này đã được Văn Nhân Nham để ý. Văn Nhân Nham thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt lập tức quét nhìn đám người chung quanh, con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ cực kỳ yêu diễm. Từ hôm nay ta tuyên bố, Liễu Phỉ chính là người của Văn Nhân Nham ta, nếu kẻ nào dám có ý đồ với Liễu Phỉ chính là đối đầu với Văn Nhân Nham ta. Giọng nói của Văn Nhân Nham vang lên, đám người chung quanh thổn thức không thôi. Sớm đã nghe nói Văn Nhân Nham có ý với Liễu Phỉ quả nhiên không phải là giả, mà Văn Nhân Nham lúc này lại tuyên bố Liễu Phỉ là người của y trước mặt mọi người, quả thật là bá đạo. Phải biết rằng ngay cả trong đám đệ tử hạch tâm cũng có người để ý đến Liễu Phỉ. Văn Nhân Nham sau khi đứng đầu trong bảng xếp hạng đệ tử nội môn liền đã dám nói những lời ngông cuồng như vậy, thực sự là không còn coi người theo đuổi Liễu Phỉ ra gì. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, nhưng chính lúc này một giọng nói không hợp thời bỗng nhiên vang lên. Liễu Phỉ không phải là cô gái của ngươi, ngươi nói cũng không tính, mà phải là tự Liễu Phỉ nói. Hàn Man biết Liễu Phỉ hiện giờ đang ở cùng với Lâm Phong, nghe thấy lời nói ngông cuồng vừa rồi của Văn Nhân Nham thì vô cùng khó chịu. Ồ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào một điểm, kẻ nào to gan như vậy, dám nghi ngờ Văn Nhân Nham, chẳng lẽ là muốn tìm đường chết hay sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, hiện giờ Văn Nhân Nham không chỉ có thực lực cường mạnh mà đồng thời nhờ vào thiên phú, mà y cũng được tông môn vô cùng coi trọng, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không dám làm gì y. Được lắm, ánh mắt Văn Nhân Nham chuyển hướng, hơi nhích chân lên, con ngươi màu xanh phát ra một luồng sáng kỳ dị, bàn tay trắng nõn đánh ra như một con rắn độc. Cơ thể của Hàn Mang va chạm dữ dội với vách tường, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhưng ánh mắt gã vẫn kiên định và không phục. Người nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi. Văn Nhân Nham giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cùng bá đạo. Mẹ nó, Hàn Mang nhổ ra một ngụm máu lạnh lùng nhìn Văn Nhân Nham. Đừng tưởng chỉ trong vòng một năm có thể đứng đầu đệ tử nội môn mà đã cho mình là tài giỏi. huynh đệ của ông đây, thời gian một năm cũng có thể giết chết mảnh. Ồ, huynh đệ ngươi là ai? Nói ra nghe xem. Văn Nhân Nham lộ vẻ trêu tức. Lâm Phong, người trong mộng của Liễu Phỉ. Hàn Man cố ý nói như vậy, với biểu hiện của Lâm Phong trên sinh tử đài hôm nay, Hàn Man không tin là Tông Môn sẽ để Văn Nhân Nham động tới hắn. Chỉ cần cho Lâm Phong thời gian thì ít nhất có thể giống như Văn Nhân Nham. Hàn Man tin tưởng Lâm Phong còn cao hơn, nên rất tin tưởng vào chính gã. Lâm Phong là ai? Văn Nhân Nham thản nhiên hỏi. Hôm nay y không đến sinh tử đài, với thực lực của y cũng không thể nào có người dám khiêu chiến. Chỉ là một tên tiểu tử mới bước vào linh vũ cảnh, lĩnh ngộ được vài phần kiếm thế mà thôi, so với huynh còn kém xa, ngay cả ta cũng đủ để đập chết hắn. Thần Tinh đứng bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Vậy sao? Đúng lúc này bên ngoài động phủ một giọng nói thản nhiên chuyển đến, phóng đãng và bất kham. Ánh mắt mọi người đều hướng ra bên ngoài, ai nấy đều ngẩn con nhà bà ngơ. Liễu Phỉ, thiếu nữ kiều diễm đang bước tới kia, không phải là Liễu Phỉ thì còn có thể là ai? Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc chính là Liễu Phỉ lúc này lại đang đi cùng với một người con trai khác, chính là Lâm Phong, kẻ mà rất nhiều người đều đã nhìn thấy trên đài sinh tử. Còn về giọng nói vừa truyền đến thì tất nhiên là từ miệng Lâm Phong mà ra. Lẽ nào Lâm Phong thực sự là nam nhân của Liễu Phỉ sao? Mọi người nhớ lại lời nói lúc nãy của Hàn Man, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liếc sang nhìn Văn Nhân Nham. Thì thế Văn Nhân Nham lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi con người màu xanh lam đã thoáng lóe lên hàn quang. Người chính là Lâm Phong. Văn Nhân Nham hướng tầm mắt về phía Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Nhưng điều khiến cho Văn Nhân Nham bất ngờ là Lâm Phong dường như không hề nghe thấy lời nói của y, chỉ tùy tiện liếc y một cái rồi trực tiếp bỏ qua, đi tới bên cạnh Hàn Man. Không sao chứ? Vết thương nhỏ này có đáng gì đâu. Hàn Man nhếch mép cười, nói một cách hoàn toàn không bận tâm. Về sau đừng có manh động như vậy, ít nói mấy câu cũng không có chết được. Lâm Phong trừng mắt với Hàn Man một cái, tên này đúng là chuyên gia gây sự, dám đi nói Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn, vừa rồi hắn suýt chút nữa bị ánh mắt của Liễu Phỉ giết chết rồi. Ta nhìn tên kia cao ngạo không thuận mắt, nó lại dám nói Liễu Phỉ là người của nó. Hàn Man lạnh nhạt nói khiến Liễu Phỉ đứng bên cạnh thoáng hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng liếc nhìn Văn Nhân Nham một cái. Văn Nhân Nham lúc này mới nhíu mày lại, xem ra tên đệ tử nội môn mới lên linh vũ cảnh kia thật ngông cuồng, không ngờ lại dám trực tiếp không đếm xỉa đến y. Trong Vân Hải Tông này từ trước đến nay chưa một ai dám ngông cuồng trước mặt y như vậy, cho dù là trưởng lão của tông môn cũng không ngoại lệ. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Văn Nhân Nham vừa dứt lời, lập tức bên trong không gian động phủ trở nên lạnh lẽo hơn, đám người xung quanh đang thầm cầu khẩn cho Lâm Phong. Tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm thế thiên phú phi phàm, nhưng hiện giờ còn lâu mới đủ để đấu với Văn Nhân Nham, xem ra lần này sẽ bị dạy cho một bài học. Mồm của hắn nói, huynh có thể cấm được sao? Lâm Phong vẫn không để ý đến Văn Nhân Nham tiếp tục trò chuyện với Hàn Man. Còn nữa, hắn nói Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn, liên quan gì đến huynh? Hàn Man không nói gì liếc nhìn Lâm Phong, còn không phải là vì thằng nhóc nhà ngươi hay sao, đúng là không có nghĩa khí. Ta đang hỏi ngươi. Văn Nhân Nham gằn lên từng chữ, một luồng khí tức lạnh như băng tỏa ra. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Phong hết lần này đến lần khác không chịu đếm xỉa gì đến hắn, khiến hắn mất hết cả cái thể diện. Ta nghe rồi, Lâm Phong quay đầu lại nói nhìn Văn Nhân Nham một cái. Ngươi hỏi ta có phải là Lâm Phong không phải không? Ừ, thì ra tài ngươi không có điếc. Văn Nhân Nham cười nhạt. Nếu ngươi đã hỏi ta có phải Lâm Phong hay không, chứng tỏ ngươi không quen biết ta phải không? Lâm Phong lại hỏi. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong giống như nhìn một thằng ngốc. Thằng nhãi này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Nói nhảm. Nói nhảm sao? Có lẽ là thế. Nhưng mà nếu ngươi đã không quen biết ta, vậy thì ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi hỏi ta, ta việc đéo gì phải trả lời. Lâm Phong vừa nói vừa vươn người đứng dậy nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Nham. Ngươi thì tính là cái thá gì? Lời nói vừa dứt, một luồng khí tức sắc bén tràn ngập khắp nơi, ngông cuồng mà phóng túng. Điên rồi, mọi người thấy Lâm Phong lại lám giằng co với Văn Nhân Nham đều âm thầm nghĩ tên này đúng là điên rồi, không muốn sống nữa. Sắc mặt của Văn Nhân Nham trở nên lúc xanh lúc trắng, lần đầu tiên có người lại dám nói chuyện với y kiểu này. Lâm Phong, ngươi trưng cháo không biết ngượng, dám đắc tội với Văn Nhân, ngươi chết chắc rồi. Thần Tinh bước ra phía trước nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Thần Tinh, trước đây từng đứng đầu đệ tử ngoại môn, Nham Thạch Vũ Hồn được cho là một nhân tài. Có điều cách đây không lâu, trước tất cả mọi người bị Lâm Thiên ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1 của Hạo Nguyệt Tông đánh bại một cách dễ dàng. Với ta mà nói thì hai chữ thiên tài này dùng để hình dung ngươi, đúng là một kiểu sỉ nhục cái chữ. Lâm Phong vô cùng bình tĩnh mà nói, nhưng chỉ một câu đã đủ làm cho Thần Tinh giận đến nổ mắt, điều này mới chính là nỗi sỉ nhục của gã. Tên này mồm mép đúng là ghê gớm thật. Liễu Phỉ thấy mấy lời này của Lâm Phong đã khiến Văn Nhân Nham cùng với Thần Tinh nổi giận thì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mấy lời nghe có vẻ bóng gió nhưng từng chữ lại như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim. Còn về lời lúc nãy ngươi nói ta chỉ lên tên tiểu tử mới lên linh vũ cảnh, ngươi có thể tùy ý trà đạp. Vậy thì tên tiểu tử là ta đây thực sự muốn để ngươi trà đạp thử xem. Phong Vân Hạp, sinh tử đài, dám đấu không? Phong Vân Hạp, sinh tử đài, dám đấu không? Tiếng nói bình tĩnh văng vẳng trong không gian động phủ. Lâm Phong thách đấu thần tinh, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Một khi đã lên sinh tử đài thì sống chết hoàn toàn do số mệnh. Cảm nhận được khí thế sắc bén trên người Lâm Phong cùng với sự tự tin trong giọng nói bình tĩnh kia, thần tinh thoáng bị lay động. Một người tính lên vung linh vũ cảnh tầng 2 như gã, vốn đang hăm hở hăng hái, muốn một khắc sẽ được lên trên bảng xếp hạng thạch bích, nhưng chỉ một câu vừa rồi của Lâm Phong lại khiến hắn hoàn toàn mất đi tự tin vốn có. Sinh tử đài dám đấu không? Ngữ điệu thản nhiên ung dung nhưng lại có sức nặng như búa tạ, nện thẳng vào nội tâm của thần tinh. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Kiếm thế sao? Thần tinh thầm tự hỏi mình. Có điều kiếm thế quả thực rất mạnh, thực lực của Dư Hạo không hề yếu, nhưng lại bị một nhát kiếm chém chết. Cho dù là Dư Hạo có mạnh hơn nữa, chỉ e là vẫn là kết quả đó. Hơn nữa, ta còn chưa rõ đó có phải là toàn bộ thực lực của hắn hay không. Nếu như hắn lại mạnh hơn nữa, thì ta liệu có đối phó nổi không? Sự tranh đấu nội tâm khiến sắc mặt thần tinh trở nên méo mó. Gã đã từng thua một lần, thua cho Lâm Thiên ở trước mặt tất cả mọi người, gã không thể thua nữa. Nực cười. Người trước đây cũng được coi là người đứng đầu đệ tử ngoại môn, sau khi được vào nội môn lại được tông môn coi trọng, bây giờ lại cam chịu đi làm kẻ bợ đỡ cho người khác. Chỉ dựa vào điểm này thì ngươi đã không có tư cách để trở thành cao thủ. Cao thủ thực sự nội tâm phải kiên nghị mạnh mẽ, một lòng theo đuổi bợ đỡ, một lòng theo đuổi võ đạo. Còn kẻ chỉ biết đi nịnh hót thì thành tựu trên con đường tu luyện sẽ chỉ có hạn mà thôi. Lâm Phong thấy sắc mặt khó coi của thần tinh, khí thế sắc bén trên người lại càng rõ rệt. Lực áp bức mạnh mẽ ép lên người thần tinh, mà bước chân của hắn nhích lên phía trước. Vậy mà chỉ một bước nhỏ này lại khiến thần tinh lo lắng, cảm thấy vô cùng áp lực. Cao thủ thực sự nội tâm kiên nghị, mạnh mẽ, một lòng theo đuổi võ đạo. Còn hạng chỉ biết nịnh nọt người khác thì thành tựu trong con đường võ đạo chỉ có hạn. Trong đầu thần tinh vang vọng lại lời của Lâm Phong khiến niềm tin của gã hoàn toàn sụp đổ. Không sai, trước đây gã phấn đấu học hỏi, được người khác gọi là thiên tài, vậy mà gã lại cam nguyện đi sau bợ đỡ Văn Nhân Nham. Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh gã thừa nhận là mình không bằng Văn Nhân Nham. Gã còn có thể lấy lại niềm tin cùng vinh quang trước đây không? Không chỉ thần tinh mà những người khác cũng đang hồi tưởng lại lời nói của Lâm Phong, trong lòng thoáng mất bình tĩnh. Tên này tầm nhìn cũng thật thấu đáo, trong lòng của Liễu Phỉ dao động. Không sai, những thiên tài tuyệt thế kia có phải? Ai đâu phải? Ai? Có ai không phải là hào kiệt, phóng túng mà ngang ngạnh, không chịu gò bó, sao có thể khuất phục trước người khác được? Thần tinh, ngươi khuất phục kẻ khác, theo sau vẫy đuôi, mồm miệng toan hót, lại thêm ý chí không kiên định, đấu cũng không dám đấu, ngươi không những không phải là thiên tài mà còn là một kẻ nhu nhược. Lâm Phong dường như không định dừng lại, bước chân lại tiến lên phía trước, ý thế mang theo lực áp đè nén lên người thần tinh, đồng thời át đi cả tâm trí gã. Kẻ nhu nhược, ba chữ này giống như một luồng ma âm không ngừng vang vọng trong đầu thần tinh. Sắc mặt gã trở nên dữ tợn không ngừng vặn vẹo, đã không còn chút bình tĩnh nào. À, đột nhiên thần tinh điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay bịt tai điên cuồng bỏ chạy ra ngoài động phủ, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bên trong thạch động không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Thật là lợi hại. Lâm Phong không cần ra tay, chỉ cần dùng mấy câu nói đã có thể khiến cho tâm trí của thần tinh sụp đổ. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn lên người của Lâm Phong. Chỉ là trong mắt hắn chứa một tia cười nhạt, lại mang theo vài phần yêu dị. Trong con ngươi dường như có một lớp sương mù màu đen, vẩn vơ bất định. Huyễn ma yêu thú, lấy huyễn thuật để tôn xưng. Hiện giờ Lâm Phong đã có huyễn ma vũ hồn, tự nhiên hắn nắm được vài phần thần thông huyễn thuật. Mà vừa rồi hắn chính là đã vận dụng loại năng lực này. Đương nhiên, ý chí võ đạo của thần tinh vốn đã không đủ kiên nghị, nên mới khiến Lâm Phong chỉ dựa vào mấy câu nói mà phá vỡ được phòng tuyến tâm trí của gã. Phế vật, ngữ khí của Văn Nhân Nham hết sức lạnh lùng, ánh mắt xanh lam như rắn độc dừng lại trên người Lâm Phong. Tuy có vài phần thực lực, nhưng ở trước mặt ta, người vẫn quá nhỏ bé, chỉ giống như con kiến. Giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, phục tùng ta, ta có thể tha cho ngươi tội chết. Văn Nhân Nham lạnh nhạt nói, Lâm Phong không phải đã nói võ giả cam chịu khuất phục người khác, thì thành tựu có hạn sao? Ý chính là muốn Lâm Phong phải khúm núm trước mặt mình, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lâm Phong giả như không nghe thấy lời của Văn Nhân Nham, ánh mắt không chút đếm xỉa. Thiên tài khoác lác hắn quả thực đã gặp không ít. Hàn Man, là hắn đánh huynh bị thương sao? Lâm Phong hỏi Hàn Mang. Còn người mà hắn nhắc đến tất nhiên ám chỉ Văn Nhân Nham. Ừ, Hàn Mang gật đầu ghé sát vào tai Lâm Phong. Lúc trước trong nội môn, Văn Nhân Nham chỉ cám đổ phu, hiện giờ đổ phu tiến vào hạch tâm, trong số nội môn y là mạnh nhất, rất lợi hại, Giờ ta vẫn chưa vội báo thù, tin rằng qua một thời gian nữa, huynh nhất định có thể đánh bại y. Rất lợi hại sao? Trong đệ tử nội môn linh vũ cảnh tầng 3 đã được coi là cao thủ, có thể xếp ở phía trên, còn cường giả linh vũ cảnh tầng 4 đủ làm lay động vị trí đệ tử hạch tâm. Nếu như Văn Nhân Nham đạt được tu vi linh vũ cảnh tầng 4, với sự cao ngạo của mình y nhất định sẽ không chịu ở lại đệ tử nội môn, nên tu vi của y có lẽ là linh vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong. Loại tu vi này đích thực là rất mạnh nhưng cũng không phải không thể thắng. Ít nhất Lâm Phong cho dù thực lực không bằng đối phương nhưng hắn cũng nắm chắc có thể toàn thân rút lui. Không cần thương lượng gì nữa, ngươi chỉ có một cơ hội suy nghĩ, nếu không cho dù ngươi thiên phú tốt ta cũng sẽ lấy cái mạng của ngươi. Giọng nói vinh váo không ai bì nổi của Văn Nhân Nham vang lên, đừng nói là đệ tử ngoại môn vừa tiến vào nội môn, cho dù là đệ tử hạch tâm y cũng dám thách đấu. Lâm Phong tuy có kiếm thế nhưng thực lực quá yếu, hoàn toàn không có gì đáng để lo. Sức mạnh của vũ hồn không hề yếu hơn kiếm thế, mà Văn Nhân Nham tin tưởng tuyệt đối vào vũ hồn của mình. Không cần phải suy nghĩ nữa, Lâm Phong lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt chậm chậm nói, cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng không định bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời, ánh mắt của đám người chung quanh lại tụ lại, thằng này đúng là thật ngông cuồng, còn không nhìn xem là trước mặt hắn là ai. Văn Nhân Nham, người đứng đầu nội môn, được tông môn coi trọng, Lâm Phong với y mà nói thì có tính là gì, chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn mới nổi mà thôi. Được, được. Văn Nhân Nham giận đến phát cười, con ngươi màu xanh lam híp lại thành một khe hở, phát ra hàn quang khiến người ta có cảm giác như một con rắn độc, cực kỳ ác độc. Xong rồi, Văn Nhân Nham nổi giận. Có người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng lui về phía sau, không dám tới gần. Còn Lâm Phong cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ trên người Văn Nhân Nham. Luồng khí lạnh này không giống với cả người khác, nó sắc bén mà cay độc. Văn Nhân Nham, ngươi muốn làm gì? Nơi đây không phải là Phong Vân Hạp, càng không phải là Sinh Tử Đài. Liễu Phỉ mặt hơi biến sắc bước lên phía trước chắn trước người của Lâm Phong. Văn Nhân Nham công bố Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn tất nhiên là có nguyên nhân. Trên thực tế Văn Nhân Nham cùng Liễu Phỉ có chút bắt nguồn sâu xa. Đối với sự đáng sợ của Văn Nhân Nham, Liễu Phỉ vô cùng hiểu rõ. Tên thanh niên với bề ngoài anh tuấn này chính là một con rắn độc. Liễu Phỉ còn có dự định lôi kéo Lâm Phong và Tuyết Nguyệt Thánh Viện cho nên tất nhiên không muốn để choán chết sớm như vậy. Đối với Liễu Phỉ mà nói thì thực lực của Lâm Phong tuy rằng không yếu nhưng còn lâu mới đủ đối kháng với Văn Nhân Nham, nếu như quyết đấu thì chết là cái chắc. Nàng là người của Văn Nhân Nham ta, vậy mà lại đi bảo vệ kẻ khác, không sợ ta sẽ giận sao? Văn Nhân Nham âm trầm cười nói, con ngươi màu xanh lam trở nên hết sức yêu dị, những người quen thuộc với hắn đều biết hắn đang muốn giết người. Ta trước này chưa từng nói ta là nữ nhân của ngươi, càng không thể là nữ nhân của ngươi, ngươi từ bỏ ý định đi. Ngược lại giờ ta chính là nữ nhân của Lâm Phong, nếu ngươi dám động đến hắn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đôi mắt đẹp mê người của Liễu Phỉ nhìn chăm chăm vào Văn Nhân Nham, nói ra một cách vô cùng nghiêm túc. Quả nhiên, Liễu Phỉ đích thân thừa nhận là người của Lâm Phong, không biết tên nhóc Lâm Phong này làm cái trò gì mà lại có được trái tim mỹ nữ đẹp nhất Vân Hải Tông vậy. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Phong, cực kỳ thiếu thiện chí. Hàn Mang thì đang bi thương sủng bái nhìn Lâm Phong, mạnh, đúng là mạnh à, nhanh như vậy đã thu phục được Liễu Phỉ, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không cách nào chiếm được Liễu Phỉ, không ngờ Liễu Phỉ lại tự thừa nhận là người của hắn, đúng là không hổ là huynh đệ của Hàn Man ta. Còn về nhân vật chính Lâm Phong của chúng ta thì lúc này đầu óc quay cuồng mơ hồ, Liễu Phỉ kia trở thành nữ nhân của hắn từ hồi nào vậy? Lâm Phong nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt mình của đám người chung quanh thì trong lòng chửi ầm lên, bà cô này phát xuân cái gì không biết. Vậy thì ta càng phải giết hắn, ánh mắt của Vân Nhân Nham càng trở nên u ám, khí lạnh tỏa ra dữ dội, người dám, Liễu Phỉ tức giận nói. Trong Vân Hải Tông không có chuyện gì là Vân Nhân Nham ta không dám cả, Vân Nhân Nham cười lạnh một tiếng không thèm đếm xỉa. Thật sao, sau hôm nay thì sẽ có. Một giọng nói điềm tĩnh truyền đến, chỉ thấy từ phía xa một bóng người đi tới, một bước đạp ra liền đã tới trong động phủ. Đúng là một tên tiểu tử ngạo mạn, Vân Nhân Nham, ngươi coi Vân Hải Tông là nhà ngươi rồi sao? Người vừa tới cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Văn Nhân Nham thoáng hiện vẻ khó chịu. Tiết Nhạc, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, việc của ta còn không đến lượt ngươi nhúng tay vào. Văn Nhân Nham dùng vẻ không vui nhìn lại đối phương, ánh mắt có vài phần lạnh lùng. Văn Nhân Nham quả nhiên không giống người thường, thật to gan, ngay cả trưởng lão cũng dám mắng. Cảnh tượng đám người chung quanh nhìn thấy chính là một cuộc chiến ngầm. Tiết Nhạc là ngoại môn trưởng lão của Vân Hải Tông, trong tông môn có mấy người dám mắng trưởng lão chứ? Đám người Lâm Phong tới đây để lĩnh lệnh bài đệ tử nội môn, nhưng ngươi lại uy hiếp đòi giết hắn. Ngươi coi Vân Hải Tông thành nơi nào rồi? Ta thân là trưởng lão, lẽ nào không quản? Ở địa bàn của ta thì ngươi đích thực không thể quản. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong động phủ, sau đó một vị trung niên nhân mặc áo lam cũng bước ra. Lỗ trưởng lão, Văn Nhân Nham cười với người mặc áo lam, người này cũng là trưởng lão phụ trách phân phát lệnh bài cùng phục sức cho đệ tử, đồng thời thay đổi vị trí xếp hạng trên thạch bích. Lỗ Nguyên khẽ gật đầu với Văn Nhân Nham, ánh mắt ôn hòa, có điều khi dừng lại trên người Tiết Nhạc thì không còn thiện ý như vậy. Tiết Nhạc, không an phận ở địa bàn của ngươi mà chạy đến chỗ ta giở trò ngang ngược gì vậy? Người nói thế là có ý gì? Tiết Nhạc nhìn Lỗ Nguyên hỏi. Có ý gì? Nơi này thuộc quyền quản lý của Lỗ Nguyên ta, không có việc cho ngươi ở đây. Ý của ngươi là nói Vân Nhân Nham có thể ở đây tùy ý giết người, thậm chí bao gồm cả đệ tử nội môn sao? Tài nghệ không bằng người, chết thì có gì đáng tiếc? Tiết Nhạc, ngươi nhiều chuyện quá rồi. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, không ngờ rằng mâu thuẫn của Vân Nhân Nham cùng Lâm Phong lại dẫn tới mâu thuẫn của hai vị trưởng lão. Có điều lời của Lỗ trưởng lão quá lạnh lùng, tài nghệ không bằng người thì đáng chết, kể cả là đệ tử nội môn, đúng là vô cùng tàn khốc a. Theo ý của Lỗ trưởng lão, Lâm Phong không bằng Vân Nhân Nham thì cho dù có bị Vân Nhân Nham giết cũng là đáng đời. Kẻ yếu sống chết không phải do bản thân quyết định, thật là đáng thương. Lâm Phong tất nhiên cũng nghe ra ý của Lỗ trưởng lão, ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Hắn trở thành nội môn đệ tử, đến đây lĩnh lệnh bài nội môn, nhưng trưởng lão phụ trách phát lệnh bài lại nói hắn thực lực không bằng Vân Nhân Nham nên đáng chết. Cái này thì còn ra cái thể thống con mẹ gì nữa. Về phần Tiết Nhạc thì Lâm Phong từng gặp qua một lần, mấy hôm trước Bắc lão còn để cho gã canh giữ tinh thần các, nói rõ là người của Bắc lão. Tiết trưởng lão, Lâm Phong đột nhiên hô lên, ánh mắt Tiết trưởng lão chuyển sang nhìn về phía hắn. Cảm ơn, Lâm Phong cười một cái, sau đó bước tới đối diện với Lỗ Nguyên cùng Văn Nhân Nham mà nói. Lỗ trưởng lão, Lâm Phong đến để nhận lệnh bài cùng phục sức nội môn. Lỗ Nguyên lạnh nhạt liếc Lâm Phong một cái, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, đối đầu với Văn Nhân Nham tự tìm đường chết. Văn Nhân Nham không chỉ có thực lực cùng thiên phú siêu mạnh mà thân thế của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Để có được thiện cảm của Văn Nhân Nham, một tên Lâm Phong đương nhiên không đáng nhắc tới. Lỗ trưởng lão, Lâm Phong đến nhận lệnh bài cùng phục sức nội môn. Giọng nói của Lâm Phong cao lên vô cùng rõ ràng, đúng chừng mực. Đồ không biết điều. Lỗ Nguyên quét nhìn Lâm Phong một cái, chỉ quát lên một chữ, cút. To gan, Lỗ Nguyên, ngươi quá làm càn. Lâm Phong gia nhập nội môn, đến lĩnh lệnh bài nội môn, đây là quy củ tông môn, ngươi dám làm phản. Tiết Nhạc sắc mặt lạnh như băng. Tiết trưởng lão, Lâm Phong bỗng nhiên gọi một tiếng, khiến cho Tiết Nhạc đang nói phải dừng lại, quay sang nhìn Lâm Phong. Hôm nay ta đến để lĩnh lệnh bài nội môn, Lỗ trưởng lão không cho, quan quát mắng ta cút về. Chuyện này Tiết trưởng lão tận mắt chứng kiến đúng không? Lâm Phong hỏi. Đúng. Tiết Nhạc gật đầu không rõ Lâm Phong có ý gì. Nếu đã như vậy thì đủ rồi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Không phải là Lâm Phong ta không muốn vào nội môn, mà là tông môn vứt bỏ ta. Nói xong Lâm Môn đột ngột quay người bước đi, dẫn theo Hàn Man khoan khoái rời khỏi. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra, quả thực không hiểu Lâm Phong làm vậy có ý gì. Ừ, đừng tưởng lần này có Tiết Nhạc che chở cho ngươi thì ngươi có thể thoát chết. Lần sau gặp ngươi ta nhất định giết ngươi. Văn Nhân Nham biết nếu Tiết Nhạc có ở đây thì y sẽ không có cơ hội giết chết Lâm Phong, nhưng mà chỉ cần ở lại Vân Hải Tông, Lâm Phong tất chết. Bố mày chờ, tiếng nói của Lâm Phong truyền đến, nhưng bóng dáng của hắn lại dần biến mất. Tiết Nhạc nhíu mày lạnh lùng nhìn Lỗ Nguyên một cái, tức giận nói, Lỗ Nguyên, người sẽ phải hối hận, nhất định hối hận. Nói xong Tiết Nhạc cũng phải tay áo bỏ đi. Nực cười cho Lỗ Nguyên, còn tưởng rằng giúp đỡ Văn Nhân Nham thì sẽ đạt được lợi ích, các không biết vị trí của Lâm Phong trong lòng của Bắc lão, nếu không chuyện hôm nay nhất định là phải nghĩ kỹ lại. Lỗ Nguyên ta làm việc xưa này chưa từng hối hận. Lỗ Nguyên tỏ vẻ khinh thường mà nói, lại quay sang Văn Nhân Nham, đáng tiếc là để hắn đi mất. Không sao, hắn sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Hai con mắt như rắn độc của Văn Nhân Nham vẫn nhìn chằm chằm về phía xa. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, Liễu Phỉ không ngờ lại cũng đi theo. Việc này đối với lời công bố Liễu Phỉ là nữ nhân của Văn Nhân Nham mà nói, đúng là vô cùng nhã. Lâm Phong, Liễu Phỉ đuổi theo hắn mà gọi. Đột nhiên ta nhớ ra mình còn chút chuyện, ta cùng với Phá Quân phải đi trước đã. Hàn Man nhìn Liễu Phỉ đang chạy tới, cười nói sảng khoái rồi cùng Phá Quân rời đi, nhìn có vẻ không hề bị thương chút nào. Lâm Phong trợn trắng mắt, thằng cha này sao càng ngày càng thông minh vậy. Lâm Phong, sau này người nhất định phải cẩn thận, nhìn thấy Văn Nhân Nham thì tránh hắn đi, người này rất nguy hiểm, Liễu Phỉ nhắc nhở. Nàng ta biết Văn Nhân Nham nhất định sẽ tìm cách để giết Lâm Phong. Cô không phải là nên hận ta sao, sao tự nhiên lại quan tâm đến ta rồi. Lâm Phong giả như không nghe thấy lời Liễu Phỉ mà cười nói. Liễu Phỉ không nói gì. Tên này không ngờ vẫn còn tâm trí đùa cợt. Sự đáng sợ của Văn Nhân Nham, cô là người biết rất rõ. Ta chỉ là không muốn một người sắp gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện phải chết sớm thôi. Liễu Phỉ trừng mắt nhìn Lâm Phong. Vậy sao? Ta hình như chưa từng đồng ý gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong tiếp tục nói. Còn nữa, vừa rồi cô nói, cô là nữ nhân của ta sao? Ta chỉ tùy tiện nói thôi. Liễu Phỉ hung hăng chừng Lâm Phong, tên nhóc này còn dám nhắc đến, cô chẳng qua chỉ là muốn tránh dây dưa với tên Văn Nhân Nham kia mà thôi. Cô muốn Văn Nhân Nham từ bỏ hy vọng. Những lời này mà có thể tùy tiện nói xong, Lâm Phong trợn trắng mắt đưa tay về phía Liễu Phỉ. Ngươi định làm gì? Liễu Phỉ hơi nghiêng người về phía sau, nhìn Lâm Phong một cách cảnh giác. Tên này, cô đã là nữ nhân của ta rồi thì ta đương nhiên cũng phải có chút quyền hạn chứ. Ánh mắt của Lâm Phong vô cùng ám muội tiến lại gần Liễu Phỉ. Tên khốn kiếp, nằm mơ đi. Trên mặt Liễu Phỉ phủ đầy mây đen, gò má ửng hồng, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Tên khốn này, cái gọi là quyền hạn của đàn ông, còn nói hắn không phải là quỷ háo sắc. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Liễu Phỉ rời đi, khóe miệng Lâm Phong nhếch lên nụ cười thản nhiên. Hắn cảm thấy ấn tượng ban đầu quán về Liễu Phỉ càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí đã dần biến mất. Cô gái này thực ra rất đáng yêu, và quan trọng là nàng rất gợi cảm, xinh đẹp. Sao trước đây ta lại không phát hiện ra chứ? Lâm Phong thầm cười một mình. Lúc trước đến đây hắn phát hiện sự lạnh lùng của thế giới này. Hắn theo đuổi thực lực cường mạnh và ý chí kiên định, không chút bận tâm. Nhưng đến bây giờ khi hắn dần quen với thế giới này rồi thì tính cách cũng dần cởi mở ra. Lúc thì phóng túng, lúc thì xa cách, tùy theo ý thích, không để cho bản thân mình phải gò ép đến mệt mỏi. Đương nhiên, quyết tâm theo đuổi võ đạo, theo đuổi thực lực của Lâm Phong thì vẫn vững như bản thạch. Đời này đã định là phải kiếm ngạo lăng vân, kiếp này phải đạp phá trời cao, tiêu dao tự tại. Đứa nào bố láo, chém. Mang theo ánh sáng ấm áp, chiếu sáng muôn nơi, tinh không vạn dặm, Vân Hải Tông trong ngày hôm nay có vẻ đặc biệt cô tịch. Rất nhiều nơi chỉ còn lại vài tốp người lẻ tẻ, nhưng có một nơi hoàn toàn trái ngược với sự cô tịch chung, đó là Phong Vân Hạp. Phong Vân Hạp hôm nay lại chật cứng người, lấy 10 cái sinh tử lôi đài làm trung tâm, bóng người rải rác đầy chung quanh. Trưởng lão nội môn, rồi ngoại môn lúc này đều không ở trong khe hạp cốc, mà đều đứng một bên khán đài được xây dựng trong Phong Vân Hạp, tầm nhìn bao quát khắp 10 cái sinh tử đài bên dưới. Khán đài này được đúc thành từ những khối đá lớn, uy nghi sừng sững, khiến trong lòng Lâm Phong cảm nhận thấy một sức mạnh cường đại, có thể đem đến rất nhiều kỳ tích. Tòa khán đài này còn hùng vĩ và rộng lớn hơn cả khán đài sân bóng của kiếp trước. Vậy mà đệ tử Vân Hải Tông chỉ dùng thời gian vài ngày có thể hoàn thành, mục đích không ngoài việc khiến tất cả mọi người đều thấy được sự quan trọng của tông môn đối với lần thi đấu này. Vòng thứ hai của cuộc thi đấu tông môn, đấu xếp hạng đệ tử ngoại môn lấy 100 người đứng đầu, đấu xếp hạng đệ tử nội môn lấy 80 người đứng đầu. Có điều mọi người đều biết rõ, đấu xếp hạng ngoại môn chỉ chẳng qua làm cho lý lệ. Sau khi đệ tử ngoại môn ưu tú nhất bước vào nội môn thì xếp hạng của đệ tử ngoại môn vốn đã mất đi không ít lực hấp dẫn. Chỉ có trận đấu xếp hạng của nội môn và đệ tử hạch tâm mới được người ta chờ mong. Trong vòng đấu xếp hạng mỗi năm có thể nhìn ra thực lực của những đệ tử xuất chúng, từ đó có thể thấy được thực lực của tông môn. Đệ tử của một tông môn chính là tương lai của tông môn đó. Lúc này Nam Cung Lăng ngồi chủ vị trên khán đài đứng dậy, lập tức bầu không khí ồn ào trong khe cốc trở nên yên tĩnh. Nam Cung Lăng mỉm cười đang định lên tiếng thì lúc này ánh mắt khẽ chuyển hướng, nhíu chặt chân mày. Ở phía xa mây tím quay cuồng, lại có một luồng khí lưu chấn động mãnh liệt, biển mây gợn sóng, ào ào cuốn về phía trước. Nam Cung Lăng, sở mỗ của Hạo Nguyệt Tông, đến để hỏi thăm. Sóng âm cuồn cuộn long trời lở đất vang vọng khắp sơn cốc, tiếng nói rõ ràng không ngừng chui về trong tai của mọi người. Thật là mạnh, đầu óc của mọi người quay cuồng, ai nấy đều ngẩng lên nhìn về bóng hình đang đạp mây bay đến một cách hết sức phóng khoáng. Cũng chính ngay lúc đó, một luồng khí lạnh bao trùm khắp nơi, ngưng tụ thành một lớp sương mù, lập tức giá lạnh tràn tới, giữa không trung bông tuyết bay lất phất. Băng tuyết sơn trang, Hàn Tuyết Thiên tới hỏi thăm. Một giọng nói hùng hồn từ trong băng tuyết chuyển đến, mang theo không ít bông tuyết li ti hạ xuống, truyền đến mọi người một cách rõ ràng. Âm thanh này dường như cũng phủ đầy giá lạnh. Hàn Tuyết Thiên, băng chủ của băng tuyết sơn trang. Đoàn Thiên Lang, Đằng Vu Sơn đến thăm. Hai luồng âm thanh khác chuyển tới, gió lốc điên cuồng thổi quét, băng tuyết bay múa đầy trời, thiên địa gào thét. Đám người bên dưới chỉ cảm thấy cơ thể rét run, khí lạnh bao phủ toàn thân. Càng đáng sợ hơn là trong cơn gió còn mang theo khí lạnh, dường như ẩn chứa cả một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén. Từ xa một con vật đen thui sải rộng đôi cánh, xung quanh hình thành từng đợt lốc xoáy ác liệt. Con quái vật đen thui này dài mấy chục mét, rộng 3-4 mét, ở bên trên có người đang đứng, trường bào phần phật trong gió. Yêu thú côn mãng có thể bay trên trời lặn dưới nước, lông cánh trên người lại giống như vảy cá. Càng quỷ dị hơn là đôi cánh khổng lồ đen xì này chỉ khẽ vỗ một cái thì đất trời biến sắc. Một con yêu thú thật đáng sợ. Đám người bên dưới chấn động, nhị sững sờ nhìn con côn mãng đang bay tới, thổi tạt cả sương mây, nuốt trọn cả sông núi. Càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là bên cạnh côn mãng là một luồng kiếm khí không gì sánh được, dường như muốn đâm thủng cả bầu trời. Ở đó có một thanh cự kiếm đang gào thét đi ở phía trước, mà trên thanh cự kiếm này cũng có một bóng người đang điều khiển thanh kiếm lướt đi, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt của Nam Cung Lăng dần trở nên lạnh giá sắc nhọn, Sở Kình, tông chủ của Hạo Nguyệt Tông. Hắn chính là phụ thân của đại bằng công tử Sở Triển Bằng, Hàn Tuyết Thiên, trang chủ của Băng Tuyết Sơn Trang, Đằng Vu Sơn, phó môn chủ của Vạn Thú Môn, Đoàn Thiên Lang, thần vương của Hoàng Thất, cũng là phụ thân của tiểu vương gia Đoàn Hàn đã đến đây mấy ngày hôm trước. Ngoài Lạc Hà Tông, ở địa sử cương vực cùng với Nguyên gia Vũ gia, bao gồm cả Hoàng gia ở trong Hoàng Thành, bốn thế lực này đồng thời xuất hiện, không mời mà đến. Hơn nữa lại đến đúng vào ngày diễn ra vòng đấu tông môn của Vân Hải Tông, rõ ràng họ không phải đến để chúc mừng. Nam Cung Tông Chủ, Đoàn Mỗ cũng dẫn theo mấy người đường đột tới thăm, vẫn mong lượng thứ. Đoàn Thiên Lang đứng trên cự kiếm, trên người mặc áo giáp màu trắng, uy phong lẫm liệt. Khi tiếng nói vọng xuống, cự kiếm trực tiếp lao xuống kiếm khán đài. Từng tiếng nổ lớn vang lên không dứt, một góc của khán đài bị luồng kiếm khí gọt thành tro bụi. Cùng lúc đó Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên, Côn Mãng cũng lần lượt đáp xuống khán đài. Đoàn Hàn đứng bên cạnh Đoàn Thiên Lang, lạnh lùng nhìn Nam Cung Lăng. Hôm đó chịu sự nhục mạ của Nam Cung Lăng phải rời đi, gã vẫn ghi nhớ mối hận này trong lòng. Hôm nay nhất định phải để cho Vân Hải Tông này đẹp mắt. Thiên Lang Vương đến Vân Hải Tông ta làm khách, chính là vinh dự cho Vân Hải Tông ta. Nam Cung Lăng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải vui vẻ cười nói. Chỉ là không biết vì cớ gì mà Thiên Lang Vương cùng các vị tông chủ môn chủ lại tới đây. Không lâu trước, con trai ta Đoàn Hàn có đến đây, mục đích của nó chắc Nam Cung Tông Chủ cũng biết. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chuẩn bị xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cần các vị đồng lòng hợp sức. Hơn nữa các vị tông chủ khác đều đã đáp ứng yêu cầu của bệ hạ, duy chỉ có phía Vân Hải Tông là không. Nói đến đây, Đoàn Thiên Lang chợt dừng lại, chỉ im lặng mỉm cười chứ không nói tiếp. À, ánh mắt của Nam Cung Lăng trở nên dị thường sắc bén. Đám người Sở Kình, Hàn Tuyết có kẻ nào không phải là cáo giả gian xảo, sao có thể giao ra đệ tử thiên phú xuất chúng của tông môn mình? Bọn họ chắc chắn phải biết rõ, chỉ cần giao người ra thì sau này rất có khả năng sẽ thuộc về thế lực Hoàng Thất chứ không còn là người của họ nữa. Có điều là đám người Sở Kình khi nghe thấy lời vừa rồi của Đoàn Thiên Lang, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, dường như việc này vốn đã là như vậy, khiến Nam Cung Lăng hết sức khó hiểu. Vậy Thiên Lang Vương định thế nào? Nam Cung Lăng hỏi. Nếu Nam Cung Tông Chủ không đồng ý giao người cho bệ hạ, vậy thì ta đành phải đích thân thay bệ hạ lựa chọn rồi. Vừa khéo hôm nay là ngày thi đấu của Vân Hải Tông, ta có thể thấy được phong thái của đệ tử Vân Hải Tông, từ đó mà lần lượt lựa chọn. Đoàn Thiên Lang nói gọn gàng dứt khoát, ngữ khí vô cùng bá đạo. Toàn bộ đám người Vân Hải Tông đều biến sắc, thật là càn rỡ, bọn họ coi Vân Hải Tông thành chỗ nào rồi, người của Vân Hải Tông sao có thể để họ tùy ý lựa chọn được. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nam Cung Lăng nói một cách lạnh lùng. Nam Cung Tông Chủ nhất định sẽ đồng ý, giống như các tông chủ, môn chủ khác cũng đã đồng ý. Trong lời nói của Đoàn Thiên Lang tràn đầy sự tự tin, giống như không ai có thể phản kháng lại lời của y. Nam Cung Tông Chủ cũng đừng vội tranh chấp, tốt hơn nên để cho Vân Hải Tông tiến hành thi đấu, nỗ lực biểu hiện trước cái đã. Tuyết Nguyệt Thánh Viện không cần những kẻ tầm thường, phế vật, nhưng chỉ cần có thể vào được Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nước Tuyết Nguyệt sẽ chính là hậu thuẫn của các ngươi, đan dược vũ khí dùng bao nhiêu cũng không hết. Những lời này là của Đoàn Thiên Lang nói với đám đệ tử Vân Hải Tông, giọng nói tràn đầy dụ dỗ, chỉ cần gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện liền sẽ có vô số công pháp võ khí và vũ khí. Đan dược cường mạnh, đây là việc tốt đến nhường nào, đối với những đệ tử khao khát thực lực cường mạnh mà nói quả thực vô cùng hấp dẫn. Bọn họ đến Vân Hải Tông cũng là vì tu luyện, vì muốn trở nên cường mạnh, nên như Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể cung cấp đãi ngộ tốt hơn, bọn họ vì cớ gì còn muốn ở lại Vân Hải Tông. Lúc này đã có rất nhiều người dao động, âm thầm nhắc nhở bản thân phải dốc toàn lực mà thi đấu. Đề tiện, Nam Cung Lăng thầm mắng một tiếng, kế ly gián của Đoàn Thiên Lang chẳng vẻ vang gì, nhưng quả thực nó rất có tác dụng. Càng khiến cho Nam Cung Lăng không thể chịu đựng được là hành động vừa rồi của Đoàn Thiên Lang chính là một sự khiêu khích trắng trợn với Vân Hải Tông. Ta cũng muốn xem ai dám phản lại Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng thờ ơ nói với Đoàn Thiên Lang, nếu Thiên Lang Vương đã muốn xem thi đấu của Vân Hải Tông ta, thì Nam Cung Lăng đương nhiên tác thành. Cuộc thi đấu tông môn, đấu xếp hạng đệ tử ngoại môn cùng đệ tử hạch tâm tạm hoãn lại, hôm khác sẽ đấu, hôm nay chỉ diễn ra cuộc đấu của đệ tử nội môn. Lời của Nam Cung Lăng vừa dứt mọi người trở nên đốn nháo, nhưng ngay sau đó đều hiểu được ý của Nam Cung Lăng. Đệ tử ngoại môn quá yếu, lúc này thể hiện thì sẽ làm mất mặt Vân Hải Tông. Còn đệ tử hạch tâm là nòng cốt của tông môn, là lớp người nối nghiệp Vân Hải Tông trong tương lai, không thích hợp phơi bày thực lực quá sớm, để cho đệ tử nội môn tiến hành tỷ đấu là thích hợp nhất. Trong mắt của Đoàn Thiên Lang nói lên một tia cười dị thường, Như vậy, liệu có tác dụng gì không? Đệ tử nội môn theo thứ tự xếp hạng trên thạch bích, lên sinh tử đài. Nam Cung Lăng một lần nữa lên tiếng, lập tức chủ nhân của 81 cái tên khắc trên thạch bích lần lượt bước lên đài sinh tử, đón nhận ánh mắt của hàng vạn người, vô cùng vinh quang. Lần thi đấu tông môn này quy tắc ta cũng sửa lại một chút, những người muốn tham gia đấu xếp hạng bắt buộc phải thách đấu với một đệ tử nội môn trong số 81 người đứng đầu, người thắng sẽ có tư cách tham gia đấu xếp hạng, hơn nữa người thách đấu không được liên tiếp lựa chọn cùng một người. Nam Cung Lăng tiếp tục lên tiếng, mọi người lại ổ lên, rất nhiều người đều có chút thất vọng, vốn là muốn nhân cuộc thi đấu tông môn để thể hiện chút bản lĩnh, thử kiểm nghiệm thực lực bản thân, hiện giờ xem ra lại không có cơ hội nữa. Còn có chính là trận thách đấu lần này, giành lấy tư cách sống chết không giới hạn. Trong lòng mọi người đều chấn động, sống chết không giới hạn ư? Nếu bọn họ thách đấu đệ tử trong số 81 người trên bảng xếp hạng, nhất định sẽ bị đối phương cừu thị. Cộng thêm với quy tắc này rất có khả năng sẽ muốn lấy mạng bọn họ. Đây cũng có nghĩa là bọn họ căn bản không thể thua. Thắng mới có thể đạt được tư cách tham gia đấu xếp hạng. Bại, hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống. Không đáng à? Lấy mạng sống để đánh cược lấy tư cách đi đấu xếp hạng thì quả thực là không đáng. Cùng lắm thì lại để sang năm tham gia. Vô số đệ tử lắc đầu xì xào bàn tán, việc này quả thực quá mạo hiểm, hoàn toàn không đáng. Lâm Phong, tông chủ thật nhẫn tâm, hiện giờ ta đã lên linh vũ cảnh nhưng mới chỉ tầng 1, Hàn Man cười khổ một tiếng, vốn là muốn đấu một trận sảng khoái trong cuộc thi đấu tông môn, nhưng không ngờ chuyện lại trở thành ra như vậy. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên nhìn về phía Nam Cung Lăng đang ngồi trên khán đài, quy tắc này thực sự nói ra thì là rất tuyệt, có điều lại có thể đào thải những kẻ thực lực yếu kém mà nhát gan, khiến những người còn lại tham gia chiến đấu đều là anh tài, có thực lực hơn nữa dám liều mạng. Đây chính là hiệu quả mà Nam Cung Lăng muốn, trưng bày những đệ tử nội môn ưu tú cho người ngoài quan khán. 81 đệ tử trong bảng xếp hạng đều đã ở trên sinh tử đài, hiện giờ các đệ tử nội môn khác có thể thách đấu bất kỳ người nào trong đó, sau đó sẽ quyết đấu ở sinh tử đài khu trung tâm. Nam Cung Lăng nói xong, liền ngồi xuống, ánh mắt thoáng liếc nhìn đám người Đoàn Thiên Lăng. La Liệt muốn thách đấu với Vưu Lâm. Một bóng người nhảy lên đài sinh tử cao giọng nói, bởi vì không thể thách đấu cùng một người cho nên rõ ràng ai thi đấu trước sẽ chiếm được ưu thế, có thể lựa chọn người thấp nhất trong bảng xếp hạng. Mà Vưu Lâm chính là vị trí 81. Lúc này sắc mặt Vưu Lâm vô cùng khó coi, quả nhiên người đầu tiên bị khiêu chiến chính là gã, khiến gã cảm thấy cực kỳ mất mặt. Kẻ khiêu chiến, giết không tha. Văn Nhân Nham đứng phía trên cùng trong đám người này, môi khẽ mấp máy, giọng nói lạnh như băng, khiến đám đệ tử nội môn muốn thách đấu bên dưới đều kinh hãi. Cái thằng cha này. Được. Vưu Lâm gật đầu với Văn Nhân Nham, ngay sau đó nhảy lên sinh tử đài. Độc Long Chi Quyền trực tiếp xuất ra, không có chút nương tay nào. Cho dù Văn Nhân Nham không nhắc nhở thì gã cũng phải giết. Sau thời gian một nén nhang, phong vân hạp sinh tử đài trở nên vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng vào một chỗ sinh tử đài trung tâm. Ở đó máu tươi nhuộm sinh tử đài thành một mảng vệt đỏ. Bên trên có 5 bộ thi thể đang nằm. Năm bộ thi thể này đều là người khiêu chiến, không có trường hợp ngoại lệ, bọn họ đều đã bại trận, bị giết ngay tại chỗ. Thậm chí thi thể cũng không có người xử lý, bại trận chính là chết. Bài học tàn khốc đẫm máu khiến ngọn lửa khát vọng trong lòng những đệ tử muốn thách đấu dần lụi tắt. Hơn nữa năm người thách đấu này không chỉ là năm người xếp cuối, mà những người muốn thách đấu về sau sẽ phải lựa chọn những người xếp hạng càng cao hơn. Có thể khắc tên lên thạch bích, vinh dự của đệ tử nội môn, quả nhiên không một ai tầm thường. Nam Cung Lăng ngồi trên khánh đài ánh mắt rừng rưng, có lẽ bài học máu này có thể khiến những đệ tử kia khắc cốt ghi tâm, càng hiểu rõ hơn sự tàn khốc trên con đường võ đạo. Chỉ có sở hữu một trái tim kiên nghị không gì lay động mới có thể dũng cảm tiến lên phía trước. Còn những kẻ sợ hãi sự tàn khốc cùng với mùi máu tanh mà rút lui thì không cách nào theo đuổi được võ học đỉnh cao. Một lũ phế vật cũng đòi có tư cách đấu xếp hạng, chết rồi cũng có thể dập tắt ảo tưởng trong lòng các ngươi. Văn Nhân Nham chỉ vào năm bộ thi thể trên sinh tử đài, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đám người bên dưới, dường như đang ngồi trên cao vô cùng kiêu ngạo. Y là người đứng đầu trong đệ tử nội môn, còn những người này ngay cả tư cách tham gia đấu xếp hạng cũng không có. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, dám giận mà lại không dám nói. Văn Nhân Nham trước này luôn ngông cuồng, nhưng thiên phú và thực lực đều xuất chúng và lại được tông môn xem trọng. Ta thấy có thể bắt đầu đấu xếp hạng được rồi, bọn chúng không có hy vọng. Văn Nhân Nham quay về phía Nam Cung Lăng mà nói. Nam Cung Lăng nhìn bao quát bên dưới đưa tay vuốt cằm. Văn Nhân Nham tuy có chút cuồng vọng nhưng đích thực là một thiên tài hiếm có của Vân Hải Tông, sớm muộn gì cũng trở thành trụ cột của tông môn. Nực cười. Đúng lúc này một giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên trước đám đông, dấy lên một làn sóng trong lòng họ. Văn Nhân Nhàm khẽ nhíu mày, quét mắt tìm kiếm trong đám đông, lập tức ánh mắt dừng lại ở một chỗ, trong mắt lóe lên hoàn quang. Lại là ngươi. Văn Nhân Nhàm ngữ khí băng hàn, lộ rõ sát khí. Ngươi cảm thấy có chỗ nào đáng cười? Ngươi hiện giờ là người đứng đầu nội môn, đứng ở độ cao đó quan sát những người bên dưới, nhục mạ bọn họ là phế vật. Nhưng mà chẳng phải có lúc chính bản thân ngươi cũng bắt đầu từ một tên phế vật mới có được địa vị ngày hôm nay sao? Khóe miệng của Lâm Phong hơi nhếch lên nụ cười nhạt. Văn Nhân Nhàm tự cao tự đại cũng lên giúp hắn tỉnh lại một chút. Phế vật, vậy mà lại có người dám mắng hắn là phế vật. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Phong, lập tức ai nấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lâm Phong vẫn đang mặc trang phục của đệ tử ngoại môn. Lẽ nào hắn còn chưa tiến vào nội môn nữa sao? Nam Cung Lăng cũng nhíu mày, Lâm Phong được vào nội môn là do chính bản thân gã bổ nhiệm, tại sao vẫn mặc trang phục ngoại môn? Còn nữa, ở Vân Hải Tông, Văn Lân Lăng, Nam Cung Lăng coi trọng nhất bốn người chính là Lệnh Hồ Hà Sơn, Đồ Phu, Văn Nhân Nham và Lâm Phong. Đến nay thì Lệnh Hồ Hà Sơn đã thành nghiệp lớn, Đồ Phu thì không ngừng cường mạnh, Văn Nhân Nham thì tiềm lực vô hạn, còn về Lâm Phong, tuy hiện giờ vẫn còn yếu nhưng đã bộc lộ tài năng thiên phú, tiền đồ sáng lạn. Những người này được Nam Cung Lăng xem như tương lai của tông môn. Nam Cung Lăng không hề mong muốn do họ có mâu thuẫn quá lớn. Vậy mà lúc này, giữa Văn Nhân Nham và Lâm Phong dần như đã không thể giải hòa. Người có tư cách gì ở đó khoa chân múa tay, ít nhất thì ở trước mặt ta, người vẫn là một tên ăn hại. Con ngươi màu xanh lam của Văn Nhân Nham phóng ra ánh sáng yêu dị, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Loại người thiển cận như ngươi thật không biết là có tư cách gì mà nói người khác là đồ vô dụng. Giọng điệu giễu cợt của Lâm Phong càng lúc càng đậm, khiến đám đông tỏ ra thích thú. Tên này thực lực thua xa Văn Nhân Nham, lẽ ra phải kiêng kỵ mới đúng, nhưng hắn lại dám nói Văn Nhân Nham những lời như vậy, quả thực không biết phải gọi là gì. Lẽ nào ngươi có tư cách hơn ta sao? Văn Nhân Nham lộ vẻ trêu tức chất vấn. Ta đương nhiên không có tư cách, nhưng ta cũng không đi sỉ nhục người khác là phế vật một cách dễ dàng như vậy. Lâm Phong sải bước từ từ đi tới sinh tử đài. Sinh tử đài, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ngươi đứng đầu trong nội môn, sỉ nhục đệ tử nội môn khác là phế vật. Vậy thì khi đệ tử hạch tâm tài giỏi hơn cũng chửi ngươi là phế vật, ngươi sẽ làm thế nào đây? Ừ, đệ tử hạch tâm cho dù mạnh hơn ta, sau này cũng sẽ bị ta vượt qua. Bọn họ có tư cách gì nói ta là phế vật? Còn các ngươi thì vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta. Văn Nhân Nham vô cùng kiêu ngạo khiến đám đệ tử Vân Hải Tông cảm thấy mặt mũi nóng bừng, nhưng bọn họ không cách nào phản bác thiên phú của Văn Nhân Nham, bọn họ đích thực không sánh kịp. Nực cười, Lâm Phong đi tới mép sinh tử đài bắt đầu bước lên trên. Với rất nhiều người mà nói Văn Nhân Nham ngươi thiên phú dị bẩm là một thiên tài, nhưng trong mắt ta chỉ là một thằng ngu xuẩn mà thôi. Ta thật không hiểu tại sao tông môn lại coi trọng ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trố ra. Thằng nhóc này không những lăng nhục Văn Nhân Nham là đồ ngu xuẩn mà còn dám nghi ngờ quyết định của tông môn, thật là to gan. Người đang muốn tìm đường chết sao? Văn Nhân Nham âm trầm cười nói, nhìn Lâm Phong đang từng bước lên đài sinh tử. Cuộc thi đấu tông môn, đệ tử dốc hết toàn lực quyết đấu một trận giành lấy xếp hạng nội môn là vì vinh quang. Đệ tử xếp hạng phía sau muốn thách đấu người phía trước là chuyện thường tình, cho dù bại trận cũng không mất mặt. Nhưng Văn Nhân Nham ngươi lại lệnh cho những người này giết chết người thách đấu, ngươi là đồ bất nhân. Đứng đầu trong bảng xếp hạng nội môn mà nhục mạ đệ tử thua kém mình là phế vật, chèn ép đệ tử đồng môn, Văn Nhân Nham ngươi là đồ bất nghĩa. Kẻ bất nhân bất nghĩa, tông môn đào tạo ngươi thành tài, ngươi lại đi sát hại đồng môn. Ngày khác tông môn gặp nạn, lẽ nào có thể trông mong vào loại người như ngươi? Chỉ e kẻ đầu tiên làm phản chính là bản thân ngươi. Như vậy cho dù thiên phú ngươi có tốt, thực lực sau này có lợi hại, thì đối với tông môn thử hỏi có lợi ích gì? Lâm Phàm nói ra ba câu, lập tức bầu không khí trở nên yên tĩnh. Cả bất nhân bất nghĩa, thiên phú có cường mạnh thì có lợi gì cho tông môn? Một lòng khí tức âm hàn thổi quét ra, Văn Nhân Nham vừa bước lên sinh tử đài, nhiệt độ lập tức giảm xuống kịch liệt. Hẹn quá hóa giận sao? Ta còn chưa có nói hết đâu. Lâm Phong cười một cách khinh thường, cơ thể tung lên, lập tức nhảy lên sinh tử đài trung tâm, ánh mắt hướng nhìn Văn Nhân Nham. Cửu Tiêu đại lục rộng lớn nhường nào, Văn Nhân Nham người đã đi được mấy chỗ, đã gặp được mấy thiên tài, mà lại dám tự cao tự đại coi thường tất cả như vậy. Huống hồ thực lực linh vũ cảnh tầng 3 ở trong đại lục rộng lớn này thì nói là vô cùng nhỏ bé, chỉ riêng một nước Tuyết Nguyệt đã có vô số người cường mạnh hơn ngươi. Sự kiêu ngạo của ngươi thật sự không biết là từ đâu mà ra. Ngươi, Văn Nhân Nham tầm nhìn hạn hẹp, chẳng qua là con ếch ngồi trong cái giếng, không những bất nhân bất nghĩa mà còn ngu xuẩn thiếu suy nghĩ. Những lời này của Lâm Phong khiến đám đông khẽ run lên, cho dù là Nam Cung Lăng cùng đám người Đoàn Thiên Lang đều thoáng biến sắc. Tên tiểu tử này nhìn xa trông rộng, phi phàm xuất chúng quá. Về phần Văn Nhân Nham giờ phút này thì giận đến toàn thân phát run, lời nói của Lâm Phong quá gai góc khiến cho địa vị thần thánh của y trong lòng mọi người đã lay động. Y có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mọi người nhìn y dường như đã thay đổi, cho dù là đám người ngồi trên khán đài cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Lâm Phong dường như còn chưa quyết định buông tha cho y. Ánh mắt hắn hướng lên khán đài, giọng nói của Lâm Phong càng trở nên vang vọng. Một kẻ tầm nhìn hạn hẹp, bất nhân bất nghĩa, bất trí như vậy, lại được người người nể phục, được trưởng lão yêu ái, được tông môn coi trọng, được vô số người ngưỡng mộ, là một đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông ta. Ta cảm thấy ô nhục. Lẽ nào Vân Hải Tông không có người sao? Lẽ nào Vân Hải Tông không có người sao? Tiếng nói oang oang vang vọng trong không trung chấn động lòng người. Lâm Phong nói Văn Nhân Nham cuồng vọng, còn hắn thì sao? Dám nói Vân Hải Tông không người, điều này không chỉ cuồng vọng mà có thể làm được. To gan, một tên đệ tử ngoại môn như ngươi lại dám lăng nhục tông môn, tội đáng chết. Trên khán đài một trưởng lão ngoại môn quát lớn, người này chính là vị trưởng lão Lỗ Nguyên, ngày hôm trước không hề phát lệnh bài cho Lâm Phong. Tông môn chính vì có những kẻ như ngươi mới dần trở nên tàn lụi. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Lỗ Nguyên, nói với vẻ khinh thường. Còn về đệ tử ngoại môn thì đã làm sao? Chẳng lẽ đệ tử nội môn thì rất mạnh sao? Năm người các ngươi, cậy vào thực lực của mình mạnh hơn để tàn sát những đệ tử đồng môn, rất oai phong. Có điều các ngươi từng nghĩ đến, nếu như có người mạnh hơn các ngươi thì vận mệnh của các ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào năm đệ tử nội môn vừa giết chết năm người thách đấu, lạnh lùng nói. Tuy tông chủ đã nói quy tắc không được chọn những đệ tử nội môn đã được thách đấu, nhưng ta nghĩ nếu như ta thách đấu năm người các ngươi thì cũng sẽ không có ai nói ta là vu lợi, tông chủ hẳn cũng sẽ đồng ý. Lời của Lâm Phong vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hắn. Hắn muốn khiêu chiến với năm người đứng ở trong bảng xếp hạng thạch bích sao? Điên rồi, Lâm Phong nhất định là điên rồi. Cho dù Lâm Phong nắm được kiếm thế có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đây là năm cao thủ linh vũ cảnh tầng 2, chỉ e một lần công kích đã đủ để lấy cái mạng của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại tuyên bố thách đấu năm người, không phải là điên thì còn là gì nữa? Ngay cả Hàn Man lúc này dưới đài cũng há hốc miệng, cái thằng này. Ở trong đám đông, Liễu Phỉ cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Phong. Nàng tưởng rằng thực lực của Lâm Phong tuy mạnh, nhưng thứ càng mạnh hơn chính là thiên phú của hắn. Do đó mới muốn chiếu cố cho Lâm Phong, chỉ cần cho hắn chút thời gian thì nhất định có thể trở thành cường giả, được khắc tên trong bảng thạch bích. Nhưng hiện giờ nếu hắn muốn thách đấu với người trong bảng xếp hạng thì đúng là vẫn còn chút hơi miễn cưỡng. Có điều Lâm Phong lại khiến cô vô cùng bất ngờ, tên khốn này lại muốn khiêu chiến cả năm cao thủ trong bảng xếp hạng. Lẽ nào hắn không biết những người đó lợi hại cỡ nào sao? Khốn kiếp, trong lòng của Liễu Phỉ thầm mắng một tiếng. Có người lo lắng cho Lâm Phong nhục mạ những người này thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngay cả Nam Cung Lăng cũng có chút bất ngờ, hai bên mày nhíu chặt lại. Không ngờ Lâm Phong lại thách đấu 5 người linh vũ cảnh tầng 2, ngộ nhất có sơ suất gì thì không hay. Còn có Lâm Phong được trưởng lão, được lão đích thân ban cho thân phận đệ tử nội môn, sao có thể tự xưng mình là người của ngoại môn được? 5 người, quá nhiều rồi, chi bằng ngươi cứ chọn một người trước. Nam Cung Lăng không muốn để Lâm Phong mạo hiểm, huống hồ Lâm Phong là người mà hai vị kia rất coi trọng. Nếu như có gì ngoài ý muốn thì lão cũng không biết phải nói với họ như thế nào. Không cần, 5 người cùng lên đi. Lâm Phong dường như không muốn nhận ý tốt, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Người muốn chết, ta tác thành cho ngươi, một người là đủ. Một người trong số 5 người kia cười nham hiểm, Lâm Phong lại dám khiêu chiến 5 người bọn họ, đúng là không biết điều. Cùng lên đi, ta không muốn thấy hắn sống thêm một giây nào nữa. Văn Nhân Nham liền chen ngang, những lời vừa rồi của Lâm Phong lăng mạ y, bất nhân bất nghĩa bất trí, lăng mạ y sẽ phản bội tông môn, làm y đã hận Lâm Phong đến tận xương tủy. 5 người tập trung cao độ, tuy đều muốn đích thân giết chết Lâm Phong, nhưng lời của Văn Nhân Nham khiến họ không thể không nghe. 5 bóng người chuyển động lập tức nhảy lên sinh tử đài trung tâm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, 5 luồng khí tức mãnh liệt trong chớp mắt đã khóa chặt Lâm Phong. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Nhạc Dương. Trên cơ thể của gã xuất hiện những vệt sáng tuyệt đẹp, bàn tay đưa ra, hỏa diễm lập tức bùng nổ, không trung như muốn bốc cháy. Trường ấn hỏa diễm cực lớn oanh kích đánh ra, sóng nhiệt lan tỏa, đồng thời 4 người kia cũng đều phát động công kích. 5 cường giả linh vũ cảnh tầng 2 hợp lực, cho dù không có giải phóng vũ hồn, nhưng ngay cả những người dưới sinh tử đài cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực mênh mông đó. Còn về Lâm Phong, bị đủ các loại công kích bao vây, dường như một khắc sau đã có thể bị tiêu diệt. Nhưng chính vào lúc này một luồng khí tức mãnh liệt tràn ra, trường ấn bá đạo đột nhiên hiện lên. Trường ấn bao trùm thiên địa giống như vạn mã bôn đằng, khí thế vô cùng hoành tráng. Tầng cao nhất của bát hoang trường ấn lấp trời, thiên địa tan hoang. Đám đồng trợn trừng mắt nhìn trường ấn vô cùng vô tận dường như xuất hiện từ hư vô, trong chớp mắt đã va chạm cùng với những luồng công kích kia, tiếng nổ lớn cứ vang lên không dứt. Chết đi! Nhạc Dương từ giữa đột ngột xông lên, trường ấn hỏa diễm không ngừng gia tăng, phá vỡ trói buộc của Bát Hoang Trưởng. Không ngờ thực lực của Lâm Phong lại cường mạnh như vậy, đem Bát Hoang Trưởng vận dụng đến đỉnh cao, nhưng muốn dựa vào một bộ Bát Hoang Trưởng để đối phó với năm người họ thì còn kém xa. Kiếm! Tiếng hét lớn vang lên, một đường sáng rực rỡ lóe lên trên không trung. Vệt sáng này dường như xuất hiện từ bên ngoài vũ trụ, nhanh như điện chớp và huyền ảo dị thường. Biển lửa chung quanh giật, Nhạc Dương đột ngột giật tắt. Biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng trở nên cứng ngắc. Một lát sau thì một vệt máu bắn ra từ cổ gã khiến đám đông giật nảy mình. Bọn họ dường như đã quên mất sở trường của Lâm Phong không phải là trưởng mà là kiếm. Kiếm xuất là diệt nhân, kiếm thể hiện thiên địa u ám, kiếm quang chiếu sáng cửu châu. Có điều Bát Hoang Trưởng của Lâm Phong vừa rồi quá mạnh, dựa vào sức lực của linh vũ cảnh tầng 1 có thể vận dụng Bát Hoang Trưởng đến cực hạn, đồng thời công kích 5 vị cường giả linh vũ cảnh tầng 2. Cho nên khi Nhạc Dương xông lên đã quên mất sự lợi hại của Lâm Phong là kiếm, gã đã phải trả cái giá quá đắt, chính là mạng sống của mình. Đó là bạt kiếm thuật. Không ít người sau khi đã nhận ra một đường kiếm vừa rồi trong lòng càng thêm chấn động. Bạt kiếm thuật trước nay bị người ta cho là một võ kỹ vô dụng, nhưng khi ở trong tay Lâm Phong, bạt kiếm thuật lại trở nên cuồng mạnh như vậy, nhanh như tia chớp, vô cùng kỳ diệu, quỷ thần khó lường. Một đường kiếm đó tuyệt diệu đến nhường nào? Chẳng trách, Lâm Phong trong lòng Nam Cung Lăng lại cao thêm một bậc. Tu vi linh vũ cảnh tầng 1 mà có thể vận dụng Bát Hoang Trưởng đến cực điểm, lại phát huy được sức mạnh của bạt kiếm thuật. Đây có thật là việc mà một kẻ mới gia nhập đệ tử nội môn có thể làm được hay không? Bốn người khác chặn được Bát Hoang Trưởng lại đều đứng thành hàng ở bên đó lẳng lặng nhìn cơ thể bất động dưới đất. Nhạc Dương, đệ tử nội môn xếp thứ 17, cũng tức là trong năm người bọn họ, gã mạnh nhất nhưng lại bị giết đầu bằng một kích. Vừa rồi bọn họ mà có xông lên thì cũng chỉ có chết. Lâm Phong còn mạnh hơn so với người mạnh nhất trong số họ, có thực lực giết chết họ. Nghĩ tới đây bọn họ không dám có nửa chút lơ là, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thì một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến họ trở nên cảnh giác. Khi các người dẫm đạp lên tính mạng của người khác, liệu có nghĩ đến tính mạng của mình cũng sẽ bị người mạnh hơn các người dẫm đạp hay không? Tất cả chuyện này đều do bản thân các người lựa chọn thôi. Lâm Phong vừa dứt lời, bước chân sải ra, kiếm ý mãnh liệt ngập trời, tràn vào không trung. Bốn người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chỉ có khi bị vây trong kiếm ý bọn họ mới thực sự cảm nhận được luồng kiếm ý này mạnh đến mức nào. Lâm Phong có thật là chỉ biết về một chút kiếm thế không? Trong không gian vô hình dường như có một luồng kiếm khí gào thét. Theo bước chân Lâm Phong tiến về phía trước, luồng kiếm khí cường mạnh ngút trời chỉ trực đoạt mạng người khác. Không thể tiếp tục đợi nữa, luồng kiếm thế này càng lúc càng mạnh, còn khí thế của ta càng lúc càng yếu, nếu còn đợi nữa chắc chắn sẽ chết. Bốn người liếc mắt nhìn nhau đều hiểu ý của đối phương, nhất loạt nhau về phía Lâm Phong. Thế, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế không gì sánh được nghiền ép về phía đối phương, mà chính lúc này cánh tay hắn lại khẽ chuyển động, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi không trung. Hai vệt máu đỏ sẫm bắn ra, đoạt mệnh chi kiếm, kiếm xuất là đoạt mệnh. Chỉ thấy cơ thể hai người xông lên phía trước đã mềm oặt ngã xuống, hai người còn lại trong lúc công kích đã cố tình giảm chậm tốc độ, lùi lại vào khoảnh khắc mà Lâm Phong xuất kiếm, bán đứng hai người kia, nhưng họ đã giữ lại được mạng sống của mình. Mọi người một lần nữa cảm thấy chấn động, đặc biệt là đám đệ tử nội môn. Tại sao? Tại sao Lâm Phong lại mạnh đến như vậy? Ý tức trên người hắn chẳng qua chỉ là linh vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Nhưng ngay cả những cường giả có tên trên bảng xếp hạng cũng không chịu nổi một kích của hắn, kiếm vừa xuất ra lập tức bỏ mạng. Là tịch diệt kiếm quyết. Tịch diệt kiếm quyết là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, Lâm Phong phát huy đoạt mệnh chi kiếm đến cực điểm, lại cộng thêm sức mạnh từ chính bản thân hắn khiến cho lực công kích của kiếm thế càng thêm cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều người đã nhận ra kiếm pháp của Lâm Phong, bộ kiếm pháp này tương tự như bạt kiếm thuật ít người lựa chọn. Có điều điểm khác biệt chính là không một ai nhận thấy tịch diệt kiếm quyết là một loại võ kỹ vô dụng. Ngược lại tịch diệt kiếm quyết cực mạnh, mạnh đến mức có thể sánh ngang với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Nhưng ngưỡng cửa tu luyện rất cao, quá khó để tu thành, do đó mà ít người lựa chọn. Nhưng Lâm Phong lại có thể đem đệ nhất kiếm đoạt mệnh chi kiếm của tịch diệt kiếm quyết tu đến cực hạn. Chạy! Hai người còn lại thầm nhắc nhở chính mình, bọn họ đã không còn lòng dạ nào chiến đấu, liền vội vàng xoay người chạy xuống dưới sinh tử đài. Chết! Ánh mắt của Lâm Phong trở nên lạnh lùng, ánh sáng của đoạt mệnh chi kiếm lần nữa bùng tỏa ra, một đường kiếm dài chém xuống, nháy mắt bóng người đang tháo chạy đột ngột dừng lại, sau đó bất động ngã ra. Đến giờ thì năm đệ tử nội môn có tên trên bảng xếp hạng đều đã chết. Tịch diệt kiếm quyết thật mạnh, kiếm thế thật là bá đạo. Không ít đệ tử ngoại môn thậm chí nội môn đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt cuồng nhiệt, Chẳng trách hắn dám lăng nhục Văn Nhân Nham, thiên phú của Lâm Phong không hề thua kém Văn Nhân Nham chút nào, chỉ là thực lực hiện giờ vẫn còn khiếm khuyết, đợi một thời gian ngắn nữa nhất định có thể sánh ngang với Văn Nhân Nham. Liễu Phỉ trợn tròn mắt vô cùng bất ngờ, tên khốn này giết chết 5 đệ tử nội môn, hơn nữa còn là những đệ tử nằm trong số 81 người mạnh nhất. Xem ra, hy vọng trả thù của ta rất mong manh à. Liễu Phỉ trong lòng thầm nghĩ, nàng vốn là muốn tăng cường thực lực để sau này dạy cho hắn một bài học, nhưng không ngờ rằng thiên phú của tên khốn đó còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Xem ra đã thực sự không còn cơ hội báo thù, nhưng mà trong lòng Liễu Phỉ lại không hề thất vọng. Còn về Nam Cung Lăng đang ngồi trên khán đài thì khẽ cười khổ một tiếng. Tên nhóc này, nói giết là giết, đúng thật là không có chút kiêng dè gì. Tông chủ, tên tiểu tử này tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng lại tàn sát đệ tử đồng môn. Theo như chính lời hắn nói, có lẽ sẽ là họa chứ không phải phúc cho tông môn. Mạc Tà đến gần Nam Cung Long khẽ nói nhỏ vào tai lão. Nam Cung Long liếc nhìn Mạc Tà trong lòng càng thêm thất vọng, lão lên tiếng. Vừa rồi khi Văn Nhân Nham cùng 5 tên đệ tử kia tàn sát tông môn, ngươi tại sao không nói gì? Tông chủ, Lâm Phong hắn làm sao có thể so bì được với Văn Nhân Nham? Được rồi, trong lòng ta ắt có tính toán. Nam Cung Lăng mất kiên nhẫn, chèn ngang lời của Mạc Tà, y đành bất đắc dĩ lùi xuống, nhưng sát ý đối với Lâm Phong càng lúc càng mãnh liệt. Giữ lại tên tiểu tử này đối với tông môn ra sao tạm thời chưa tính, nhưng đối với y tuyệt đối không phải là phúc. Lâm Phong. Nam Cung Lăng liếc nhìn vị thiếu niên trên sinh tử đài mỉm cười gọi. Tông chủ. Lâm Phong quay lại khom người với Nam Cung Lăng. Ngươi đã chứng minh được thực lực của mình, có thể tham gia đấu xếp hạng lần này. Có điều trước khi tham gia, ngươi có phải là lên làm một chuyện trước hay không? Nam Cung Lăng vẫn mỉm cười, càng nhìn Lâm Phong càng cảm thấy hài lòng. Tên tiểu tử này không chỉ có thiên phú cùng thực lực cực cao, mà còn vô cùng lễ phép, sẽ không phải là không coi ai ra gì, tuy tính cách vẫn còn có chút ngông nghênh, nhưng đáng quý hơn là Lâm Phong có tầm nhìn xa và trông rộng khác thường. Cũng như lời hắn nói, tu vi linh vũ cảnh đặt ở đại lục cửu tiêu quả thực quá nhỏ bé, không đáng để nhắc tới. Tầm nhìn của Lâm Phong càng xa thì thành tựu của hắn càng đạt được, sẽ lớn hơn rất nhiều trong tương lai. Chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Mặc trang phục nội môn của ngươi vào. Nam Cung Lăng cười đáp lại, Lâm Phong có thiên phú tốt như vậy giúp gã nở mày nở mặt trước đoàn thiên lang cùng các vị tông chủ môn chủ, vậy mà lại vẫn mặc phục sức ngoại môn, như thế còn ra thể thống gì? Lâm Phong cười đầy ẩn ý khẽ lắc đầu nói với Nam Cung Lăng, ta sẽ không mặc phục sức nội môn, thậm chí ta cũng sẽ không tham gia đấu xếp hạng nội môn. Hiện giờ ta đứng trên sinh tử đài chỉ là vì muốn cho người khác thấy bọn họ ngu muội đến cỡ nào mà thôi. Ừ, đôi mày của Nam Cung Lăng khẽ giật giật nghi hoặc hỏi, nói vậy là có ý gì? Tông chủ, đệ tử ngoại môn có một chữ ngoại, có nghĩa là vẫn chưa phải người chính thức của tông môn, có thể tùy tiện rời khỏi tông môn có đúng không? Lời này của Lâm Phong khiến cho Nam Cung Lăng nhíu mày lại, trong lòng càng thêm ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Tông chủ, xin thứ lỗi cho Lâm Phong cả gan, sau ngày hôm nay có lẽ ta sẽ ra khỏi Vân Hải Tông. Một câu nói của Lâm Phong khiến cho đám đông chấn động. Lâm Phong muốn rời khỏi Vân Hải Tông, đùa cái trò gì vậy? Lâm Phong đứng trên sinh tử đài oai phong xưng bá lại được tông môn coi trọng, nhưng cũng chính lúc này hắn nói có lẽ sẽ rời khỏi Vân Hải Tông, việc này sao có thể không khiến mọi người sửng sốt, nhưng mọi người đều biết rõ Lâm Phong tại sao lại làm như vậy. Tiếng cười oang oang vang lên, đoàn thiên lang như cười như không nhìn Nam Cung Lăng mà nói, khó khăn lắm mới thấy được một tên có vẻ giống như đệ tử thực sự thì lại muốn rời khỏi tông môn, thật là nực cười. Có đúng không Lâm Phong? Nếu như người đồng ý có thể gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhận được sự bồi dưỡng cho đàng hoàng. Lâm Phong, băng tuyết sơn trang ta tuy chỉ thu nhận những người có vũ hồn băng tuyết, nhưng hôm nay vì ngươi phá lệ một lần, nếu người đồng ý có thể gia nhập băng tuyết sơn trang, trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Còn có Hạo Nguyệt Tông ta nữa, người nếu muốn đến, ta cũng sẽ coi trọng bồi dưỡng. Mấy người đều lần lượt đưa ra đề nghị, mà lời nói của bọn họ không thể nghi ngờ là chọc thẳng vào mặt Vân Hải Tông, khiến năm người Vân Hải Tông chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng cực kỳ khó chịu. Ta sẽ xem xét, Lâm Phong thở ơ nói. Tên sức sược, tông chủ, kẻ này không giết thì Vân Hải Tông ta còn mặt mũi nào nữa. Mạc Tà nổi giận quát lên một tiếng trong lòng cười gằn. Đây chính là Lâm Phong tự mình tìm đường chết. Người cầm mẹ nó miệng lại cho ta. Nam Cung Lăng quát lên một tiếng khiến Mạc Tà ngây người ra, sau đó y liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nam Cung Lăng đang hướng về phía mình, nhất thời run bắn lên. Lâm Phong, 3 ngày trước ta đã bàn cho ngươi thân phận đệ tử nội môn, giờ ngươi lại tự xưng mình là đệ tử ngoại môn, còn muốn phản lại tông môn, đây là vì cớ gì? Nam Cung Lăng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, tông môn khó khăn lắm mới tìm được một thiên tài, lẽ nào lại để đối thủ khác lấy mất? Phản bội tông môn, tông chủ, cái chữ phản bội này ngài dùng thật sự không thỏa đáng, ta không hề phản lại tông môn, thực tế chính là tông môn vứt bỏ ta, ở Vân Hải Tông đã không còn chỗ cho ta dừng chân. Người nói như vậy là sao? Nam Cung Lăng càng thêm khó hiểu. Trước hết, Lâm Phong cả gan hỏi tông chủ mấy câu có được hay không? Đương nhiên là được. Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn, không có người chỉ đạo, việc tu luyện chính là dựa vào chính mình có đúng không? Lâm Phong nói. Đúng, Nam Cung Lăng gật đầu. Sự thực đúng là như vậy, mặc dù là đệ tử nội môn cũng rất ít khi được chỉ bảo, chứ đừng nói là ngoại môn. Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở tầng 1 tinh thần các lựa chọn công pháp võ kỹ, mà những công pháp võ kỹ này đều là hàng cơ bản, ở rất nhiều nơi khác cũng có thể tìm được, có đúng hay không? Đúng vậy, Nam Cung Năng lại gật đầu. Nếu đã như vậy, Lâm Phong cả gan, liệu có thể nói, tu vi hiện giờ của ta và thành tựu hôm nay của ta, toàn bộ đều là dựa vào chính mình, không hề có liên quan gì lớn đến tông môn. Nói cách khác thì tông môn đối với ta gần như không có ân huệ gì, đúng hay không? Lâm Phong nói tới đây, sắc mặt Nam Cung Lăng có chút gượng gạo, còn những người khác của Vân Hải Tông đều cảm thấy có chút khác lạ, còn họ quả thực không thể phủ nhận những gì mà Lâm Phong nói. Do đó Nam Cung Lăng lại gật đầu, người nói rất đúng, tông môn đối với ngươi gần như không có ân huệ, nhưng suy cho cùng ngươi cũng là người của tông môn. Chỉ là vì không có ân huệ mà muốn rời khỏi tông môn, lý do này dường như có chút miễn cưỡng, còn nếu như ngươi vì lợi ích khác mà rời khỏi tông môn, thì liệu có phải đã vong ân phụ nghĩa rồi không? Tông chủ, cứ nghe ta nói cho hết đã. Vậy người nói đi, Nam Cung Lăng nói. Ta lần đầu tiên gặp tông chủ chính là trên sinh tử đài. Hôm đó ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, một nhân vật hết sức tầm thường. Đại bằng công tử của Hạo Nguyệt Tông dẫn theo Lâm Thiên cùng đến Vân Hải Tông đòi người. Bởi vì ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, Mạc Ta trưởng lão đã rất vui vẻ đồng ý với đối phương, muốn đem ta giao cho đối phương. Hơn nữa tông chủ cũng không hề ngăn lại. Nếu như không phải sau này có cường giả thần bí tương trợ thì rất có khả năng Lâm Phong ta đã không còn đứng ở chỗ này, phải không? Hôm đó là sơ suất của ta, Nam Cung Lăng thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi với Lâm Phong khiến rất nhiều người hết sức bất ngờ. Tấm lòng của Nam Cung Lăng vô cùng sâu rộng. Tông chủ, khi thú triều đến ta đi Hắc Phong lĩnh để đánh giết yêu thú, lại là Mạc Ta trưởng lão, bởi vì ta từng chất vấn y mà ghi hận trong lòng, ra tay với một đệ tử ngoại môn như ta, đem ta đưa vào trong miệng yêu thú. Cũng may ta mệnh lớn lại một lần nữa sống qua kiếp nạn. Chuyện này rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến, tin rằng tông chủ cũng biết. Nhưng Mạc Ta lại vẫn cứ sống yên ổn, thậm chí còn không hề bị xử phạt gì, bởi vì ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, thực lực yếu kém, không đáng để nhắc tới có đúng hay không? Nam Cung Lăng nghe những lời này lại không biết phải nói gì, đây đích thực là lần thứ hai gã nợ Lâm Phong. Nếu như không phải là Lâm Phong mạng lớn thì hắn có thể đã hai lần chết dưới tay Mạc Ta. Nghĩ vậy Nam Cung Lăng hung tợn trừng mắt với Mạc Ta. Lâm Phong nảy sinh ra ý nghĩ rời khỏi tông môn cũng có liên quan trực tiếp đến Mạc Ta. Việc này cũng là lỗi của ta. Nam Cung Lăng vẫn thành khẩn thừa nhận. Có điều ngươi không biết, bởi vì chuyện này mà Bắc Lão đã nổi giận đánh Mạc Tà bị thương, thậm chí là suýt chết. Bắc Lão vô cùng quý mến ngươi, ta nghĩ ông ấy cũng không muốn nhìn thấy ngươi rời khỏi Vân Hải Tông. Bắc Lão coi trọng Lâm Phong, thậm chí còn vì hắn mà suýt giết Mạc Tà. Nam Cung Lăng không chút kiêng kỵ đem việc này nói ra, lập tức rất nhiều tông môn trưởng lão đều biến sắc, bọn họ đều biết Bắc Lão là nhân vật thế nào. Lâm Phong không ngờ lại được ông ta coi trọng như thế. Ngồi phía sau cách Nam Cung Lăng không xa có một vị trưởng lão ngoại môn sắc mặt kịch biến, người này chính là Lỗ Nguyên. Gay rồi, chẳng trách tên Tiết Nhạc lại đến động phủ che chở cho Lâm Phong. Sắc mặt Lỗ Nguyên vô cùng khó coi, gã vạn lần không ngờ bối cảnh của Lâm Phong lại sâu xa như vậy, có thể được Bắc Lão coi trọng. Lúc này gã đột nhiên nhớ tới lời của Tiết Nhạc nói trước khi rời đi, người nhất định phải hối hận. Lâm Phong cũng hơi giật mình, hôm đó bị huyễn ma yêu thú cuốn đi, chuyện sau đó thì hắn không biết. Không ngờ Bắc Lão lại vì hắn mà nổi giận, còn suýt giết chết Mạc Tà. Phần tình cảm này không biết phải lấy gì mà báo đáp. Ở Vân Hải Tông này nếu nói qua ai đó khiến hắn không đành lòng, một là mấy người bạn trong nhóm Hàn Man Tĩnh Vân của hắn, còn có Bắc Lão cùng vị không lão trầm mặc ít nói kia, đương nhiên. Cô gái xinh đẹp Liễu Phỉ kia cũng có thể có một chút. Chuyện Bắc Lão tạm thời không nói, tóm lại Mạc Tà dù gì cũng là trưởng lão nội môn, quyền cao chức trọng, đây là sự thật. Mặt khác, ba hôm trước tông chủ bổ nhiệm ta thành đệ tử nội môn, ta cùng bọn họ đến động phủ Thạch Bích để lĩnh phục sức cùng với lệnh bài nội môn. Văn Nhân Nham muốn giết ta, Văn Nhân Nham cũng là đệ tử tông môn, hắn muốn giết ta, ta tất nhiên không trách cứ gì tông môn. Ngay cả Lỗ Nguyên thân là trưởng lão ngoại môn cũng không ra tay ngăn cản, thì ta chả còn gì để nói. Có điều Lỗ Nguyên thân là trưởng lão của Vân Hải Tông, không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn nói là ta đáng chết, chỉ bởi vì thực lực của ta không bằng Văn Nhân Nham. Lẽ nào tất cả những người thực lực không bằng Văn Nhân Nham đều đáng chết sao? Đây là cái đạo lý gì? Còn ta đã hai lần xin phát lệnh bài cùng phục sức nội môn, nhưng Lỗ Nguyên trưởng lão chỉ cho ta một chữ thôi, đó là cút. Nói đến đây Lâm Phong chợt dừng lại, lập tức tất cả mọi người đều hiểu rõ tại sao hắn vẫn xưng mình là đệ tử ngoại môn, tại sao hôm nay hắn vẫn mặc phục sức của đệ tử ngoại môn, mọi chuyện đều là bởi vì một vị trưởng lão ngoại môn, Lỗ Nguyên. Từng ánh mắt kỳ dị dừng lại trên người Lỗ Nguyên, lập tức gã trở nên căng thẳng, lực áp vô hình đè nặng lên người gã. Lỗ Nguyên, có chuyện này sao? Giọng nói của Nam Cung Lăng lạnh nhạt nhưng vô cùng uy nghiêm, không cho phép Lỗ Nguyên có dám nửa lời nói dối. Tông chủ, Lỗ Nguyên cúi thấp đầu không dám nhìn Nam Cung Lăng, lúc này gã vô cùng hối hận, đang yên lành tốt đẹp, gã lại vì muốn lấy lòng Vân Nhân Nham mà đắc tội với Lâm Phong. Đến nay Vân Nhân Nham không những không giúp gì gã thăng tiến mà còn gây họa cho gã. Thế phản ứng của Lỗ Nguyên thì Nam Cung Lăng lập tức hiểu được, gã cũng không cần phải nói rõ thêm, lời của Lâm Phong là sự thật, chẳng trách hắn vẫn tự xưng là đệ tử ngoại môn, thật là nực cười. Được, quyền của các ngươi lớn lắm, từ cách đệ tử nội môn ta bổ nhiệm, ngươi làm tốt lắm, chỉ cho một chữ cút, chữ cút này là dành cho Nam Cung Lăng ta sao? Thuộc hạ không dám. Lỗ Nguyên không ngừng cúi thấp đầu, cơ thể hơi run lên. Gã chỉ là một trưởng lão ngoại môn cũng không có hậu thuẫn gì, căn bản không thể so được với Mặc Tà. Mặc Tà đắc tội Lâm Phong còn suýt nữa bị giết tại chỗ, gã bây giờ đã hối hận không kịp rồi. Lúc này ta đã ghi nhớ, ngữ điệu của Nam Cung Lăng có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến Lỗ Nguyên hết sức hoảng sợ. Gã không biết Nam Cung Lăng định xử lý gã như thế nào, mà chính vì không biết cho nên mới sợ. Nhìn Lâm Phong, Nam Cung Lăng chỉ còn biết gượng cười bất đắc dĩ. Ba lần, mỗi lần đều thật tức cười, hơn nữa mỗi lần thiếu chút nữa thì khiến Lâm Phong mất mạng. Tông chủ, giờ thì ngài đã hiểu được cảm giác của ta rồi chứ? Ở Vân Hải Tông, ta không biết hôm nào sẽ chống phải độc thủ của Mạc Tà, cũng không biết Vân Hải Tông còn bao nhiêu người giống như Mạc Tà hay Lỗ Nguyên, kiểu thế. Đệ tử nội môn tuy vị trí cao hơn ngoại môn, nhưng đối với trưởng lão mà nói thì họ vẫn chỉ là đệ tử thôi, muốn giết là giết, chỉ là chuyện vặt. Lời của Lâm Phong nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ tâm can, khiến người ta không có cách nào phản bác, Nam Cung Lăng cũng không nói gì được. Lâm Phong, ngươi muốn Nam Cung Lăng ta phải làm thế nào? Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong hỏi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nam Cung Lăng vì muốn níu giữ Lâm Phong lại từ bỏ phong thái của một vị tông chủ, ngữ khí thậm chí là còn có chút cầu khẩn. Kỳ thực đây không phải là sơ suất của Nam Cung tông chủ, tất cả chỉ là bởi vì ở cái thế giới này tư duy thực lực quyết định đã thâm căn cố đế rồi. Lâm Phong thấy thái độ của Nam Cung Lăng trong lòng cũng có chút thiện cảm. Thân là tông chủ của một tông môn lại dám buông xuống thể diện nhận lỗi với đệ tử ngoại môn, còn khẩn cầu hắn hỏi muốn thế nào, có thể thấy được Nam Cung Lăng là người khoan dung độ lượng, hơn nữa trọng dụng nhân tài. Tông chủ, ngài từng nói với ta chỉ có thực lực cường mạnh mới có thể có được sự tôn trọng, nhưng tông chủ có từng nghĩ đến đệ tử tông môn bất kể là thiên phú tốt hay xấu thì đều phải bắt đầu từ thấp mà bò lên cao, không ngừng tiến bộ, khởi điểm của họ đều là kẻ yếu cả. Thử hỏi khi họ còn là kẻ yếu không nhận được sự coi trọng của tông môn, đến khi họ cường đại rồi thì dựa vào cái gì mà tông môn lại đòi nhận được sự coi trọng của bọn họ? Lời của Lâm Phong khiến Nam Cung Lăng phải suy nghĩ lại. Đúng vậy, điện tử có thiên phú mạnh hơn nữa thì cũng phải bắt đầu từ kẻ yếu. Chỉ có người được phát hiện khai thác nhận được sự coi trọng của tông môn, nhưng cũng có những người lại không được sự phát hiện, ví dụ như Lâm Phong trước đây, do đó mới dẫn đến cục diện hôm nay. Đây chính là những điều tệ hại của tông môn. Trong tông môn chấp pháp nghiêm ngặt, không phân ngoại môn nội môn, thậm chí trưởng lão phạm pháp cũng phải xử phạt như đệ tử. Chỉ có như vậy đệ tử tông môn mới có thể chung sống hòa thuận, trong tông môn mới không xuất hiện ý niệm giết chóc hay là trưởng lão chèn ép đệ tử. Không có quy củ thì chẳng làm nên cái trò trống gì. Trưởng lão phạm pháp xử như đệ tử, không có quy củ thì không thể làm gì. Trong mắt Nam Cung Lăng thoáng hiện lên vẻ hoang mang. Kẻ mạnh làm vua xưa nay chính là nguyên tắc của tất cả mọi người ở Cửu Tiêu Đại Lục. Kẻ mạnh có đặc quyền của kẻ mạnh vượt lên trên quy củ. Nhưng mà tông môn sẽ đặt ở đâu đây? Nam Cung Lăng phát hiện ra sai sót của bản thân. Ở bên ngoài kẻ mạnh bá đạo, nhưng ở trong tông môn buộc phải tuân thủ quy tắc tông môn. Nếu không thì sẽ giống như lời Lâm Phong nói, những đệ tử lúc còn yếu không nhận được sự tôn trọng, đợi đến lúc họ mạnh rồi, thì việc gì họ phải coi trọng tông môn? Người này đúng là trời sinh tướng tài. Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong, sau đó đứng dậy nghiêm túc nói. Nam Cung Lăng thụ giáo. Lâm Phong, nếu một ngày nào đó tông môn do người quản lý tất sẽ hưng thịnh lớn mạnh, ta hy vọng người sẽ lưu lại. Do Lâm Phong tới quản lý tông môn, đám đông trở nên ồn ào, lời của Nam Cung Lăng liệu có hàm chứa ám thị gì không? Chỉ thấy Lâm Phong không chút để ý lắc đầu. Hắn nào dám quản lý tông môn, chẳng qua chỉ là làm người hai kiếp, hắn biết so với người khác thì rộng hơn một chút, tầm nhìn cũng xa hơn một chút. nhưng mà muốn hắn quản lý cả một tông môn thì chưa chắc hắn đã có thể làm tốt được. Tông chủ, ta chỉ muốn đem suy nghĩ trong lòng nói ra, giúp những người kia thấy rõ sự ngu muội của mình, đồng thời cũng muốn tìm một lý do để cho bản thân mình cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Thái độ của Lâm Phong không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc nãy. Nếu như Nam Cung Lăng cũng giống như Mạc Tà cùng Lỗ Nguyên, thì cho dù hắn có ở lại tông môn, trong tương lai cũng sẽ không vì tông môn dốc sức. Nhưng lúc này Nam Cung Lăng đã khiến Lâm Phong cảm thấy bội phục, việc hắn rời bỏ tông môn cũng hoàn toàn không cần thiết nữa. Vậy thì hôm nay hắn cần có một lý do. Lâm Phong, chỉ cần Nam Cung Lăng ta còn, sau này tuyệt đối không có ai dám chèn ép ngươi, càng không thể có người âm mưu ám hại ngươi. Nam Cung Lăng nói đầy hứa hẹn. Đấy chỉ là sau này, nhưng còn nỗi nhục nhã cùng sự đè nén mà ta phải chịu trước đây thì nên tính toán thế nào? Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn. Lỗ Nguyên, không coi lời nói của ta ra gì, mạo phạm quy củ Vân Hải Tông, ta sẽ phế bỏ tu vi và thân phận trưởng lão của hắn, trục xuất khỏi tông môn. Nam Cung Lăng thanh âm lạnh lùng cũng lập tức khiến đám đông không khỏi bàng hoàng. Vì Lâm Phong mà Nam Cung Lăng muốn phế bỏ trưởng lão ngoại môn, đây thật đúng là muốn làm gương cho kẻ khác. Tông chủ tha tội. Lỗ Nguyên nghe thấy lời này sắc mặt lập tức tái nhợt. Phế đi tu vi, trục xuất khỏi tông môn, gã sẽ chẳng khác gì là một thứ phế vật. Điều này khiến gã còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Tội của ngươi không thể tha. Giọng nói của Nam Cung Lăng vô cùng kiên định. Lỗ Nguyên này buộc phải phế mới có thể làm an lòng Lâm Phong. Văn Nhân Nham cứu ta. Lỗ Nguyên biết Nam Cung Lăng đã quyết định, gã không thể làm cho Nam Cung Lăng thay đổi chủ ý, sau đó hắn mới hét về phía Văn Nhân Nham kêu cứu. Nhưng Văn Nhân Nham lúc này đang mải tính toán cách đối phó Lâm Phong, đâu có rảnh để ý đến gã. Y lạnh lùng liếc Lỗ Nguyên một cái khiến gã rơi vào tuyệt vọng. Bất nhân, bất nghĩa, nhớ lại những lời đánh giá của Lâm Phong về Văn Nhân Nham, Lỗ Nguyên cảm thấy vô cùng chính xác. Nhưng chính vì loại người này mà gã lại đắc tội với Lâm Phong, gặp phải đại nạn, khi hối hận thì đã quá muộn. Lâm Phong, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Nam Cung Lăng lại hỏi. Lâm Phong nhìn Nam Cung Lăng bình tĩnh lắc đầu. Tông chủ, ngài dường như là vẫn quên mất một người. Nam Cung Lăng cười khổ một tiếng. Lâm Phong quả nhiên rất có cá tính, nhưng người còn lại cũng đều ngạc nhiên, ánh mắt tụ lại một chỗ, tất cả đều dừng trên người của Mạc Tà. Bọn họ đương nhiên biết người Lâm Phong nhắc đến, ngoài Mạc Tà thì còn có thể là ai. Có điều rất nhiều người cho rằng Lâm Phong sẽ bỏ qua việc này, bởi vì khi Nam Cung Lăng nói hắn đã vừa lòng hay chưa, đây là một loại ám thị. Dù sao Mạc Tà không những là trưởng lão nội môn mà phụ thân của y còn là đại trưởng lão chấp pháp trong tông môn. Như vậy là địa vị vô cùng cao quý, muốn Nam Cung Lăng xử lý Mạc Tà không những đắc tội với Mạc Tà mà đồng thời đắc tội cả Mạc Thương Lan. Việc này rõ ràng là rất khó để làm được, nhưng Lâm Phong dường như không hề muốn thỏa hiệp, lời của hắn như một mũi dao hướng thẳng vào Mạc Tà. Ánh mắt Mạc Tà lạnh lùng nhìn Lâm Phong, thằng nhóc này đúng là không biết điều, lẽ nào hắn cho rằng chỉ dựa vào thiên phú của hắn liền có thể khiến Nam Cung Lăng xử lý y. Thật là nực cười, Mạc Tà lộ ra vẻ châm biếm. Tông chủ, đám người Thiên Lang Vương đều đang ở đây, chúng ta nên tiếp tục tiến hành thi đấu, tránh để chậm trễ mới phải. Mạc Thương Lan từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt ngồi một chỗ, chợt mở chừng mắt, ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng, lão im lặng không có nghĩa là không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm đó Bắc lão suýt chút nữa lấy mạng Mạc Tà, vì chuyện đó mà lão đã nổi trận lôi đình. Lão làm việc cho tông môn nhiều năm như vậy, chỉ vì một tên đệ tử ngoại môn mà muốn lấy mạng con trai lão sao? Hơn nữa chẳng lẽ chuyện đó vẫn chưa đủ để xóa tội cho Mạc Tà? Nhất định là muốn Mạc Tà phải cúi đầu nhận tội với một tên đệ tử ngoại môn trước mặt tất cả mọi người mới được sao? Nghe thấy Mạc Thương Lan lên tiếng, Nam Cung Lăng trong lòng càng khó xử. Nếu như không có Mạc Thương Lan ở đây, nói không chừng gã sẽ trị tội Mạc Tà. Nhưng Mạc Thương Lan gia nhập Vân Hải Tông còn sớm hơn cả gã, cũng là nguyên lão của tông môn. Vì chuyện của Lâm Phong mà trừng phạt Mạc Tà có thể sẽ làm cho Lâm Phong yên lòng, nhưng rõ ràng khiến cho các nguyên lão tông môn bất mãn và đem lòng căm thù tông môn. Nam Cung Lăng quả thực là đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thân là tông chủ một tông, gã cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lâm Phong, cứ tiến hành thi đấu tông môn trước, việc này để sau tính tiếp thế nào? Lâm Phong nghe lời của Nam Cung Lăng lập tức trong lòng hiểu rõ, xem ra sức nặng của hắn vẫn còn chưa đủ. Trưởng lão nội môn, đại trưởng lão chấp pháp so với một hậu bối thiên tài xuất chúng như hắn đích thực vẫn quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà nỗi nhục Mạc Tà gây ra cho hắn lẽ nào cứ như vậy bỏ qua sao? Hắn yếu thì phải nuốt hận, mặc cho người khác ức hiếp hay sao? Lần này, nếu Mạc Tà không trả giá thì ngày khác y sẽ ngựa quen đường cũ, bày mưu hãm hại hắn, bởi vì Mạc Tà biết Nam Cung Lăng sẽ không dám động đến y. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt kiên định, tuy thực lực hắn còn yếu, nhưng mà kẻ yếu thì cũng có máu, có thịt, có tôn nghiêm. Mạc Tà hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng hắn, giờ hắn chỉ muốn đòi lại một chút quyền lợi mà thôi. Nếu như Nam Cung Lăng ngay cả yêu cầu này cũng không đồng ý, hắn sẽ vẫn bị người khác khinh thường, bị Mạc Tà cho rằng có thể tùy ý bắt nạt. Vậy hắn ở lại Vân Hải Tông còn có ý nghĩa gì nữa? Tông chủ, ta biết Mạc Tà địa vị cao quý, Mạc Thương Lan đại trưởng lão lại càng cao cao tại thượng. Nhưng bởi vì như vậy mà có thể tùy ý khinh rẻ ta sao? Ta ở Vân Hải Tông vẫn không thể ngẩng đầu lên được. Vậy ta có ở lại thì có ý nghĩa gì? Giọng nói của Lâm Phong vô cùng kiên định. Hôm nay nhất định phải xử tội Mạc Tà. Trong sơn cốc không khí có vẻ đặc biệt yên ắng. Lâm Phong không ngờ quyết tâm muốn chống lại Mạc Tà trưởng lão. Giữa bọn họ, Nam Cung Lăng chỉ có thể chọn một mà thôi. Dứt khoát lắm. Rất nhiều người đều thầm cười khổ. Lời của Lâm Phong cứng rắn như vậy buộc tông môn phải đưa ra lựa chọn giữa hắn và Mạc Tà, thực sự là khí phách. Nực cười, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến, người nói chính là một đệ tử nội môn đang đứng trên sinh tử đài, hơn nữa vị trí mà gã đang đứng là vị trí xếp thứ 21, cũng có nghĩa là hắn xếp hạng 21 trong bảng xếp hạng nội môn. Đúng là lời nói sằng bệnh, Mạc Tà trưởng lão có thân phận thế nào, thực lực cường mạnh đến đâu, ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Mạc Tà trưởng lão mà muốn hãm hại ngươi thì ngươi còn đứng đó mà nói ngông cuồng được không? Ta thực sự cảm thấy hổ thẹn vì làm đồng môn với ngươi. Người này lạnh lùng lên tiếng trực tiếp mắng nhức Lâm Phong ăn nói hàm hồ. Mạc Tà nghe được những lời này vẻ mặt thoáng tươi tỉnh lên, nhìn tên đệ tử kia với vẻ hài lòng. Lôi Ba, cái loại miệng thối này việc gì phải chấp nhặt, tông chủ anh minh như vậy tất sẽ công bằng phán quyết. Trưởng lão, ta tất nhiên biết tông chủ anh minh, nhưng nhìn thấy loại tiểu bối dựa vào chút thiên phú của mình mà ngông cuồng cao ngạo khiến ta không thể không nổi giận. Nếu như trong trận đấu tông môn gặp phải hắn, ta nhất định giết hắn. Lôi Ba cùng với Mạc Tà kẻ hát người khen, đem hai chữ anh minh quy chụp cho Nam Cung Lăng, dường như muốn nói nếu Nam Cung Lăng nghe lời Lâm Phong mà xử tội Mạc Tà thì chính là cái đồ ngu ngốc. Mạc Tà trưởng lão phụ trách chấp pháp tông môn, nuôi cũng thật là nhiều chó, chẳng trách lại có thể chèn ép đệ tử. Giọng điệu của Lâm Phong tràn đầy châm biếm, tên Lôi Ba này muốn giúp Mạc Tà giải vây, vậy thì hắn sẽ bắt Lôi Ba phải trả giá. Miệng thật là hôi thối. Mạc Tà vừa mắng vừa liếc mắt với Lôi Ba một cái, Lôi Ba lập tức hiểu ý. Tông chủ, Lôi Ba ta đường đường chính chính nhưng tên tiểu tử kia lại sỉ nhục ta là chó, là súc sinh. Lôi Ba muốn khiêu chiến với hắn, đấu một trận sinh tử, mong tông chủ đồng ý. Lôi Ba tỏ vẻ phẫn nộ khẩn thiết thỉnh cầu Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng nhướng mày, Lôi Ba xếp hạng thứ 21 trong bảng xếp hạng nội môn, thực lực đã là linh vũ cảnh tầng 3 vô cùng cường mạnh. Rõ ràng đệ tử linh vũ cảnh tầng 2 không cách nào so sánh. Lâm Phong tuy rằng có kiếm thế lợi hại nhưng chênh lệch về cảnh giới vẫn rành rành ra đó. Nếu như gã đồng ý đấu trận này, Lâm Phong sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc mà Nam Cung Lăng định từ chối, Lâm Phong đột nhiên lên tiếng. Tông chủ, Lâm Phong ta đàng hoàng chính trực, chuyện Mạc Tà hãm hại ta, người người đều biết. Nhưng tên kia lại dám nói ta ăn nói hàm hồ, không phải là chó của Mạc Tà thì còn là gì? Mong tông chủ đồng ý trận sinh tử đấu này. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lăng, ánh mắt thản nhiên tự tin, thậm chí không chút dao động. Điều này khiến Nam Cung Lăng không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào Lâm Phong còn chưa có phát huy hết thực lực sao? Nghĩ đến đây trong lòng Nam Cung Lăng lại có chút kỳ vọng. Được, tạ ơn tông chủ. Lông Ba thấy Nam Cung Lăng đồng ý liền trở nên hưng phấn, cơ thể y khẽ run lên, lao thẳng lên không trung, ung dung đáp xuống đài sinh tử trung tâm, đứng đối diện với Lâm Phong. Trận chiến này là trận chiến sinh tử, tông chủ đã đích thân đồng ý, mọi người đều đã chứng kiến. Lâm Phong, người chết là cái chắc. Lôi Ba cố tình nhấn mạnh từng chữ giống như sợ Nam Cung Lăng sẽ đổi ý vậy. Lần này Lâm Phong khiến Mạc Tà mất hết cả thể diện. Là Lôi Ba gã đã đứng ra thay cho Mạc Tà giải nguy. Nếu gã có thể giết chết Lâm Phong thì sau này Mạc Tà trưởng lão nhất định sẽ trọng dụng gã. Người cũng thật tự tin. Đương nhiên, chỉ là một tên hậu bối mới gia nhập nội môn, cho dù thiên phú có mạnh thì trước mặt một cường giả linh vũ cảnh tầng 3 như ta vẫn là quá yếu, ta thậm chí không cần phóng thích vũ hồn cũng có thể giết ngươi một cách dễ dàng. Nói xong, khí thế trên người của Lôi Ba nở rộ, luồng khí thế này cực kỳ cuồng vọng bá đạo, trên người Lôi Ba từng đường sáng liên tục chớp nháy, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt như tiếng lôi điện vậy. Chênh lệch giữa tu vi linh vũ cảnh tầng 3 cùng tầng 1 là quá lớn, thiên phú cũng không thể bù đắp. Cho dù Lâm Phong nắm chắc kiếm thế cũng là không thể. Ta có thể nói cho người biết, vũ hồn của ta chính là lôi điện bá đạo, lực công kích vô cùng cường mạnh, nhưng người vẫn còn chưa đủ tư cách để ta phải phóng thích lôi điện vũ hồn. Lôi Ba giơ tay phải lên, đường sáng trắng chớp lóe trong tay gã vô cùng đẹp mắt. Lôi điện vũ hồn lực công kích cường bạo không gì sánh nổi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, là một loại vũ hồn vô cùng đáng sợ. Chính là dựa vào vũ hồn này mà Lôi Ba có thể đem tên mình khắc lên vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng nội môn. Khi vừa mới lên linh vũ cảnh tầng 3 không lâu, chỉ kém một bậc là có thể lên thế vị trí 20. Bát Hoang Trưởng, Lâm Phong căn bản không nói lửa lời, thừa thái với Lôi Ba vươn tay xuất ra một trường, sáu đại trưởng ấn hùng mãnh xuất ra. Ừ, Lôi Ba cười gằn một tiếng, hai tay khẽ chuyển động, sáu tia sáng lôi điện đồng thời nở rộ oanh kích vào sáu đại trưởng ấn kia. Chỉ trong chớp mắt, trưởng ấn hoàn toàn bị hủy diệt. Thế Lâm Phong nhảy lên một bước, một luồng kiếm ý vô hình xuất hiện giữa không trung, không có kiếm nhưng lại có kiếm khí, kiếm ý và kiếm thế. Hai tay ngẫu nhiên vung lên, lại có sáu đạo trưởng ấn đánh ra, một đi không trở lại. Có điều Lâm Phong biết đợt công kích ngẫu hứng này không thể làm lay động đối phương. Bước chân hắn lại tiến về phía trước, không gian gào thét, kiếm khí gai góc, giữa thiên địa rộng lớn chỉ có duy nhất thế của kiếm. Càng đáng sợ hơn là luồng kiếm thế này đột ngột bạo tăng chứ không phải là tăng lên từng chút. So với lúc Lâm Phong giết chết năm cường giả nội môn, thứ hạng từ 71 đến 81 kia, thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Áp lực vô hình đè nặng lên người Lôi Ba, Lôi Ba chỉ cảm thấy toàn thân phải chịu đau đớn hành hạ. Dường như chỉ cần hơi lơ là liền bị luồng kiếm thế đáng sợ này chém thành mảnh vụn. Linh Vũ Cảnh tầng 2, Lôi Ba trong lòng run sợ quát lên. Ngươi không phải Linh Vũ Cảnh tầng 1 mà là Linh Vũ Cảnh tầng 2. Đám đông đều biến sắc mặt, Lâm Phong quả nhiên vẫn còn che giấu thực lực. Không lâu trước đây, vẫn còn chưa có ai nghe đến cái tên Lâm Phong. Vậy mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong đã nhanh chóng nổi bật lên, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đến nay, hắn đã lĩnh ngộ kiếm thế có thực lực tương đương với Linh Vũ Cảnh tầng 2, đủ để đối kháng một cường giả Linh Vũ Cảnh tầng 3. Chẳng trách hắn lại không hề sợ hãi chấp nhận đấu với Lôi Ba. Tên tiểu tử này hoàn toàn không chỉ có thiên phú về võ kỹ. Nam Cung Lăng gần như chết lặng. Còn nếu lần đầu tiên gã gặp Lâm Phong lúc đó chẳng qua là một tiểu bối khí vũ cảnh, thực lực vô cùng yếu ớt, thậm chí ngay cả Lâm Thiên Linh Vũ Cảnh tầng 1 ở Hạo Nguyệt Tông cũng có thể bắt nạt. Nhưng chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Phong đột phá Linh Vũ Cảnh, lĩnh ngộ kiếm thế, giết chết 5 đệ tử trong bảng xếp hạng nội môn, tiêu chiến cường giả Linh Vũ Cảnh tầng 3, hơn nữa dường như còn chiếm ưu thế rất lớn. Người nói quá nhiều lời thừa thãi. Lâm Phong tiếp tục bước lên phía trước, luồng kiếm khí vô hình không ngờ là có thể đâm xuyên qua phục sức của Lôi Ba, gã thậm chí còn cảm nhận được cảm giác đau đớn, lưỡi kiếm đáng sợ gần kề khiến gã biến sắc, đây là lần đầu tiên gã biết được sự lợi hại của kiếm thế. Đáng chết, tiếng chửi rủa bị những âm thanh liên tiếp lấn át đi, trên người Lôi Ba lập tức có vô số lôi điện quấn quanh, giống như từng con rắn điện đang diễu võ dương oai, trông cực kỳ đẹp mắt. Bát Hoang Trưởng. Một trận gió đáng sợ cuốn tới, vô số trưởng ấn phủ kín đất trời. Lần này Lâm Phong phát huy toàn bộ, đem Bát Hoàng Trưởng che khuất cả bầu trời. Lôi Ba động, Lôi Ba điên cuồng hét lên, hai cánh tay mang theo ánh sáng lôi điện đồng thời oanh kích ra. Lôi điện cuồng bá hóa thành những khối cầu ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của đám đông. Lực hủy diệt không gì sánh được bùng nổ giữa không trung. Chỉ cần đến gần trưởng ấn của Lôi Ba thì đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Bạt kiếm thuật. Trường ấn còn chưa tiêu tan hết thì kiếm quang đã sộc thẳng bầu trời, mang theo luồng kiếm thế hủy diệt mọi thứ. Bạt quyến thuật yêu cầu tốc độ cực nhanh, nhanh đến cực điểm, càng nhanh thì sức bật sẽ càng khủng bố. Lâm Phong rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc nhọn xé rách hư không, xé rách mọi thứ. Lôi thần nộ, Lôi Bà cũng hét lên một tiếng, cả người đều đắm chìm trong vệt sáng lôi điện vô tận. Hai cánh tay đều xuyên qua lôi điện, giống như mang theo cả sự phẫn nộ mà oanh kích, đối kháng lại với lưỡi kiếm cường mãnh kia. Lôi điện cùng với kiếm khí va chạm, ánh sáng chói mắt nóng rực lóe lên, khiến cho đám đông không thể mở mắt. Lôi Bà cảm nhận cơn đau từ cơ thể, sắc mặt xanh mét, gã như thế nào cũng không ngờ được Lâm Phong lại cường mãnh đến vậy. Vì sao càng đánh càng mạnh? Vì sao? Một nhát kiếm này chém ra, luồng kiếm thế chung quanh không những không yếu đi, ngược lại còn mạnh hơn. Chỉ là một luồng kiếm thế này đã muốn đè bẹp Lôi Bà rồi. Nhất kiếm kinh lôi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trong kiếm thế mang theo lôi âm cuồn cuộn, quang mang thẳng tắp lập tức chiếu sáng cả võ đài. Võ kỹ hoàng cấp trong tay của Lâm Phong được xuất ra, lại dựa vào kiếm thế uy lực không yếu hơn so với võ kỹ huyền cấp một chút nào. Kinh lôi kiếm bá đạo sắc bén, tràn đầy sức bật cường đạo. Hai nắm đấm của Lôi Ba giơ lên, khắp nơi răng đẩy lôi điện để ngăn cản kinh lôi kiếm cuồng bá, nhưng Lôi Ba lại rên lên một tiếng, thân thể lui về sau mấy bước, ý khí thế yếu dần xuống. Kiếm khí của Lâm Phong thì lại dần tăng lên. Ta không đánh nữa, ta nhận thua. Lôi Ba hô to một tiếng, đừng nói là chém giết Lâm Phong, cho dù muốn thắng Lâm Phong cũng không có khả năng, nói không chừng còn phải bị thương. Nhận thua. Đệ tử nội môn xếp thứ 21 Lôi Ba, tu vi Linh Vũ Cảnh tầng 3 lại bị Lâm Phong đánh cho phải nhận thua. Đám người vây xem phát ra một mảnh tổn thức, tên đệ tử mới tiến nhập nội môn 3 ngày trước, đang cường thế quật khởi, không ai có thể ngăn cản. Nhìn độ tuổi của hắn thì hẳn là mới trên dưới 17 tuổi mà thôi. Rất nhiều người mới đột nhiên chú ý đến tuổi tác của Lâm Phong, trong lòng càng thêm rung động. Thiếu niên 16-17 tuổi, đánh bại cường giả linh vũ cảnh tầng 3, có thể xếp vào trong top 20 của nội môn, đúng là yêu nghiệt. Lâm Phong dừng lại một chút, cầm kiếm mà đứng, tay áo phiêu động, nhưng luồng kiếm khí mênh mông kia vẫn tung hoành như trước. Luồng kiếm thế này vẫn lạnh thấu xương, lượn lờ trên sinh tử đài, áp bách lôi ba, giống như Lâm Phong vừa ra tay là có thể thạch phá kinh thiên. Nhận thua, các miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười mang theo một tia lạnh lẽo. Đây là trận chiến sinh tử, ta sống, người chết, ta chết, người sống. Đều là đệ tử Vân Hải Tông, ta và ngươi cũng không có thù hận, tại sao phải làm tuyệt như vậy? Lôi ba mặt mày co có nói, buồn cười, ta làm tuyệt thế nào, ngươi đã quên lời ngươi chém hay sao? Có thể tùy ý mạt sát ta, thậm chí còn không cần buông ra vũ hồn của ngươi. Ngươi đã quên đây là trận chiến sinh tử, là chính miệng ngươi nói ra đấy sao? Nếu mà ngươi mạnh hơn ta, ngươi còn có thể nói chúng ta là đồng môn đệ tử, tha cho ta một lần sau. Lâm Phong nghe được lời nói của Lôi Ba liền cảm thấy ác tâm, đều là đệ tử Vân Hải Tông, không thủ không oán. Những lời này gã có thể đường hoàng phọt ra khỏi miệng được sao? Lâm Phong, tuy ngươi có thực lực mạnh, nhưng muốn giết ta thì cũng không có khả năng, dù là đánh bại ta cũng phải giao ra thật nhiều. Lôi Ba biết rõ Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho gã, liền lạnh lùng uy hiếp. Vậy ừ, nhìn cho rõ đi. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra một ý cười yêu dị, kiếm trong tay mang theo kiếm thế mênh mông lần nữa xuất ra, kiếm khiếu lôi âm. Hai con ngươi của Lôi Ba co rút lại, trong mắt gã đột nhiên xuất hiện ảo giác. Lâm Phong chỉ xuất một kiếm nhưng rơi vào trong mắt gã lại hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Hơn nữa kiếm quang chói mắt này còn mang theo mê vụ tối đen, giống như ở trong sương mù mà đánh tới phía gã, còn cất giấu vô số lợi kiếm vậy. Lôi đỉnh phá sát. Lôi Ba cũng nổi giận gầm lên một tiếng, võ kỹ lôi điện cường đại hùng mãnh phóng ra, nhất thời lôi điện cuồn cuộn bao phủ thân thể gã, vô số lôi điện màu lam chắn ở trước người. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều nhíu mày, Lôi Ba đang làm cái gì vậy? Lâm Phong đánh ra một kiếm đơn giản như thế, gã chỉ cần phòng ngự là được, cần gì phải sử dụng đến lôi đỉnh phá sát, một loại võ kỹ phòng ngự công kích trên phạm vi lớn, rất tiêu hao nội lực. Bọn họ đương nhiên không hiểu được, kiếm mà bọn họ nhìn thấy hoàn toàn khác với kiếm mà Lôi Ba nhìn thấy. Ở trong mắt Lôi Ba, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang từ sung mù, dũng mãnh lao tới, muốn lấy đi tính mạng của gã. Kết thúc, âm thanh đạm mạc của Lâm Phong truyền ra để cho trong lòng mọi người run rẩy. Tịch diệt kiếm quyết, một kiếm đoạt mệnh từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này dường như đã chém không gian thành hai đoạn. Nhìn từ đằng xa, trong không gian cũng xuất hiện một vết kiếm. Một kiếm này chu diệt hết thảy. Xong, Lôi Ba xong rồi. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn một kiếm này, một kiếm vô cùng kỳ diệu. Trong mắt của Lôi Ba màn sương mù tối đen, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang cũng biến mất, nhưng trên mặt gã lộ ra thần sắc tuyệt vọng, bởi vì một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt đang chém xuống người gã. Ánh sáng này có lẽ là ánh sáng mà gã nhìn thấy lần cuối ở trong đời. Không, âm thanh của Lôi Ba vẫn quanh quẩn trong không gian, nhưng thân thể gã đã cứng ngắc lại. Dường như trải qua thật lâu, mọi thứ đều tiêu tán. Tại trên mi tâm của Lôi Ba, một vệt kiếm mỏng đến tận cùng hiện ra, một đường máu tươi như một dây tơ rỉ ra, thân thể Lôi Ba cũng ngã xuống trên đài sinh tử. Đài sinh tử, đoạn sinh tử, đã chết sao? Tu vi linh vũ cảnh tầng 3, lôi điện vũ hồn, đệ tử nội môn xếp hạng thứ 21, Lôi Ba, bị chém giết. Lôi Ba muốn giải vây cho Mạc Tà, muốn chém giết Lâm Phong, nhưng lại không nghĩ đến gã chỉ là một hòn đá lót chân để Lâm Phong quật khởi. Cho rằng giờ phút này trong lòng tông chủ, địa vị của Lâm Phong lại tăng lên. Tuy nói đại hội của tông môn hôm nay chỉ có đệ tử nội môn chiến đấu, thậm chí tổng cộng cũng không có mấy trận chiến, luận về kinh tâm động phách thì đúng là xưa nay chưa từng có. Đám người Vân Hải Tông bọn họ ý thức được, có lẽ bọn họ đang được chứng kiến một thiên tài tuyệt đỉnh quật khởi. Người này nhất định phải thu vào dưới trướng. Ánh mắt của Đoàn Thiên Lang lóe lên, nhìn Đoàn Hàn bên cạnh một cái. Thiên phú của Lâm Phong không hề thua kém với đứa con mà lão vẫn luôn kiêu ngạo này. Nếu không thể sử dụng thì hôm nay phải giết hắn, không để cho hắn phát triển nữa. Tông chủ Hạo Nguyệt Tông Sở Kinh cùng với trang chủ của Băng Tuyết Sơn Trang là Hàn Tuyết Thiên đều đồng thời suy nghĩ giống nhau. Nếu để cho Lâm Phong lớn lên, chắc chắn sẽ có thêm một kẻ giống như Bát Đại Công Tử nữa. Tâm tư của đám người này, Lâm Phong tự nhiên không cách nào biết được, hắn chỉ biết là thực lực hôm nay của hắn không bằng Mạc Tà, không cách nào chém giết Mạc Tà, nhưng mà nhất định phải để cho Mạc Tà biết, Lâm Phong hắn không phải có thể tùy ý khi nhục được. Nếu hôm nay phân lượng còn chưa đủ, vậy thì gia tăng thêm một chút phân lượng nữa. Cầm nhuyễn kiếm trong tay, một thân trường bào lay động, ánh mắt Lâm Phong quét ngang cả hạp cốc, chậm rãi nói, Mạc Tà thân là trưởng lão tông môn, nhưng tùy ý làm bậy, cố ý tàn sát đệ tử tông môn, không chút cố kỵ nào. Kẻ này là nỗi sỉ nhục của tông môn, thực lực của ta bây giờ còn không đủ, không cách nào chém giết tên bại hoại tông môn này, nhưng ta sẽ tận hết khả năng để trục xuất Mạc Ca ra khỏi Vân Hải Tông. Nếu không thể, tức là Lâm Phong ta vô năng, muốn cùng tên bại hoại này ở chung trong cùng một tông môn, Lâm Phong ta không cách nào làm được. Cả đám người mãnh liệt rung động, thật là trương dương, giá tâm của Lâm Phong thật lớn, vậy mắn lại muốn đuổi trưởng lão nội môn Mạc Tà ra khỏi tông môn. Chuyện này quá khó khăn à, Mạc Tà bị trục xuất tông môn, mặt mũi của Mạc Thương Lan còn tồn tại được nữa sao? Người này thật đủ điên cuồng. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong trên đài có chút im lặng, nàng đúng là vẫn không ưa những hành vi của Mạc Tà, nhưng có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới việc trục xuất Mạc Tà ra khỏi tông môn. Một đệ tử nội môn lại muốn đuổi trưởng lão nội môn, khó khăn lớn cỡ nào, nhưng Lâm Phong vẫn đang vì vậy mà cố gắng. Nhìn lại trên đài, sắc mặt của Mạc Tà xanh mét, một tên đệ tử tông môn ở trong mắt y chỉ như một con kiến hôi, bây giờ lại đứng trên đài sinh tử tuyên đọc tội danh của y, nói y là cái loại bại hoại tông môn, muốn trục xuất y ra khỏi tông môn. Chuyện này đối với Mạc Tà mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Trước kia, y tuyên đọc tội danh của người khác trục xuất đệ tử khỏi tông môn, hiện tại tình huống lại trái ngược hoàn toàn. Nếu có thể mà nói, Mạc Tà sẽ không chút do dự mà lựa chọn chém giết Lâm Phong, nhưng khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là Nam Cung Lăng. Thân là tông chủ Vân Hải Tông, gã cần chiếu cố nhiều thứ. Mạc Tà là nội môn trưởng lão, Mạc Thương Lan là đại trưởng lão chấp pháp, mà Lâm Phong là thiên tài đệ tử Vân Hải Tông, thiên phú tuyệt luân, một điểm cũng không kém Văn Nhân Nham, hơn nữa còn được Bắc Lão và Không Lão coi trọng. Nếu chỉ muốn lão trừng phạt nhỏ với Mạc Tà có lẽ còn được. Nhưng nghe ý tứ của Lâm Phong, có hắn thì không có Mạc Tà, mà có Mạc Tà thì không có hắn. Ta biết, Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn địa vị rất cao, mà Mạc Thương Lan càng là nguyên lão của tông môn, vì tông môn làm ra nhiều cống hiến, mà ta bất quá chỉ là một nhân vật không thu hút, người nhỏ, lời nhẹ, dù Mạc Tà có tội thì cũng không đủ sức trị tội y. Nhưng mà Mạc Tà đã mấy lần muốn lấy mạng ta, không trị tội gã ta làm sao an tâm được. Vì vậy ta chỉ dùng kiếm của ta chứng minh với mọi người, tông môn có ta so với Mạc Tà thì mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lời lẽ thật trương dương, đám người trở nên nghiêm nghị, tên Lâm Phong cuồng ngạo không kém Vân Nhân Nham chút nào. Không biết Lâm Phong làm thế nào để chứng minh với mọi người, tông môn có hắn thì mạnh gấp 10, gấp 100 lần so với có Mạc Tà. Nam Cung Lăng cũng rất tò mò, Lâm Phong sẽ chứng minh thế nào. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn về chỗ tập trung nhiều đội tử nội môn nhất trên đài sinh tử, hắng giọng nói: hôm nay là đại hội tông môn, Lâm Phong ta bất tài, đứng trên sinh tử đài này khiêu chiến đệ tử nội môn. Bất luận là ai muốn đánh, vậy thì lên đài sinh tử, vô luận là sinh tử chiến hay không, ta đều tiếp hết. Nghe được lời này của Lâm Phong, đám người lần nữa rung động co quắp lại. Điên rồi, người này điên rồi, hắn muốn khiêu chiến tất cả đệ tử nội môn. Thật là một tên cuồng ngạo, không nói tới thực lực của Văn Nhân Nham có thể so với đệ tử Hạch Tâm, coi như 10 người đứng đầu của nội môn đều là những người mang theo tuyệt kỹ, so với Lôi Ba thì cường đại hơn nhiều. Lâm Phong, hắn có thể coi đệ tử nội môn không ra gì, là bá đạo bực nào, trương dương bực nào. Ánh mắt của đám đông tỏa sáng, tất cả đều im lặng, người này chẳng lẽ thực sự điên rồi sao? Nhưng mà nếu hắn thực sự chiến thắng tất cả đệ tử nội môn thì đúng là có thể chứng minh, tông môn có hắn thì mạnh hơn gấp 10 lần, 100 lần so với việc có được Mạc Tà. Tên khốn này, đôi mắt của Liễu Phỉ trừng lên thật to, Lâm Phong thực sự quá điên cuồng. Trước đó không lâu thì hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Hàn Man thì thật thà ngây ngô nở nụ cười, nhìn thiếu niên phóng đãng trên đài sinh tử. Đó là huynh đệ của mình, kinh cuồng cười một tiếng, kiếm động cả sơn hà. Nam Cung Lăng cũng ngây ngốc kinh ngạc vô cùng, muốn khiêu chiến bất kỳ đệ tử nội môn nào ư? Mặc dù Lâm Phong có thiên phú cực mạnh, nhưng mà thực sự cường đại đến trình độ này rồi sao? Người này, tựa hồ chưa bao giờ thả vũ hồn ra. Nam Cung Lăng đột nhiên nghĩ tới, Lâm Phong chưa từng buông thả vũ hồn, hắn không khỏi lộ vẻ chờ mong, có kiếm thế mênh mông như vậy, không biết vũ hồn của hắn có phải là kiếm hay không. Nếu như là kiếm mà nói thì nhất định có thể làm cho kiếm thế càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Đám đệ tử nội môn đứng trên sinh tử đài, ánh mắt tất cả mọi người đều lạnh lùng, nhất là những kẻ xếp trước top 20. Còn họ cũng tự nhận là thiên tài của tông môn, kiệt ngạo bất tuần. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong đứng trên nơi cao nhất của đài sinh tử, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn dùng sức của một người khiêu chiến bất luận kẻ nào trong bọn họ. Bất quá trong bọn họ lại có rất nhiều người cố kỵ thực lực của Lâm Phong, nhất là những người xếp hạng gần với Lôi Ba. Thực lực của Lâm Phong rất mạnh, có thể đánh chết Lôi Ba thì đủ để uy hiếp tới bọn họ. Càng làm họ kiêng kỵ chính là từ đầu đến cuối Lâm Phong còn chưa thả ra vũ hồn. Nếu như vũ hồn của hắn là kiếm mà nói, một khi thả ra thực lực chắc chắn là tăng vọt, khi đó thì thực đúng càng thêm kinh khủng. Vì vậy trong lúc nhất thời không có người nào trả lời Lâm Phong, không gian trở nên yên tĩnh không tiếng động. Chỉ Lâm Phong đứng trên đài sinh tử, thỉnh thoảng có kiếm khí gào thét, dư âm của một kiếm lúc nãy vẫn còn. Không phải ngươi nói ta là phế vật, là con kiến hôi có thể dễ dàng giết ta, còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi. Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội giết ta, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Ánh mắt Lâm Phong rơi trên người Văn Nhân Nham, âm thanh bình tĩnh tạo nên sóng lớn ngập trời trong đám người. Lâm Phong, lời không hại chết người thì không vui. Hắn vừa mở miệng dĩ nhiên khiêu chiến người mạnh nhất trong đám nội môn, xếp vị trí thứ nhất Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham có tu vi linh vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong, mặc dù là cùng cảnh giới với Lôi Ba, nhưng không ai sẽ cho rằng Lôi Ba có thể đánh đồng được với Văn Nhân Nham, ngay cả tư cách để gọi nhịp với hắn cũng không có. Hai người này, một ở trên trời, một ở dưới đất. Cảnh giới như nhau thì không nhất định có thực lực tương đương. Cũng giống như Lâm Phong vậy, hắn chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 2, nhưng lại có tên linh vũ cảnh tầng 2 nào dám gọi nhịp với hắn. Ngay cả linh vũ cảnh tầng 3 Lôi Ba cũng chết trên tay hắn. Cùng một cấp tu vi thì lực chiến đấu lại xê xích có thể nói là vạn dặm. Văn Nhân Nham cũng là dạng người giống như Lâm Phong, cả có tu vi linh vũ cảnh tầng 3 đứng trước mặt y. Chắc chắn là không chịu nổi một kích. Thậm chí là đệ tử hạch tâm, linh vũ cảnh tầng 4 cũng có nhiều người phải kiêng kỵ. Không biết lượng sức, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết được Lôi Ba là có thể chống lại ta? Lôi Ba ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không có. Trong mắt ta thì gã và ngươi không có gì khác nhau, đều là phế vật, kiến hôi. Văn Nhân Nham kinh miệt nhìn Lâm Phong, người này ỷ vào thiên phú không tệ liền dám khiêu khích y, đây là muốn chết. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, hiện tại Lâm Phong ở trước mặt y vẫn như cũ là cái phế vật. Người nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, là muốn biểu hiện ra mình yêu tú cường đại sao? Lâm Phong làm sao mà không hiểu ý tứ của Văn Nhân Nham, liền châm chọc. Ngươi căn bản không cần phải làm thế, ngươi không phải nói ngươi cường đại sao? Ta ở trước mặt ngươi là con kiến hôi, là phế vật, ngươi trực tiếp đạp lên, dùng lực lượng tuyệt đối mà diệt sát ta đi. Sự cường đại của ngươi tự nhiên sẽ in sâu vào trong lòng mỗi người. Uy nghiêm của ngươi cũng sẽ làm cho người ta ghi nhớ. Đây gọi là thực tế, mà không phải giống như ngươi đang làm bây giờ, chỉ biết đứng ở phía dưới mà đánh giấm liên tục, hối lắm. Nói mạnh miệng thì ai cũng nói được. Trước khi bị ta giết, không phải Lôi Ba cũng là phế vật sao? Nói chính hắn mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng kết quả thì thế nào? Lời nói của Lâm Phong tràn đầy ý vị khiêu khích, nhưng hắn nói đều là sự thật. Nói mạnh miệng thì thằng nào mà chẳng nói được. Nếu như Văn Nhân Nham leo lên đài sinh tử, dùng lực lượng tuyệt đối chấn áp Lâm Phong, không thể nghi ngờ hình tượng của y sẽ cao đến vô hạn. Nhưng mà Văn Nhân Nham không làm như vậy. Y cao ngạo tự đại, trong mắt y Lâm Phong chỉ là con kiến hôi. Nếu là con kiến hôi thì cần gì y phải xuất thủ, y chỉ cần nói một câu là có thể đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Như vậy chẳng lẽ y không lấy được uy nghiêm sao? Nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh, Văn Nhân Nham cao ngạo nói, các ngươi, người nào đi giết hắn, ta sẽ trọng thưởng rất lớn. Nghe được lời nói của Văn Nhân Nham, nhất thời không ít người lóe lên ánh sáng trong mắt. Sư tôn của Văn Nhân Nham là ai, bọn họ đều biết. Phần thưởng rất lớn trong miệng của hắn, không cần Văn Nhân Nham nói ra, bọn họ cũng có thể đoán được. Đan dược, Văn Nhân Nham không thiếu nhất, không thể nghi ngờ chính là đan dược. Đối với bọn họ mà nói, đây là hấp dẫn chí mạng. Ta đi giết hắn. Một người bước ra, người này cũng rất trẻ tuổi, khoảng 17-18, ánh mắt sắc bén như đao, cả người mang theo khí phách cuồng bá. Cuồng đao, đồng thú. Là hắn, lúc này Lâm Phong nguy hiểm rồi. Rất nhanh đám người đã nhận ra người này, nếu nói sau khi Đổ Phu bước vào hạch tâm, trong nội môn còn hai người nổi danh nhất, trừ Văn Nhân Nham ra thì một người khác chính là Cuồng Đao Đồng Thú. Mặc dù thực lực của Đồng Thú trên bảng chỉ xếp thứ 6, cách Văn Nhân Nham còn 4 người, nhưng không ai hoài nghi thực lực của Đồng Thú đã vượt xa 5 người kia, bởi vì vũ hồn của Đồng Thú này là đao, sự bá đạo của đao. Nếu như chỉ có đao vũ hồn mà nói, đồng thú sẽ không chói mắt đến thế, nhưng mà đồng thú là người duy nhất trong đám đệ tử nội môn lĩnh ngộ được thế. Đao thế cùng với kiếm thế của Lâm Phong cũng có thể đủ để tranh phong. Mặc dù lĩnh ngộ đối với đao thế của đồng thú không mạnh mẽ như kiếm thế của Lâm Phong, thậm chí là còn chênh lệch một đoạn, nhưng đồng thú đã có thực lực linh vũ cảnh tầng 3, đủ để bù lại nhược điểm này. Đồng thú đối với Lâm Phong vừa đúng tương khắc. Tốt, ngươi lên đi, không cần lập tức lấy mạng hắn, lưu cho hắn một hơi, để hắn quỳ gối trước mặt ta, cũng để hắn hiểu được trước khi chết, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng được thì chênh lệch với ta càng lớn bao nhiêu. Văn Nhân Nham nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đồng thú khẽ gật đầu, thân hình vọt lên, đi tới điểm cao nhất của đài sinh tử, đứng đối diện với Lâm Phong. Đưa tay đặt ở sau lưng, đồng thú gỡ trường đao được vải bọc lấy xuống, sau đó chậm rãi mở nó ra, mở miệng nói. Lâu rồi ta không dùng chuôi đao này, người chết trên lưỡi đao này hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Nghe ý tứ của ngươi là muốn sinh tử chiến rồi phải không? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho rằng ta có thời gian chơi đùa với ngươi sao? Ánh mắt đồng thú liếc nhìn Lâm Phong bá đạo như đao vậy. Vải bọc rốt cuộc được mở ra, lộ ra cái vỏ đao cổ xưa. Đồng thú vứt ve vỏ đao, ôn nhu giống như đang đối đãi với người yêu vậy. Đao, cường đại, bá đạo không gì sánh kịp, là cường đại nhất trong các binh khí. Đao vũ hồn là vũ hồn của vũ khí cường đại nhất. Ta chỉ nghe nói kiếm mới là vua của binh khí, lần đầu tiên mới nghe nói đao mạnh nhất, Lâm Phong chất vấn. Người thì biết cái gì? Kiếm quá nhẹ, không có chút khí thế nào đáng nói, sao có thể đánh đồng được với đao? Hôm nay ta liền cho người biết một chút về cái gì gọi là đao, cái gì gọi là vua của binh khí. Một tiếng rồng ngâm bá đạo chuyển ra, trường đao rời khỏi vỏ, khí phách lộ ra, khí thế cuồng bá hung mãnh cuồn cuộn, giống như là mãnh thú, là hồng thủy cắn nuốt hết thảy. Đao thế. Lâm Phong híp mắt lại, khó trách thằng nhãi này ngông cuồng lớn lối như vậy, thì ra cũng đã lĩnh ngộ đao thế, chẳng qua là đao thế này thật quá nhỏ yếu. Kiếm thế mênh mông gào thét mà ra, không gian vậy mà giống như có tiếng binh khí va chạm, trên sinh tử đài kình phong cuồng bá và sắc bén tàn sát ra bốn phía, nền đài cứng rắn vô cùng cũng bị khí tức vô hình quét thành tường đừng đứt mảnh. Đao thế cùng kiếm thế thật là khủng khiếp. Gần bên sinh tử đài đám người nhanh chóng lùi lại, đứng bên cạnh này thực sự bị đè nén, giống như kiếm thế cùng đao thế có thể tùy thời phủ xuống trên đầu họ, muốn xé họ ra thành từng mảnh. Nhưng mà đao thế của đồng thú hình như bá đạo hơn một chút, dù sao gã cũng là cường giả linh vũ cảnh tầng 3, tu vi cao hơn Lâm Phong, xem ra lần này Lâm Phong đã gặp phải khắc tinh. Bây giờ ngươi còn cho là kiếm có thể so với đao sao? Đồng thú nhìn Lâm Phong kiêu ngạo nói, ngu xuẩn. Lâm Phong không trả lời đồng thú mà giễu cợt, ta ngu, vậy tốt. Ta liền cho ngươi hiểu được ai ngu ngốc. Đồng thú vừa nói xong đao thế lần nữa điên cuồng, bá đạo chi khí tràn ngập đài sinh tử, dường như muốn bao lấy kiếm khí. Vũ hồn, thiên chiếu. Trong lòng Lâm Phong khẽ quát một tiếng, nhất thời thiên địa biến sắc, thế giới hóa thành màu xám, mọi thứ chung quanh đều trở nên rõ ràng, thậm chí mỗi một tia đao khí cùng kiếm khí đều bị Lâm Phong nắm bắt trong đầu. Mà hai con ngươi của Lâm Phong dần trở nên lạnh lùng vô tình, dường như muốn hiểu rõ hết thảy, vô cùng thâm thúy. Đao, vua của binh khí, bá đạo tuyệt luân, kiếm ở trước mặt đao chỉ có thần phục. Đồng thú bước ra một bước, nhất thời thiên địa biến sắc, đao thế kinh khủng bế nghĩa thiên hạ. Trong nháy mắt, thân hình đồng thú đã tới trước người Lâm Phong, một đao vô cùng bá đạo trên không trung chém xuống, lực lượng tăng đến cực hạn, giống như một tòa núi lớn ép lên người của Lâm Phong. Chém, đồng thú chợt quát một tiếng dường như muốn khai thiên tích địa. Trong mắt của Lâm Phong vẫn tỉnh táo như cũ, còn người vô tình không hề có nửa điểm gợn sóng, trực tiếp không nhìn một đao bá đạo tuyệt luân này. Kiếm quang vô hình tiến về phía trước thuận theo, một điểm đao thế yếu kém nhất, nhanh, đến cực hạn. Đầu óc của Nam Cung Lăng rung lên từ chỗ ngồi đứng phắt dậy, đồng thú đã chém xuống thế như trẻ tre, nhanh như tia chớp, kiếm thế không ngừng bị phá hủy, chỉ cần một chớp mắt đã hạ xuống người Lâm Phong, nhưng người này lại không tránh không né, mà lấy kiếm để đón đỡ. Mặc dù kiếm quán nhẹ nhàng linh động nhưng khí thế thì không cường đại như đao của đồng thú. Kiếm thế muốn phá được đao thế thì cần có nhiều thời gian. Một kích kia sao có thể đắc thủ được? Mũi kiếm kinh khủng kia chưa tới thì thân người đã bị một đao chém thành hai nửa rồi. Trong một khắc cực kỳ ngắn ngủi này, trong đầu của Nam Cung Lăng hiện lên rất nhiều ý niệm. Chẳng lẽ thiếu niên cường thế quật khởi này cứ thế bị chém giết hay sao? Lâm Phong quá vọng động rồi, hẳn là tránh đi phong mang mới đúng. Đồng thú vẫn cười lạnh như trước. Vốn còn nghĩ là không dễ dàng chém giết Lâm Phong như thế, dù sao Lâm Phong muốn tự mình tìm chết. Vậy mà, phải dùng phát sau mà tới trước, chẳng lẽ hắn không biết đao thế của mình đã đè sập kiếm thế của hắn sao? Tốc độ của đao này tuyệt đối không kém hơn tốc độ của kiếm kia mà. Ngu muội. Đồng thú giống như thấy được hình ảnh Lâm Phong bị một đao chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào một màn này, hô hấp của tất cả hầu như dừng lại ở khoảnh khắc đó, trong mắt chỉ có một đao một kiếm. Rốt cuộc ánh đao tiêu tán, kiếm khí cũng mai một, hết thảy đều dừng lại. Đao của đồng thú cách đầu của Lâm Phong đúng một thước ngắn, tức là 30 cm. Kiếm của Lâm Phong cách bên người đồng thú cũng một thước. Thân thể hai người trong giờ khắc này ngưng lại một cách quỷ dị. Gió nhẹ lướt qua mang theo một tia lạnh lẽo. Không biết người nào ho khan một tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này. Người nào? Rốt cuộc là người nào thắng? Có người mở miệng hỏi, không do ai thắng ai bại. Đao quang cùng kiếm quang vừa rồi thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của mọi người không thể theo kịp. Đôi môi của đồng thú co giật làm cho da đầu mọi người đột nhiên run lên. Tên thiếu niên vừa quật khởi kia đã bị đồng thú chém giết rồi sao? Người làm như thế nào? Một âm thanh trong miệng đồng thú truyền ra, kèm theo ý không thể tin được. Lúc này thân thể Lâm Phong cũng giật giật chậm rãi nói. Đao thế hay là kiếm thế đều là thế, có thể trợ chiến, thế như trẻ tre, nhưng mà cũng chỉ có thể là trợ chiến mà thôi. Kiếm của ta không phải là dùng để so khí thế với ngươi, mà dùng để giết người. Thân thể của Lâm Phong đứng thẳng lên, đột nhiên bên hông của đồng thú trào ra vô cận máu tươi, để cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Ta hiểu rồi, Vừa nói xong, đồng thú chậm rãi nhắm mắt, thân thể cũng chậm rãi ngã xuống, kèm theo đó là một tiếng nổ vang, đầu óc của đám người cũng bị ù lên. Đồng thú bại, lại bị thiên tài Lâm Phong chém giết. Thật là đáng sợ. Nhìn bóng người trên kia, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Lâm Phong cường thế quật khởi, thần cản sát thần, Phật cản thì giết Phật, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Đối thủ mạnh, hắn lại càng mạnh hơn. Ù, Nam Cung Lăng thở dài một hơi, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Vân Hải Tông lại có một thiên tài vẫn lạc, chỉ vì chứng kiến người này quật khởi, cái giá này cũng thật đắt. Nhưng mà dù trong lòng có chút tiếc hận, Nam Cung Lăng lại càng vui mừng nhiều hơn. Từ trên người Lâm Phong, gã có thể thấy được khí phách bệ nghệ, thấy được bóng dáng của một tuyệt thế cường giả. Cái loại bá đạo này, khinh cuồng này, ai dám tranh phong. Gã bắt đầu tin tưởng lời nói của Lâm Phong, chỉ cần cho hắn thời gian thôi, 10 năm, thì 10 mạc tà, 100 mạc tà cũng không thể đánh đồng với hắn. Lâm Phong đảo mắt lần nữa nhìn vào đám đệ tử nội môn. Các ngươi còn ai muốn thay thế Văn Nhân Nham lên nữa không? Không người nào dám trả lời, dù là bốn cường giả xếp trên đồng thú. Cuồng đao đồng thú có công kích cường đại, cho dù bọn họ gặp phải muốn chiến thắng gã cũng phải tốn không ít công phu. Nhưng Lâm Phong chỉ dùng một kiếm, đồng thú đã chết ngay tại chỗ. Song điều làm bọn họ càng thêm kiêm kỵ chính là thực lực của Lâm Phong biểu hiện đến giờ, có thực sự là toàn bộ thực lực của hắn chưa? Đồng thú chỉ làm cho Lâm Phong xuất ra một kiếm, bọn họ cũng không nhìn ra được Lâm Phong có bao nhiêu lá bài tẩy, thực lực còn mạnh mẽ đến đâu. Mọi người đều tập trung nhìn vào Văn Nhân Nham, tựa hồ chỉ có y mới có thể áp chế được yêu nghiệt vừa quật khởi này. Đại hội tông môn hôm nay, tựa hồ đã trở thành trận chiến để cho Lâm Phong quật khởi. Mọi người âm thầm cười khổ, đại hội tông môn đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Lâm Phong là nhân vật chính duy nhất, là người trong tông môn đều đang chứng kiến thiên phú không ai có thể sánh kịp của hắn. Bị vô số người nhìn vào, ánh mắt Văn Nhân Nham lần nữa nheo lại, bắn ra hàn mang khiến người ta run rẩy. Hôm nay, Lâm Phong đại phóng dị sắc, mà mỗi lần Lâm Phong phóng ra quang mang ấy, y đều giống như bị tát một bạt tai, bởi vì y vẫn nhục mạ Lâm Phong là phế vật, là kiến hôi. Hôm nay trong đệ tử nội môn, trừ y ra thậm chí không một kẻ nào dám đánh với Lâm Phong, e rằng nhiều người cũng đã cảm nhận Văn Nhân Nham y là mở miệng chém gió rồi. Dù sao thực lực cường đại của Lâm Phong vẫn lộ ra đó, sao có thể là phế vật, là kiến hôi được? Văn Nhân Nham, hiện tại ngươi có nên chứng minh cho mọi người thấy Lâm Phong ta trước mặt ngươi chỉ là phế vật, là kiến hôi hay không? Lâm Phong nhìn thẳng vào Văn Nhân Nham. Hàn Man vì hắn mà phản bác một câu, liền bị y đánh thành trọng thương, thậm chí uy hiếp Hàn Mang, nói thêm câu nữa là sẽ giết. Hơn nữa y còn xem Liễu Phỉ là nữ nhân của mình, bởi vì hắn đi cùng Liễu Phỉ, y liền muốn giết hắn. Bá đạo, vô lý, trong mắt không người, đó chính là Văn Nhân Nham. Người đã mạnh hơn ta, muốn giết ta, vậy thì nếu ta mạnh hơn người, cũng nhất định sẽ giết ngươi. Trong lòng Lâm Phong quyết tâm, Văn Nhân Nham cũng giống như Mạc Tà, đều phải giết. Lâm Phong không cần sổ thù vặt, nhưng hắn là kẻ thù rất dai. Lâm Phong không giết bọn chúng, thì nếu bọn chúng có cơ hội cũng nhất định sẽ giết hắn. Buồn cười, Văn Nhân Nham phun ra hai chữ nhảy lên, nháy mắt đã hạ xuống trung tâm đài sinh tử. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tràn đầy mong đợi. Văn Nhân Nham đệ nhất đệ tử nội môn, trước lúc Lâm Phong xuất hiện thì vẫn được khen là đệ tử có thiên phú mạnh nhất Vân Hải Tông. Dù là lệnh Hồ Hà Sơn cùng với Đổ Phù vẫn còn kém hơn. Lâm Phong cường thế quật khởi, chu diệt hết thảy, người nào ngăn cản được? Bởi vì hắn, trưởng lão ngoại môn Lỗ Nguyên sắp bị tông môn phế bỏ tu vi, hắn còn tuyên bố muốn trục xuất trưởng lão nội môn Mạc Tả ra khỏi Vân Hải Tông. Có thể nói hai người này đều là đệ tử có tiềm lực nhất của Vân Hải Tông thời điểm này. Xung đột giữa hai người, ai mới là người có thể cười cuối cùng? Ngươi cho rằng có thể đánh chết Lôi Ba cùng đồng thú thì có thực lực chống lại ta sao? Văn Nhân Nham mang theo ý tứ châm chọc nồng đậm. Ta muốn giết ngươi thì rất dễ dàng, nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là con kiến hôi, ta khinh thường ra tay với ngươi. Nhưng ngươi bức ta xuất thủ, vậy thì ta phải chứng minh cho ngươi thấy, ngươi khiêu khích ta là buồn cười đến nhường nào, tự tin của ngươi hèn mọn đến bực nào. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để chứng minh cho mọi người, Văn Nhân Nham ta không kẻ nào có thể so sánh. Cuồng vọng, bá đạo, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi. Người nói nhảm thì đúng là không ai bằng thật, ta thua ngươi cái khoản nói nhảm. Âm thanh châm chọc của Lâm Phong lại nhất thời vang lên, làm cho khuôn mặt bá đạo tự tin của Văn Nhân Nham khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ hung ác ngày càng âm trầm. Được rồi, lúc này Nam Cung Lăng trên khán đài đột nhiên mở miệng nhìn xuống hai người trên đài sinh tử. Các ngươi đều là thiên tài của Vân Hải Tông ta, tương lai của Vân Hải Tông còn phải dựa vào các ngươi, cần gì phải ngươi chết ta sống. Mỗi người lời một bước, lần này coi như đồng môn luận bàn tỉ thí đi, không được tổn thương tính mạng của đối phương. Nam Cung Lăng lên tiếng ngăn cản hai người. Văn Nhân Nham và Lâm Phong đều là thiên tài, bất luận kẻ nào chết đi đều là tổn thất của tông môn, quá không đáng giá. Gã không hy vọng hai người bị gì cả, Thực sự mà nói thì gã không hy vọng Lâm Phong bị gì, bởi vì Nam Cung Lăng hiểu rất rõ thực lực của Văn Nhân Nham quá mạnh, cho dù vũ hồn của Lâm Phong là kiếm thì cũng không thắng nổi Văn Nhân Nham, bởi vì vũ hồn của Văn Nhân Nham cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn là một loại vũ hồn hiếm. Tông chủ, ngài cũng thấy đó, tên phế vật này muốn ta xuất thủ, chẳng lẽ Văn Nhân Nham ta lại sợ hắn sao? Cho dù Nam Cung Lăng mở miệng vẫn không cách nào dao động quyết tâm của Văn Nhân Nham, y nhất định phải giết. Chỉ có như vậy mới chứng minh sự cường đại của y, thiên tài mạnh nhất của Vân Hải Tông nhất định là phải là Văn Nhân Nham y. Lâm Phong chỉ là kẻ làm nền cho y mà thôi. Lâm Phong, người lui một bước đi. Nam Cung Lăng bất đắc dĩ nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ cười nhìn Nam Cung Lăng. Xem ra, tông chủ vẫn không tín nhiệm ta, chẳng lẽ ta nhất định phải thua sao? Nam Cung Lăng híp mắt cười khổ lắc đầu. Lâm Phong, Văn Nhân Nham có thực lực linh vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong. Vũ hồn của y là vũ hồn thú Lam Trúc. Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh nhưng muốn thắng được Văn Nhân Nham thì cần phải có thêm thời gian. Lam Trúc là yêu thú Lam Trúc sao? Kẻ cầu mày lại, trong ký ức của Lâm Phong có hai chữ Lam Trúc này, là yêu thú thuộc họ rắn, hình thể không lớn nhưng vô cùng độc. Nó có yêu đồng màu lam, tốc độ nhanh như ánh chớp, hơn nữa Lam Trúc này cũng có năng lực né tránh cực kỳ bá đạo. Khó trách được đôi mắt y lại âm trầm như thế, còn mang theo màu lam sáng bóng thoang thoảng, thì ra là có vũ hồn Lam Trúc. Lâm Phong nhớ tới lúc ánh mắt của Vân Nhân Nham len nheo lại, đúng là giống như một con rắn độc, làm cho người ta không được tự nhiên. Nhưng mà chỉ vì y có Lam Trúc vũ hồn thì Lâm Phong sẽ sợ sao? Tông chủ, Vân Hải Tông ta cũng không hạn chế mua hạ đệ tử quyết đấu, tên tiểu bối này vũ nhục đệ tử của ta, đáng chết. Bởi vì hắn có thiên phú xuất chúng thì tông chủ tìm mọi cách che chở cho hắn sau, điều này làm cho mặt mũi của lão thân vứt ở chỗ nào? Lúc này một tiếng nói âm u lạnh lẽo chuyển tới, chỉ thấy trên không trung của hạp cốc một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi lại nhẹ nhàng giống như dạo bước trên không trung, chốc lát đã đáp xuống khán đài. Mụ già kia là ai? Văn Nhân Nham là đệ tử của mụ à? Mọi người nhìn chăm chăm vào bà già có mặt mũi tiều tụy, sợi tóc lóa xóa, làm cho người ta nhận thấy một cảm giác âm trầm. Hơn nữa nghe lời mụ thì cả tông chủ mụ cũng dám chất vấn, hiển nhiên là một nhân vật phi phàm. Cũng có không ít người biết nội tình nhận ra bà lão này, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới con mụ này cũng bị kinh động tới, xem ra lần này Lâm Phong thực sự xui xẻo rồi. Sư tôn, mặc dù Văn Nhân Nham luôn kiêu ngạo nhưng thấy bà già này xuất hiện thì vẫn cung kính, so với tông chủ như Nam Cung Lăng thì tôn kính hơn nhiều. Lão bà đạm mạc gật đầu liếc qua đám người Đoàn Thiên Lang một cái, sau đó nói với Nam Cung Lăng. Tông chủ, chuyện tình của bọn tiểu bối thì đừng chúng ta đừng có tham dự vào, chớ để cho người ngoài chê cười. Nam Cung Lăng liên tục cười khổ, gã không nghĩ tới lão bà này sẽ xuất hiện, xem ra chuyện càng ngày càng loạn. Lão bà tử, người đã muốn tông chủ không nhúng tay vào chuyện của tiểu bối thì tự mình chạy tới đây làm gì? Chỉ thấy trên trời cao một con tiên hạc vỗ cánh cuốn lên một trận gió lốc cũng đáp xuống đài. Bắc lão, nét cười khổ trên mặt Nam Cung Lăng càng đậm, mâu thuẫn giữa Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham liền để cho hai vị thủ hộ tông môn cũng bị kinh động. Lâm Phong, người thấy thế nào? Nguyện ý đánh một trận quyết sinh tử. Lâm Phong tự nhiên hiểu được ý tứ của Bắc lão, nếu hắn nói không muốn chiến vậy thì Bắc lão sẽ bảo vệ hắn không sao, nhưng mà trận chiến hôm nay không thể không đánh. Nếu sau khi biết được vũ hồn của Văn Nhân Nham mà hắn lại co vòi, sợ hãi chùn bước thì còn nói gì con đường võ đạo, cho dù thực lực địch không lại Văn Nhân Nham cũng phải chơi. Bắc lão gật đầu, nếu ngươi thực sự muốn chiến vậy thì chiến, mặc dù chết trận cũng là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không nhúng tay, hiện tại ngươi vẫn có thể đổi ý. Không cần. Lâm Phong không chút do dự lắc đầu. Tốt, Bắc lão vui mừng gật đầu, nếu ngươi thắng ta liền giúp ngươi trục xuất Mạc Tả ra khỏi tông môn. Nghe được lời của Bắc lão tất cả mọi người đều run rẩy, thật là khí phách. Lâm Phong thắng lão trục xuất Mạc Tả, xem ra lão già thủ các của tinh thần các có địa vị không tầm thường, thật không ngờ lại đồng ý với Lâm Phong. Trong lúc này Mạc Tà trở nên vô cùng âm trầm, Lâm Phong thắng Bắc lão sẽ trục xuất y khỏi tông môn, khốn kiếp. Giờ phút này Mạc Tà hận Bắc lão thấu xương, đáng tiếc thân phận của đối phương còn cao hơn cả thằng cha y không thể làm gì, hôm nay y chỉ hy vọng Lâm Phong chết trong tay của Văn Nhân Nham. Lão bà tử, Lâm Phong bại ta không nhúng tay, nếu Lâm Phong thắng bà cũng sẽ không nhúng tay chứ? Bắc lão quay đầu nhìn về phía lão bà kia hỏi. Lão bà tử ta lại tệ hại vậy sao, huống chi đệ tử của ta sao có thể bại? Bà lão liếc Bắc lão, cùng lão tranh phong, mụ rất tự tin với thực lực của Văn Nhân Nham, cũng giống như tự tin của Bắc lão đối với Lâm Phong vậy. Đã vậy thì chiến đi. Bắc lão đạm mạc gật đầu. Nam Cung Lăng bị kẹp nách giữa hai người chỉ có thể cười khổ. Bà lão này cùng Bắc lão xuất hiện đã để cho một tông chủ như gã không thể làm gì. Chẳng lẽ giữa hai người Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham nhất định chỉ có thể lưu lại một người thôi sao? Nam Cung Lăng rất không nỡ, nhưng bây giờ gã biết là không thể tránh khỏi. Chiến đấu giữa Lâm Phong và Văn Nhân Nham là không thể ngăn cản. Trên sinh tử đài, hai thân ảnh đối diện mà đứng. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong châm chọc. Ta thực sự không hiểu được vì sao bác lão lại tự tin đối với người như vậy. Vậy mà tin tưởng người có thể đánh một trận với ta. Nhưng mà rất nhanh thôi, lão ta sẽ phát hiện kỳ vọng của lão đối với người thực sự là quá cao rồi. Ở trước mặt ta, ngươi chính là con kiến hôi. Trước mặt ta, thiên phú gì đó của ngươi cũng chỉ lộ vẻ buồn cười. Văn Nhân Nham ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là thiên tài. Văn Nhân Nham vừa nói xong thì một luồng khí tức vô cùng âm trầm phát ra từ người y. Phía sau lưng y, một cặp mắt âm lãnh màu lam của độc xà hiện lên. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác như thật. Đây là vũ hồn của hắn, Lam Trúc vũ hồn. Rắn độc Lam Trúc này lượn lờ trên đỉnh đầu Văn Nhân Nham, con ngươi màu lam vô cùng yêu dị. Lâm Phong, nhìn ta! Văn Nhân Nham hô lên một tiếng, nhất thời Lâm Phong liếc mắt nhìn tới, hai tròng mắt màu lam yêu dị giống như một luồng thiểm điện, làm cho đầu óc của Lâm Phong mơ hồ, ánh mắt thất thần. Tròng mắt màu lam yêu dị giống như chứa đựng một tia cười lạnh, thân thể nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, Văn Nhân Nham đã đến trước người Lâm Phong, bàn tay đâm ra như độc xà mổ tới, trực tiếp đánh vào ngực Lâm Phong. Thật nhanh! Ánh mắt của đám người đều trợn tròn lên. Yêu xà Lam Trúc này không chỉ có đôi mắt yêu dị mà tốc độ nhanh vô cùng. Văn Nhân Nham có đặc tính của Lam Trúc, cả người hắn như một con rắn độc. Chỉ cần hắn nhìn chằm chằm vào thì tất sẽ phải chết. Không tốt, Lâm Phong từ trạng thái tinh thần thất thần tỉnh táo lại, giơ ngang kiếm để ngăn cản. Một đạo lực lượng mênh mông từ thân kiếm chuyển ra, làm nhuyễn kiếm cong đi, thân thể hắn cũng trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau, khẽ rên lên một tiếng. Phù quang lược ảnh, thân thể Lâm Phong xoay tròn, tá lực, lúc này mới dừng lại, hai chân như cắm rễ trên mặt đất. Văn Nhân Nham không đuổi theo, chỉ đứng một chỗ nhìn Lâm Phong cười lạnh. Thấy chênh lệch chưa? Cái gọi là thiên phú của ngươi không đáng nhắc tới trước mặt ta. Ta muốn chơi ngươi thế nào thì chơi. Dù ta không công kích, nhưng bằng vào tốc độ của ta, ngươi cũng không thể đụng được ta. Quả nhiên, mặc dù Lâm Phong mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch không bù đắp được. Văn Nhân Nham thực sự quá cường đại, coi như người xếp hàng thứ hai trong nội môn cũng không có dũng khí mà đối chiến với y. Mọi người trở nên nghiêm nghị. Chỉ một kích bình thản, Văn Nhân Nham đã chặn lại khí thế thần ngăn sát thần của Lâm Phong để cho hắn ăn một chút thiệt thòi. Về phần, Lâm Phong đang đứng đó còn người khẽ co lại, không dám lại nhìn hai tròng mắt của Văn Nhân Nham nữa. Sau khi thả ra vũ hồn, hai ánh mắt Văn Nhân Nham tràn đầy sắc thái yêu dị, chỉ nhìn qua một cái đã làm hắn tê dại. Một khắc này thậm chí đã mất đi cả khả năng suy nghĩ. Năng lực vũ hồn yêu xả Lam Trúc truyền cho Văn Nhân Nham thật là khủng khiếp. Cái gọi là thiên phú, có một vài người trời sinh đã có vũ hồn cường đại, thiên phú của bọn họ mạnh hơn vô số người, thời điểm cao, tựa như Văn Nhân Nham vậy. Vũ hồn, thiên chiếu, là con người lạnh lẽo, vừa dập tắt lại xuất hiện lần nữa, trong mắt của Lâm Phong trở nên vô tình, u tối, ánh mắt lạnh lùng, cảm giác quán dần trở nên nhạy bén, năng lực phân tích cũng phi thường kinh khủng. Kiếm thế mênh mông điên cuồng trào ra, kiếm khí tung hoành, trên sinh tử đài dày đạt túc sát chi ý. Kiếm thế thật chẳng ra gì. Văn Nhân Nhàn âm lãnh cười, thân thể rung lên, nháy mắt biến mất. Một luồng khí tức âm trầm khóa Lâm Phong lại, một kích này còn mạnh hơn lần trước. Thân hình Lâm Phong khẽ gập lại như một cơn gió vô cùng nhẹ nhàng. Bàn tay như rắn độc của Văn Nhân Nhàn vừa đánh vào nơi mà Lâm Phong đứng, không gian có chút rung động. Ồ, hô nhỏ một tiếng, bàn tay Văn Nhân Nhàn xoay lại tiếp tục đuổi đánh Lâm Phong. Nhưng dường như Lâm Phong biết trước được công kích của y, thân thể nhẹ nhàng như gió phiêu giật tránh đi. Vân đạm phong kinh, giống như không hề tốn sức. Ô, đám người trên khán đài nhìn một màn này thì đều kinh hãi. Thân pháp thật là phiêu giật vi diệu, chẳng lẽ Lâm Phong còn tu hành thân pháp cường đại về tránh né sao? Là loại thân pháp gì có thể kỳ diệu như vậy? Chẳng lẽ không phải là thân pháp mà là cảm giác ư? Không thể nào, bằng vào thực lực Lâm Phong thì làm sao có thể có được cảm giác kinh khủng như thế? Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán thân pháp này quá tinh diệu mất rồi. Văn Nhân Nham có tốc độ kinh khủng như vậy mà lại không cách nào chạm được vào hắn. Hơn nữa mỗi lần né tránh cực kỳ tự nhiên mà thành, không chút sơ hở. Lâm Phong thì tất nhiên hiểu được. Hắn mới là không có thân pháp cường đại như vậy. Chỉ có thể làm được như vậy hoàn toàn là nhờ vào vũ hồn. Thiên chiếu vũ hồn cho hắn cảm giác kinh khủng và lực phản ứng cực kỳ dã man. Cảm giác này giống như làm cho tốc độ của Văn Nhân Nham chạy chậm lại, mà lực phản ứng để cho hắn thoải mái né tránh công kích của Văn Nhân Nham. Út ngay, kiếm quang lóe lên, Lâm Phong huy động cánh tay kiếm thế cường hãn như muốn chém phá hết thảy. Thân thể Văn Nhân Nham khẽ uốn éo lùi về phía sau, trong chớp mắt đã tách xa Lâm Phong, nhanh đến mức khó tin. Sao người có thể né tránh? Trong con mắt màu lam yêu dị của Văn Nhân Nham đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thanh âm băng hàn vang lên. Không phải ngươi muốn đùa bỡn ta như thế nào thì đùa sao? Lùi về sau làm chó gì? Lâm Phong lạnh lẽo nói, Hai tròng mắt của Văn Nhân Nham cùng hai con ngươi của Lâm Phong như chạm vào nhau, nhất thời thân thể Văn Nhân Nham run rẩy, chỉ nhìn chằm chằm vào con ngươi vô tình u ám kia cũng khiến hắn sợ hãi. Làm sao có thể, hắn cũng có đồng thuật, chẳng lẽ hắn cũng có vũ hồn tương tự như ta? Văn Nhân Nham thấy tròng mắt của Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, giờ phút này ánh mắt quán hoàn toàn bất đồng so với trước, lạnh lẽo thâm thúy không có nửa điểm tình cảm. Theo nhận định của Văn Nhân Nham thì chỉ có đồng thuật mới làm cho con ngươi người ta xuất hiện loại biến hóa như thế này. Đồng thuật thì thế nào, ta vẫn có thể giết ngươi. Văn Nhân Nham thầm nghĩ trong lòng nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong nhìn mắt ta. Ánh mắt vô tình cùng với tròng mắt yêu dị màu lam nhất thời chạm nhau, lần này Lâm Phong không hề có nửa điểm dao động, trong mắt vẫn thâm thúy lạnh băng như cũ, một mảnh xám cho. Quả nhiên là đồng thuật, vậy mà không cách nào làm hắn mê muội. Nhìn ánh mắt không chút dao động của Lâm Phong, sắc mặt của Văn Nhân Nham nhất thời cứng đờ, xem ra yêu đồng màu lam đã vô dụng với Lâm Phong. Đừng nóng vội, ta chỉ vui đùa với ngươi một chút thôi, ngươi đã vội vàng muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Nhau mắt lại, Văn Nhân Nham giơ bàn tay của mình lên, nhất thời một luồng nguyên khí màu xám cho hiện lên trên bàn tay y. Luồng nguyên khí này theo khí tức cực kỳ tịch mịch mà hiện. Yêu xà Lam Trúc ngoài tốc độ nhanh nhạy, năng lực né tránh mạnh mẽ cùng với cặp yêu đồng quỷ dị ra, nó còn có độc tính phi thường kịch liệt, đụng tới là chết. Điều này để cho Văn Nhân Nham tu luyện một vài loại võ kỹ cay độc khá là thuận buồm xuôi gió. Độc sát trưởng, võ kỹ huyền cấp trung phẩm, chuyển nguyên khí trong cơ thể thành độc sát khí, công kích cường đại, chỉ cần đánh trúng đối thủ là có thể làm thân thể đối phương tê dại, sát khí xâm lấn, tùy ý để mình chém giết. Loại vũ khí này cực kỳ khó tu luyện, trừ những người có thiên phú cực mạnh thì cần có yêu cầu, bản thân có một vài vũ hồn kỳ lạ mới có thể thích hợp tu luyện. Tỷ như Văn Nhân Nham có làm chúc vũ hồn, tu luyện độc sát trưởng rất thuận buồm xuôi gió, chẳng những tạo ra võ kỹ ẩn chứa độc sát khí, hơn nữa còn có thể tăng cường độc tính của độc sát trưởng. Thân hình lóe lên, tốc độ của Văn Nhân Nham vẫn là mau lẹ như trước, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người của Lâm Phong. Sát khí hung mãnh trào ra, làm cho Lâm Phong có cảm giác thân thể hơi khựng lại, dù chỉ dính phải một tia độc sát khí cũng làm cho hành động quán trở nên chậm chạp. Thân thể nhẹ nhàng phiêu động như gió, trong chớp mắt Lâm Phong đã thay đổi phương vị, trường kiếm quét lên, lại là một kiếm phong mang nở rộ. Song năng lực né tránh của Văn Nhân Nham cũng cực kỳ cường hãn, tùy ý uốn éo thân thể giống như một con độc xà, kiếm quang chém sượt qua bên cạnh y chuyển ra tiếng nổ vang. Khó trách Văn Nhân Nham kiêu ngạo như thế, thực lực đúng là rất mạnh. Lâm Phong âm thầm nghĩ, yêu đồng màu lam cùng với độc sát trưởng để cho Văn Nhân Nham có được năng lực công kích cực mạnh. Về phần phòng ngự thì y có tính dẻo dai của rắn, năng lực né tránh xuất chúng, mà tốc độ càng là vô cùng biến thái. Văn Nhân Nham dường như là một kẻ không có nhược điểm. Nếu như Lâm Phong không có thiên chiếu vũ hồn mà nói thì căn bản không cách nào chống lại tốc độ cùng lực công kích của Văn Nhân Nham. Chỉ riêng đôi yêu đồng màu lam kia đã đủ rất biến thái lắm rồi. Trong nội môn, mức độ kinh khủng của y đúng là không kẻ nào có thể đối phó. Ta coi thử ngươi trốn được bao lâu. Văn Nhân Nham cười lạnh một tiếng, độc sát trưởng điên cuồng truy đuổi Lâm Phong, sát khí lượn lờ. Rất nhanh một khu vực trên đài sinh tử bị độc khí tràn ngập, qua một lúc lâu vẫn không tiêu tán. Đủ rồi, đoạt mệnh chi kiếm. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, kiếm quang chói mắt, lấy xu thế hoành tảo thiên quân quét ra, độc sát khí liền bị kiếm khí chặt đứt, thân thể của Văn Nhân Nham bị bức lui trong nháy mắt. Lâm Phong tiếp tục sử dụng kiếm thế của Tịch Diệt kiếm quyết, đủ sức uy hiếp tính mạng của y. Vừa rồi ngươi nói là muốn vui đùa cùng ta, ta lại cảm thấy là ta bồi ngươi chơi đùa thôi. Người mạnh nhất trong nội môn sao? Thiên tài cũng chỉ như thế mà thôi. Giọng nói của Lâm Phong giống như ma âm lượn lở trong không gian. Lâm Phong, hắn vậy mà đang chơi đùa cùng Văn Nhân Nham. Điều này sao có thể? Rõ ràng là Lâm Phong bị Văn Nhân Nham bức cho không có lực hoàn thủ, chứ có thể né tránh. Không cần dùng miệng lưỡi khiêu khích ta, chút thủ đoạn này quá ngây thơ. Văn Nhân Nham khinh thường nói. Khích ngươi, ngươi cũng quá để cao chính mình rồi. Vũ hồn không phải chỉ mình ngươi mới có. Vừa nói xong thì một bóng đen hiện lên sau lưng của Lâm Phong. Làm người ta rung động chính là bóng ma màu đen này thậm chí có đôi mắt màu trắng vô cùng yêu dị. Vũ hồn. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Phong thả ra vũ hồn. Đó là loại vũ hồn gì? Sao ta chưa từng thấy qua vậy? Thấy vũ hồn của Lâm Phong trong lòng nhiều người run rẩy. Không sai, lượt chiến đấu với Văn Nhân Nham vừa rồi, ngay cả vũ hồn Lâm Phong còn chưa thả ra. Bọn họ thực ra là không biết Lâm Phong đã mở ra thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất, nhưng không ai có thể nhìn thấy mà thôi. Trời ạ, đây là vũ hồn của Lâm Phong sao? Ta nhớ là vũ hồn của Lâm Phong là một con rắn nhỏ vô dụng cơ mà, là phế vũ hồn cơ mà. Từ khi nào thì hắn có loại vũ hồn này? Có người lên tiếng kinh hô, mọi người liền tập trung qua đó. Đây là một tên đệ tử ngoại môn thực lực thấp kém, cho nên không người nào sẽ để ý tới gã. Không sai, ta còn nhớ rõ ràng Lâm Phong là có phế vũ hồn. Bây giờ sao lại có một loại vũ hồn nữa? Càng lẽ hắn là song sinh vũ hồn sao? Lại có một tên đệ tử ngoại môn phụ họa. Chỉ có bọn họ mới biết Lâm Phong trước kia là một tên phế vật cỡ nào, bị người ta xem thường khi dễ khắp nơi. Nhưng Lâm Phong hôm nay phảng phất như đổi thành một người khác, quật khởi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngạo thị quần hùng, để cho bọn họ chỉ biết ngước nhìn lên. Đáng tiếc là mặc dù bọn họ đã nói đúng chân tướng, nhưng căn bản không một ai tin. Vũ hồn song sinh nào có dễ dàng như vậy? Bao nhiêu võ tu mới sinh ra được một người có vũ hồn song sinh? Lâm Phong đã là thiên tài rồi, nếu lại có thêm vũ hồn song sinh nữa thì chẳng phải trở thành một con yêu nghiệt rồi sao? Văn Nhân Nham, ta sẽ cho người thấy thực lực chân chính của ta. Lời lẽ của Lâm Phong cực kỳ cuồng vọng, làm cho người ta run rẩy. Lúc Lâm Phong đối chiến với Văn Nhân Nham vẫn chưa từng dùng thực lực chân chính hay sao? Sương mù màu đen ập ra, cơ hồ muốn bao trùm cả thân thể Lâm Phong. Hai mắt Lâm Phong càng ngày càng lạnh, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Kiếm trong tay giơ lên, kiếm khí thét gào, kiếm thế điên cuồng kéo lên. Thiên chiếu, trong miệng phun ra hai chữ, con ngươi màu xám cho đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt, so với yêu đồng màu lam của Văn Nhân Nham càng thêm yêu dị. Thiên chiếu vũ hồn bởi vì thiên chiếu mà là mệnh danh. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong sử dụng tới năng lực mà vũ hồn giao cho, là thiên chiếu. Ánh mắt khóa chặt thân hình của Văn Nhân Nham. Giờ khắc này tu vi vũ hồn của Văn Nhân Nham hiện lên rõ ràng trong óc của Lâm Phong, thậm chí từng động tác rất nhỏ của Văn Nhân Nham đều thể hiện rõ ràng trong đầu hắn. Giờ phút này Văn Nhân Nham cảm thấy được một loại cảm giác thật quái dị, giống như trong cõi tối tăm có một luồng khí tức khóa chặt thân thể y, vô luận là y chạy trốn đến phương nào cũng không thể thoát khỏi luồng khí tức này. Kiếm, bước chân rung lên, kiếm động sơn hà, thân ảnh của Lâm Phong vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã tới trước mặt Văn Nhân Nham, chém ra đoạt mệnh chi kiếm. Thân thể Văn Nhân Nham chợt lóe lên, dùng năng lực tránh né tuyệt cường để tránh một kiếm này, đồng thời bàn tay khẽ rung lên, độc sát khí phiêu đãng. Nhưng mà cũng lúc này một luồng sương mù màu đen ập tới cuốn lấy độc sát khí vào trong, lại là một kiếm chói mắt chém xuống, kiếm khí vô cùng mãnh liệt. Lui! Con ngươi màu lam của Văn Nhân Nham rút nhỏ lại, thân thể mau chóng thối lui. Song y phát hiện thân hình Lâm Phong như ảnh tùy hình, giống như là trùng xương trong cốt, lướt theo bước chân của y không buông. Đoạt mệnh chi kiếm không chút hòa mỹ lần nữa chém ra, kiếm quang cắn nuốt hết thảy. Văn Nhân Nham cắn răng, thân thể mềm dẻo uốn éo theo góc độ không tưởng mà lướt ra. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là Lâm Phong không cần chút thời gian nghĩ ngợi nào, bước chân trực tiếp di động theo sát, lại kiếm quang chói mắt chém ra. Làm sao có thể? Trong lòng của Văn Nhân Nham hò hét, thật là đáng sợ, giống như Lâm Phong có năng lực biết trước vậy. Khi thân thể y vừa động liền có thể đoán được nơi hắn né tránh, thực sự cực là vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là do luồng khí tức này khóa lại? Văn Nhân Nham xanh mặt, một kiếm rồi lại một kiếm để y mệt mỏi né tránh. Bất đắc dĩ hơn là độc sát khí mà y thả ra, vậy mà bị sương mù quỷ dị kia cắn nuốt, không thể làm gì được Lâm Phong, phảng phất như Lâm Phong là khắc chế sinh ra của y vậy. Tất cả năng lực của y đều bị áp chế chặt chẽ. Lâm Phong lại có thể bức ép Văn Nhân Nham đến tình cảnh này sao? Ánh mắt mọi người chết lặng, trong ánh mắt thế cục đã nghịch chuyển. Văn Nhân Nham hoàn toàn mất đi tính chủ động, chỉ có phòng ngự. Mọi thời khắc đều gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Mới vừa rồi thực sự là Lâm Phong theo chân Văn Nhân Nham đùa giỡn sao? Đối mặt với đối thủ cường hãn như Văn Nhân Nham, vậy mà hắn vẫn còn tâm tư vui đùa ư? Những cường giả trên khán đài thì nhìn thấu triệt hơn đám đệ tử tông môn, thiên phú của Lâm Phong quá kinh khủng đến mức khiến bọn họ phải ghen tị. Giờ phút này bọn họ đã hiểu được Lâm Phong còn có một loại thiên phú kinh khủng nữa là năng lực cảm ứng. Thực là đáng sợ, chỉ có năng lực cảm ứng cực mạnh thì Lâm Phong mới có thể áp bức được Văn Nhân Nham đến thế. Thiên tài, người trốn mãi như vậy sao? Thanh âm đạm mạc của Lâm Phong vô cùng rõ ràng. Ngoài việc công kích, hắn còn dư lực để châm chọc Văn Nhân Nham, để cho nhiều người dở khóc dở cười. Hai chữ thiên tài vào giờ khắc này nghe lại chói tai đến thế, nhất là những lời cuồng ngôn của Văn Nhân Nham lúc trước chiến đấu, càng làm cho người ta cảm thấy quái dị. Rốt cuộc ai mới là thiên tài? Văn Nhân Nham, không phải ngươi nói chênh lệch giữa ta và ngươi không cách nào bù đắp sao? Hiện tại sao phải trốn, chạy tránh né, còn không thấy xấu hổ sao? Lâm Phong hoa ra một kiếm, đồng thời lời lẽ chói tai lần nữa truyền vào trong đầu Văn Nhân Nham, để cho hắn gần như điên cuồng. Ngươi, Văn Nhân Nham, không phải là muốn chứng minh với mọi người ai mới là thiên tài sao? Đây là chứng minh của ngươi đó à? Lâm Phong tựa hồ không tính bỏ qua cho Văn Nhân Nham, từng lời nói chói tai để Văn Nhân Nham ngày càng rối loạn, nhiều lần suýt nữa bị Lâm Phong đánh trúng. Ngươi vũ nhục người khác là phế vật, hiện tại ngươi lại chính là phế vật như thế, ngươi không cảm thấy nhục nhã cho cả họ sao? Hoặc là nói ngươi căn bản không biết cái gì là nhục. Lại một câu chui vào tai của Văn Nhân Nham để y điên cuồng thét lên, y không còn tiếp tục né tránh, song trưởng mang theo độc sát khí lạnh thấu xương công kích Lâm Phong, hùng hãn không sợ chết. Chờ là muốn ngươi đưa vào chỗ chết. Hai mắt của Lâm Phong hiện lên quang mang vô tình, kiếm thế vô tận tụ tập trên thân kiếm, một luồng khí tức hủy diệt giao hòa cùng kiếm khí, hủy diệt hết thảy, mạt sát hết thảy, tử vong chi kiếm. Kiếm quang chói mắt lợn lờ cùng với khí thế tĩnh mịch màu xám mang theo khí tức tử vong, kiếm quang chém về phía Văn Nhân Nham. Giờ khắc này tâm của Văn Nhân Nham run rẩy mãnh liệt, lui. Một tiếng quát từ trên khán đài truyền ra, Văn Nhân Nham không chút do dự thân thể lui về phía sau, phát huy toàn bộ tiềm lực của y, nhanh đến cực hạn, giết. Phun ra một chữ tử vong chi kiếm cũng chém ra hủy diệt hết thảy. Ùng, tử vong giống như ma âm gào thét, chỉ cần nháy mắt cũng đủ để hủy diệt Văn Nhân Nham. Trong mắt Văn Nhân Nham thậm chí đã lộ vẻ tuyệt vọng, một kiếm này quá bá đạo mạnh mẽ. Tan. Ngay lúc này thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ phong trung phủ xuống, đánh lên hủy diệt chi kiếm. Một tiếng nổ âm mầm truyền ra, tử vong chi kiếm dần tiêu tán, mà trước người Lâm Phong hiện ra một thân ảnh. Rõ ràng là bà già vừa nhắc nhở Văn Nhân Nham lui về phía sau, sư tôn của hắn. Đủ rồi, trận chiến này ngươi thắng. Bà ta đạm mạc nói trong thanh âm mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. Lâm Phong híp mắt, buồn cười. Hắn muốn chỉ đơn giản là thắng thôi sao? Nếu hắn thua thì cái giá giao ra có thể chính là cái mạng. Nhưng hắn thắng, Văn Nhân Nham vẫn còn sống tốt, đến lông tóc cũng không tổn hao. Lão bà tử, mụ đã quên ước định giữa hai ta rồi sao? Bác lão nhìn một màn này có chút không vui. Lão yên tâm, ước định của chúng ta không quên. Nhưng mà Văn Nhân là đệ tử duy nhất của ta. Mặc dù lão bà tử ta không biết xấu hổ thì cũng không thể trợn mắt nhìn nó cứ vậy chết đi được. Lời của mụ làm cho mọi người nghi hoặc. Mụ nói bác lão yên tâm, mụ không quên ước định. Vậy thì tại sao còn nhúng tay vào trận chiến giữa Lâm Phong và Văn Nhân Nham, cứu Văn Nhân Nham ra? Điều này có chút mâu thuẫn. Nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong một kiếm kia. Một kiếm thật bá đạo. Lâm Phong vậy mà có thể đánh bại Văn Nhân Nham, đệ nhất nhân trong nội môn. Từ nay về sau thì Lâm Phong mới là đệ nhất nhân nội môn chân chính. Nam Cung Lăng từ sớm đã đứng lên, kinh ngạc nhìn bóng người trên sinh tử đài. Thiếu niên tuyệt thế khinh cuồng ngạo nghễ mà đứng. Lâm Phong đã cho lão quá nhiều kinh hỉ. Tới tốt rồi, đại hội tông môn đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi. Bác lão hướng về phía mọi người phất tay, vậy mà không tranh cãi với bà già kia, làm cho mọi người sửng sốt. Đại hội tông môn đến đây là kết thúc ư? Mọi người tập trung nhìn vào phía Nam Cung Lăng, mà Nam Cung Lăng vẫn còn nghi hoặc nhìn bác lão, nhưng chỉ thấy bác lão gật đầu. Đặc sắc, đại hội tông môn của Vân Hải Tông hôm nay đúng là để cho mấy người Đoàn Mỗ mở rộng tầm mắt, nhưng cần gì phải giải tán sớm như vậy? Lúc này Đoàn Thiên Lang vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một chút ý tứ khó nghe. Điều này là cho hai hàng lông mày của Nam Cung Lăng nhíu lại. Tông chủ, mời hạ lệnh để cho đệ tử tông môn giải tán đi, mặt khác cũng giải tán tông môn luôn. Thanh âm của bác lão lộ vẻ đặc biệt nghiêm túc, làm cho mọi người run rẩy. Để cho toàn bộ đệ tử tông môn giải tán ư? Còn giải tán cả tông môn, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên mọi người sinh ra một dự cảm bất tường, lại nghe Đoàn Thiên Lang bật cười. Không cần phải uổng phí tâm tư nữa đâu, cửa xuống núi đã bị ta phong tỏa, không ai có thể rời đi, vẫn nên đàng hoàng ở lại chỗ này. Đoàn Thiên Lang, ngươi có ý gì? Ánh mắt của Nam Cung Lăng đột nhiên vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Đoàn Thiên Lang. Có ý gì sao, Nam Cung Lăng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng mấy vị môn chủ tông chủ mang theo những đệ tử mạnh nhất đến Vân Hải Tông các ngươi chỉ là để xem đại hội tông môn của các ngươi thôi sao? Ngươi cũng quá tự coi trọng chính mình rồi. Âm thanh của Đoàn Thiên Lang trở nên lạnh lùng. Ta nói rồi, lần trước Vân Hải Tông không đồng ý chuyện mà Tiểu Nhi đã đề cập, như vậy hôm nay ta tự mình tới Vân Hải Tông để thay bệ hạ chọn người. Giống như phụ họa với lời của Đoàn Thiên Lang, mặt đất chậm rãi rung động để cho mọi người run rẩy. Hơn nữa lượt chấn động này càng ngày càng mãnh liệt, không lâu sau cả mặt đất cũng như muốn sụp đổ xuống, đất rung núi chuyển, tiếng vang ầm ầm vang lên trong thiên địa, một luồng khí tức sơ xác tiêu điều đã bao trùm lên cả Vân Hải Tông. Ô, bác lão thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi ai nồng đậm. Trước đó không lâu thì lão đã phát hiện Vân Hải Tông đã bị ta vây kín, đám người Đoàn Thiên Lang này là muốn liên thủ để tiêu diệt Vân Hải Tông. Mặt đất rung chuyển, bụi mù bốc lên tứ phía. Rốt cuộc chỉ sau chốc lát mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên hạp cốc đã bị người người vây quanh. Những người này đều cưỡi xích huyết bảo mã, lưng đeo cung tên, cả người mang theo thiết huyết túc sát chi ý. Là xích huyết thiết kỵ. Con người của Lâm Phong co rút lại. Tại sao lại như vậy? Xích huyết thiết kỵ lại bao vây toàn bộ bọn họ. Liếc về toàn bộ đám người, Lâm Phong đang tìm kiếm bóng dáng của Liễu Phỉ. Nhưng lúc này Liễu Phỉ cũng đang bị cảnh trạng này làm cho ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy chứ? Liễu Phỉ đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này. Xích Huyết Thiết Kỵ chính là tinh nhuệ dưới trướng của cha nàng, hôm nay lại bao vây Vân Hải Tông, tông môn của cha nàng. Chẳng lẽ là cha hạ lệnh sao? Trong lòng Liễu Phỉ nghĩ tới một ý niệm quái dị, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy buồn cười. Làm sao có thể được? Không ai hiểu cha hơn nàng. Là người trọng tình trọng nghĩa, cha không thể nào đưa ra một mệnh lệnh như vậy. Vậy thì hết thảy chuyện này rốt cuộc là gì? Đoàn Thiên Lang. Nam Cung Lăng âm trầm nhìn Đoàn Thiên Lang sát ý ngập trời. Nam Cung Lăng, không cần phải nhìn ta như vậy, đây là Xích Huyết Thiết Kỵ, là quân đội của huynh đệ ngươi, Liễu Thương Lan, ngươi muốn tìm thì đi tìm hắn ấy. Đoàn Thiên Lang cười lạnh, trong lòng lại cực kỳ đắc ý. Mặt đất không ngừng rung động, rất nhanh trong hạp cốc cũng độ ra Xích Huyết Thiết Kỵ vô tận. Bốn phương tám hướng của sinh tử đài đều bị bao vây, đến một tia nước cũng không chảy lọt. Bốn phía bị vây, không trung bị chặn, khu vực sinh tử đài trong Phong Vân Hạp là nơi mà tụ tập đám người Vân Hải Tông, giờ phút này lại trở thành tuyệt địa của họ, một tuyệt địa chân chính, để họ chắp cánh cũng khó mà thoát được. Đệ tử Vân Hải Tông rất nhiều người đều run rẩy lên, tại sao lại như vậy, những người này muốn làm gì? Cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn ra, trong Phong Vân Hạp sinh tử đài, mọi thứ đều rung chuyển cả. Đoàn Thiên Lang nhấc chân từ trên khán đài đi xuống, mà bên cạnh lão đám người Sở Kình cũng theo sát cùng nhau bước xuống, vậy mà đi về phía sinh tử đài ở khu vực trung tâm. Trong đám người này, họ đều có thực lực cường đại, mỗi một bước nhìn như chậm chạp nhưng lại bước xa hơn 10 thước, chỉ vài hơi thở đã lên trên sinh tử đài cao nhất. Bước chân giống như đi dạo, phảng phất như đi lại trong hoa viên nhà mình. Tất cả đệ tử Vân Hải Tông nghe đây. Ánh mắt bá đạo của Đoàn Thiên Lang lướt qua mọi người lớn tiếng nói. À, Đoàn Thiên Lang đại biểu cho bệ hạ, lựa chọn đệ tử ưu tú đi về Hoàng Thành, tiến nhập vào học viện mạnh nhất do bệ hạ sáng lập, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng mà tông chủ của các ngươi lại cự tuyệt yêu cầu của bệ hạ, cãi lệnh bệ hạ. Hôm nay bệ hạ tức giận, muốn Vân Hải Tông phải xóa tên trong nước Tuyết Nguyệt. Âm thanh của Đoàn Thiên Lang chấn động tâm linh mọi người. Muốn Vân Hải Tông xóa tên của nước Tuyết Nguyệt ư? Xóa tên một tông môn lớn như vậy chỉ có một biện pháp thôi, đó chính là diệt môn. Những người này là muốn tiêu diệt Vân Hải Tông. Tâm tình khủng hoảng của mọi người càng thêm mãnh liệt, bọn họ tới Vân Hải Tông là muốn theo đuổi võ đạo, muốn trở thành cường giả, há có thể chết một cách không minh bạch, chết một cách oan uổng ở đây như vậy. Nhưng mà bệ hạ nhân từ cho các ngươi một cơ hội, đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, phàm là những người được ghi tên trên thạch bích, chỉ cần nguyện ý phản bội Vân Hải Tông, gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với các tông môn khác, vậy thì có thể miễn được tội chết. Đoàn Thiên Lang lại nói tiếp làm cho mọi người nghe thấy mà ùn ùn trong đầu, thân hình tê liệt. Muốn bọn họ phản bội Vân Hải Tông, hơn nữa còn chỉ có những đệ tử thiên tài có xếp hạng trên thạch bích mới có tư cách phản bội sao? Những người không nằm trong số được xếp hạng trên thạch bích đều trở nên lạnh lẽo, ngay cả quyền được lựa chọn sống sót họ cũng bị tước đoạt. Trên khán đài, đám người Nam Cung Lăng dần trở nên khó coi. Diệt môn, những người này lại muốn liên thủ để tiêu diệt Vân Hải Tông. Cả ngàn năm qua, Vân Hải Tông đã tồn tại, mặc dù các đại thế lực tranh chấp không ngừng, nhưng cũng không vượt qua điểm mấu chốt, chứ không phát sinh chiến đấu trên quy mô lớn, nhưng lần này lại thạch phá kinh thiên như vậy. Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn cùng Thiên Lang Vương liên thủ cùng tới, lại muốn xóa tên Vân Hải Tông. Rất hiển nhiên đây là có hoàng thất tham gia. Thiên Lang Vương nhúng tay làm cho cán cân giữa các thế lực tông môn bị triệt để phá vỡ, Vân Hải Tông lại trở thành vật hy sinh. Tại sao lại chọn Vân Hải Tông chúng ta? Thân sắc của Nam Cung Lăng vô cùng băng hàn, gắt gao trừng trừng nhìn Đoàn Thiên Lang, hận không thể ăn thịt kẻ đó. Chẳng lẽ tông môn ngàn năm lại phải diệt vong trong tay của Nam Cung Lăng gã sao? Nam Cung Lăng, ngươi còn chưa hiểu sao? Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói, nếu là nói vì ta cự tuyệt con của ngươi, thì đừng nói là ta không tin, e rằng ngay cả chính người cũng sẽ không tin, bởi vì Hạo Nguyệt Tông Bằng Tuyết Sườn Trang cũng nhất định sẽ cự tuyệt yêu cầu hoang đường đó. Nam Cung Lăng liếc nhìn Sở Kình cùng với Hàn Tuyệt Thiên một cái. Người nói không sai, mấy người sở trưởng môn ngay lúc đầu đều cự tuyệt, nhưng mà khi ta nói cho bọn họ biết ta sẽ dùng cả Vân Hải Tông để bồi lại thì họ lập tức đáp ứng. Âm thanh đạm mạc của Đoàn Thiên Lang làm cho đám người run lên. Phân chia Vân Hải Tông cho người khác. Ta đoán đúng rồi. Nam Cung Lăng cười thả một tiếng. Sau khi biết được mục đích của đám người Đoàn Thiên Lang thì Nam Cung Lăng cũng vẫn luôn suy đoán là tại sao mấy người Sở Kình lại ở đây. Về phần nguyên nhân mà người nói rất đơn giản, bởi vì Vân Hải Tông các người là yếu nhất, dễ đối phó nhất. Chỉ cần các vị tông chủ phái cường giả của tông môn ra trợ giúp ta hành động, thì Vân Hải Tông ta có thể diệt trong nháy mắt. Người nói láo, Một giọng nói đột ngột vang lên, một thân ảnh mạn rượu chậm rãi đi lên đài sinh tử, ánh mắt băng hàn tràn đầy thống hận. Đản Thiên Lang, người đang nói láo. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Phỉ cực kỳ tái nhợt, thân hình nàng phập phồng vì tức giận. Sở dĩ ngươi chọn Vân Hải Tông là bởi vì cha ta. Đản Thiên Lang, ngươi ghen tị cha ta, ghen tị thực lực của người, ghen tị tài năng của người, cho nên ngươi mới lựa chọn hạ thủ với Vân Hải Tông, hơn nữa dùng âm mưu thủ đoạn bẩn thỉu để lừa gạt Xích Huyết Thiết Kỵ. Ngươi muốn đẩy cha ta vào vòng bất nghĩa, ngươi muốn làm cha ta đau đớn không muốn sống nữa. Ánh mắt tràn đầy căm hận, Liễu Phỉ lạnh lùng nói. Đản Thiên Lang, ngươi thật là ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe được lời này của Liễu Phỉ, rất nhiều người đều khiếp sợ. Ở trong Vân Hải Tông không có mấy người biết được thân phận của Liễu Phỉ, biết được cha nàng là ai. Nghe được lời này thì cha của Liễu Phỉ hình như là một nhân vật rất giỏi, ngay cả Thiên Lang Vương Đoản Thiên Lang lừng lẫy của nước Tuyết Nguyệt cũng phải ghen tị. Còn nữa, Xích Huyết Thiết Kỵ là quân đội của nhà Liễu Phỉ ư? Thần Tiễn Liễu Thương Lan. Trong lòng mọi người đều hiện lên một giọng nói, ở nước Tuyết Nguyệt nếu như nói người nào chói mắt hơn Thiên Lang Vương thì chỉ có một người thôi, vinh quang khắp vùng biên cương, người này nhất định là Thần Tiễn Liễu Thương Lan. Ông từng xuất lĩnh mấy ngàn người, thủ ở Cô Thành mất mười mấy ngày, giết chết mấy vạn người quân địch, cứu vớt một thành. Thần Tiễn Liễu Thương Lan từng đeo một mũi tên cổ, một mình một ngựa xung phong liều chết trong quân đoàn cả ngàn người, đuổi giết tướng địch hơn ngàn dặm, cuối cùng một tên lấy mạng, mà chính bản thân ông sau khi trở về thì thân người đẫm máu trực tiếp ngất đi. Thần Tiễn chính là thu hộ giả của Tuyết Nguyệt, danh động Sơn Hà. Tên tuổi của Xích Huyết Thiết Kỵ làm cho địch nhân vừa nghe đã kinh hồn táng đảm. Càng làm cho người Vân Hải Tông cảm thấy vinh quang chính là Thần Tiễn Liễu Thương Lan là người của Vân Hải Tông bọn họ. Mặc dù hiện tại ông đang hiệu lực cho Hoàng Thất nhưng vẫn là niềm kiêu ngạo của Tông Môn. Liễu Phỉ, nàng cũng họ Liễu, cha của nàng không thể nghi ngờ chính là nhân vật làm cho vô số người kính ngưỡng kia. Phỉ Phỉ, sao cháu lại nói Đoàn Thúc Thúc như vậy? Ta và cha cháu là Mạc Nghịch Chi Giao, là bằng hữu, là huynh đệ. Hắn lập nên mỹ danh ngàn thu, ta vì hắn mà cao hứng, sao có thể ghen tị với hắn được? Đoàn Thiên Lang mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Liễu Phỉ với ánh mắt từ ái, tâm cơ thật sâu, làm cho người ta sợ hãi. Lão và cha của Liễu Phỉ là tâm đầu ý hợp, vậy mà mới vừa rồi còn nói Nam Cung Lăng muốn trách thì trách Liễu Thương Lan, dối trá đến mức làm cho người ta buồn nôn. Ngươi và cha ta là huynh đệ tâm đầu ý hợp sao? Vậy ngươi còn muốn diệt Vân Hải Tông, tông môn của cha ta và ta? Liễu Phỉ nhìn bộ mặt dối trá của Đoàn Thiên Lang liền cảm thấy ghê tởm. Phỉ Phỉ, đây là ý tứ của bệ hạ. Ta diệt Vân Hải Tông là vì toàn bộ nước Tuyết Nguyệt chứ không có bất kỳ tư tâm nào. Hơn nữa hiện tại Vân Hải Tông càng ngày càng lụn bại, chỉ biết dạy hư đệ tử. Những người có thiên phú chân chính kia không bằng để chúng ta mang đi, cho bọn họ điều kiện ưu việt hơn. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ cũng rất vui mừng. Nếu cháu không tin thì hãy nhìn đi. Đoàn Thiên Lang thủy chung vẫn duy trì nụ cười giả dối xoay người. Lúc ánh mắt nhìn về phía mọi người thì nhất thời trở nên lạnh lẽo. Lời nói vừa rồi của ta vẫn còn hữu hiệu. Những người xếp trên thạch bích nguyện ý rời khỏi Vân Hải Tông là người biết bỏ tối mà tìm về ánh sáng. Hiện tại có thể lập tức bước qua bên Xích Huyết quân đoàn. Nhớ kỹ, các người không có nhiều thời gian để lựa chọn đâu. Đoàn Thiên Lang vừa nói xong, không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Mọi người đều có tâm tư riêng của mình. Cũng không ít người nhìn lên khán đài, nhìn tông chủ cùng các trưởng lão. Người nguyện ý đi thì đi đi, Vân Hải Tông ta không giữ. Bác lão đột nhiên mở miệng, phất phất tay để cho nhiều người phải khựng lại. Bác lão, Nam Cung Lăng lộ vẻ khó hiểu. Tông chủ, tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ đi. Tiếng nói của bác lão mang theo vẻ đau thương. Đây không phải là hành động bất đắc dĩ. Người xếp trên bảng đều có thiên phú không tệ, thật không dễ dàng mới có được thành tựu hôm nay. Hơn nữa tương lai còn có thể đi xa hơn. Nếu chết đi như vậy thì thật đáng tiếc. Vâng, Nam Cung Lăng đã hiểu được tâm ý của bác lão, cũng không phản bác, thì nhàn nhạt gật đầu. Tạ ơn tông chủ cùng trưởng lão. Thấy Nam Cung Lăng gật đầu, lập tức có người mở miệng, sau đó thân hình run lên, chạy về phía Xích Huyết quân đoàn. Có người dẫn đầu thì rất nhiều người bắt đầu động, sau khoảng thời gian ngắn ngủi, có mấy trăm người chạy về phía Xích Huyết Thiết Kỵ, hơn nữa số người còn đang gia tăng, thậm chí vượt quá số lượng người bài danh trên bảng của ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm, hiển nhiên là có rất nhiều người vì mạng sống mà thật giả lẫn lộn. Dừng lại, từng đó là đủ rồi. Đoàn Thiên Lang phất tay, trong mắt lộ ra nét cười phi thường đắc ý. Phỉ Phỉ, cháu thấy rồi chứ, đây gọi là nhân tính, ta cho bọn chúng cơ hội tốt hơn, bọn chúng đặc biệt quý trọng, nguyện ý phản bội Vân Hải Tông. Mà thần sắc Nam Cung Lăng thì ngược lại, trên người lộ vẻ cô đơn. Lâm Phong, người nói rất đúng, lúc đệ tử nhỏ yếu, tông môn không tôn trọng bọn họ, đợi khi họ có thực lực nhất định, thì còn gì mà để tôn trọng tông môn, vì tông môn mà ra sức. Nam Cung Lăng nhìn Lâm Phong đứng trên sinh tử đài, âm thanh mang theo sự bi ai. Tuy nói là gã cho phép, nhưng thấy nhiều người không chút tình cảm nào mà phản bội như vậy, thậm chí là không cần phải suy nghĩ thì nội tâm gã rất đau. Trong lúc sinh tử tồn vong, hầu hết có thể kiểm nghiệm lòng người, nhưng đệ tử tông môn này căn bản không hề có nửa điểm tình cảm với Vân Hải Tông. Đáng tiếc là ngươi xuất hiện quá muộn, nếu ngươi sinh sớm mấy chục năm, có lẽ vị trí tông chủ này đã là của ngươi. Cũng có lẽ ngươi đã thành tựu đại nghiệp thiên thu như Liễu Thương Lan. Giờ phút này sắc mặt Lâm Phong không chút thay đổi, hắn cũng không nghĩ tới là xuất hiện một cục diện như thế này. Đối với Nam Cung Lăng thì Lâm Phong cũng có chút kính nể, không nói tới việc gã đối với mình như thế nào, chí ít đối với tông môn, Nam Cung Lăng có thể làm đến không thẹn với lòng. Mọi sự gã đều suy nghĩ cho tông môn cả. Đối với ngươi thì đúng là muộn rồi, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Đoàn Thiên Lang nhìn Nam Cung Lăng mà nói, thiên phú của Lâm Phong, lão tận mắt nhìn thấy, dù là đặt trong tất cả đệ tử của Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông thì Lâm Phong cũng được coi là siêu quần bạt tụy, khi bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng sẽ được xem như thiên tài xuất chúng, có thể cấp choán đầy đủ trọng thị. Dĩ nhiên còn có Văn Nhân Nham, mặc dĩ thua trong tay của Lâm Phong, nhưng thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ, tất cả năng lực đều phi thường hoàn mỹ, cơ hồ là không có nhược điểm. Nếu không phải hôm nay Lâm Phong quá xuất chúng và rung động, quá nghịch thiên, thì Văn Nhân Nham nhất định là người tỏa sáng nhất trong Vân Hải Tông. Quả nhiên, Lâm Phong có thiên phú tuyệt thế, dù tông môn có bị diệt, hắn cũng không gặp chuyện gì, ngay cả Đoàn Thiên Lang cũng cực kỳ coi trọng hắn. Lâm Phong tiền đồ vô hạn. Rất nhiều người trong lòng thở dài, thiên phú xuất chúng đúng là không giống người thường, tới nơi nào cũng đều sẽ được người ta coi trọng. Hơn nữa, giống như Lâm Phong, chất vấn tông chủ lúc trước, hắn ở Vân Hải Tông chưa từng được tôn trọng, chỉ có khuất nhục cùng âm mưu hãm hại, hắn hoàn toàn không cần phải chôn cùng tông môn. Hai người các ngươi chỉ cần gật đầu, cánh cửa của Tuyết Nguyệt Thánh Viện luôn rộng mở chờ đón các ngươi, hơn nữa đãi ngộ còn tốt hơn ở Vân Hải Tông vô số lần. Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham bắt đầu chiêu dụ. Lại là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong thầm nghĩ, Liễu Phỉ cũng đã chiêu dụ hắn vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện mấy lần, nhưng hắn không đáp ứng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại có người chiêu dụ mình. Thế nhưng thế cục đã hoàn toàn bất đồng, ý nghĩa chiêu dụ của hai bên cách nhau quá xa. Ánh mắt Văn Nhân Nham lóe lên không chừng, nhìn bà già bên cạnh một cái, lạnh lùng nói với Đoàn Thiên Lang. Ừ, Văn Nhân Nham ta được sư tôn dạy bảo, nhận ân huệ của tông môn, há lại làm đồ đệ phản nghịch. Bà lão nghe được lời của Văn Nhân Nham liền vui mừng, mình đã vứt bỏ cái mặt mo này mà cứu y dưới kiếm của Lâm Phong, cuối cùng cũng không uổng phí. Thực sự là Văn Nhân Nham nhận được rất nhiều ân huệ từ tông môn, lưu lại cũng hợp tình hợp lý, chẳng qua là tiếc cho một thiên tài. Mặc dù Văn Nhân Nham bại bởi Lâm Phong, nhưng xem ra y vẫn là một hán tử. Mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy lúc này Văn Nhân Nham tức giận ngó chừng Đoàn Thiên Lang. Cơ nghiệp ngàn năm của Vân Hải Tông, nhưng hôm nay hủy hoại trong chốc lát, thật là đáng buồn. Văn Nhân Nham ta... Nói đến đây Văn Nhân Nham buông thả vũ hồn. Vũ hồn yêu thú Lam Trúc xuất hiện, thân hình run rẩy, tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Vậy mà nhào tới bên Đoàn Thiên Lang, đồng thời một âm thanh truyền ra. Văn Nhân Nham ta trong tương lai nhất định sẽ phục hưng tông môn. Vừa nói xong thân thể hắn đã tới bên cạnh Đoàn Thiên Lang, thân sắc vô cùng đạm mạc. Toàn bộ mọi người đều ngơ ngác kinh ngạc nhìn một màn này. Ngay sau đó từng ánh mắt phẫn nộ chiếu lên người Văn Nhân Nham. Thực sự là vô sỉ. Đồ không biết xấu hổ, thiên tài tông môn bổ dưỡng ra lại là cái bộ dạng này sao? Rất nhiều người nhịn không được mà mắng ra khỏi miệng. Đoàn Thiên Lang cũng ngây ngốc sau đó cười to. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Văn Nhân Nham, người yên tâm, tương lai thành tựu của người sẽ vượt xa hôm nay. Nghiệt chứng, bà lão lúc này tức đến run rẩy, khí tức lạnh băng bắt đầu phóng ra, thân hình run lên đánh về phía Văn Nhân Nham. Xong lúc này, lão giả bên cạnh Đoàn Thiên Lang đột nhiên động, cự kiếm sau lưng đột nhiên tỏa ra, phong mang vạn trượng, chớp mắt chém về phía bà. Tiếng nổ đùng đoàng, sinh động, rung lên trên đài sinh tử, thân hình bà lão bật lui về chỗ cũ, không công mà lui. Sư tôn, người yên tâm, tương lai ta nhất định vượt xa người, không làm mất đi uy nghiêm của người. Văn Nhân Nham nhìn bà lão tự tin nói, làm cho bà lão tức giận suýt học máu. Bà bỏ tâm huyết nhiều năm, lại dạy ra được một tên nghiệt xúc như vậy. Đừng vội, sẽ đến lúc người xuất thủ thôi. Đoàn Thiên Lang liếc bà lão một cái, sau đó quay về nói với Lâm Phong. Còn ngươi, ngay cả Văn Nhân Nham cũng đã phản bội, Vân Hải Tông lại chưa từng có bất kỳ ân huệ gì với ngươi, ngươi còn cần suy nghĩ nữa sao? Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang thần sắc vẫn bình thản như thường, giống như không có chuyện gì có thể làm hắn dao động vậy. Mọi người tập trung nhìn về phía Lâm Phong, đợi chờ đáp án của hắn. Lâm Phong, lão ta nói đúng, Vân Hải Tông chưa bao giờ tặng người chút ân huệ gì. Ngươi đi đi, ta không trách ngươi, người Vân Hải Tông cũng sẽ không ngăn cản. Ở trên khán đài, Nam Cung Lăng mở miệng, Văn Nhân Nham phản bội tội không thể tha, bởi vì y được tông môn đặc biệt trọng điểm bồi dưỡng từ nhỏ, được bà lão thủ hộ tông môn thu làm đệ tử. Nhưng Lâm Phong thì khác, hắn không có nợ Vân Hải Tông cái gì. Mặc dù Nam Cung Lăng phi thường hy vọng Lâm Phong không phản bội, nhưng gã không có lý do gì để cho Lâm Phong không phản bội cả. Cho dù Lâm Phong đáp ứng Đoàn Thiên Lang, tối đa thì Nam Cung Lăng cũng chỉ khó chịu nhất thời mà thôi, không có trách tội Lâm Phong. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta cùng y thế như nước với lửa, hiện tại ngươi thu y vào dưới trướng, lại tới mượn hơi ta, ngươi thấy là ta sẽ đáp ứng sao? Âm thanh đạm mạc của Lâm Phong vang lên để cho Văn Nhân Nham híp mắt lại. Nếu nói hiện tại y hận ai nhất thì chắc chắn kẻ đó là Lâm Phong. Thế gian không có thù địch nào vĩnh viễn, không chi dù ngươi thực sự thống hận y, ta cho ngươi cùng y gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho hai ngươi hoàn cảnh công bằng, người nào biểu hiện tốt hơn thì cái đó sẽ được coi trọng. Mấy năm sau, ân oán của hai ngươi ta sẽ không quản. Ngươi giết y hoặc là bị y giết chẳng liên quan tới ta, do thực lực quyết định hết thảy. Không, Lâm Phong lắc đầu, có y thì không có ta, có ta thì không có y. Ngữ khí cực kỳ kiên định không thể nghi ngờ, làm cho Đoàn Thiên Lang nhướng mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết y, ta liền đáp ứng, ngay bây giờ. Lời nói của Lâm Phong vô cùng bình thản, rơi vào tai của Vân Nhân Nham khiến y run rẩy. Khốn kiếp, không có lựa chọn khác sao? Đoàn Thiên Lang hỏi. Không, đây là điểm mấu chốt của ta, Lâm Phong nói. Đoàn Thiên Lang khẽ trầm ngâm, ánh mắt lóe lên không chừng, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói. Ta đáp ứng, nhưng ngươi phải... Cả người Văn Nhân Nham lạnh run, chỉ cần Lâm Phong gật đầu thì Đoàn Thiên Lang sẽ giết y sau. Uổng công cho y phản bội tông môn, bị người ta phỉ nhổ, kết cục cuối cùng lại là như thế sao? Buồn cười. Tất cả mọi người đều rung động, quả nhiên Đoàn Thiên Lang cực kỳ coi trọng Lâm Phong. Văn Nhân Nham so với y thì còn kém rất xa. Có thể vì để Lâm Phong gia nhập mà muốn giết Văn Nhân Nham ngay tại chỗ. Xem ra là Văn Nhân Nham nhất định phải chết rồi. Không, người giết y trước. Nhưng Lâm Phong vẫn lắc đầu kiên trì ý kiến của mình. Nếu ta giết y rồi mà ngươi đổi ý thì sao? Đoàn Thiên Lang cũng lắc đầu. Nói như vậy, Đoàn Thiên Lang ta chẳng phải trở thành cây đao trong tay người ta, bị người ta lợi dụng sao? Nghe được lời nói của Đoàn Thiên Lang, Lâm Phong đột nhiên phá ra cười. Người rất thông minh, tâm tư quá độc, quá kín đáo. Đối với những người như ngươi, ta luôn không thích. Cho nên, ngươi cự tuyệt sao? Đúng, Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu, để cho mọi người lại ngây ngốc một lần nữa. Vậy mà Lâm Phong căn bản không quy tứ gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chỉ là đang đùa giỡn với đối phương mà thôi, muốn mượn tay Đoàn Thiên Lang để giết chết tên phản nghịch Văn Nhân Nham này. Mọi người đều thấy một loại cảm xúc khác thường, thật không thể hiểu được. Văn Nhân Nham, ngươi thấy chưa? Ngươi chính là một cái phế vật tùy ý bị người ta ném đi, cho dù không chết thì ngươi xác định cũng sống dưới bóng ma của ta. Lời nói của Lâm Phong như một cây chùy đập mạnh vào lòng của Văn Nhân Nham, đập nát sự kiêu ngạo của y. Không sai, chỉ cần Lâm Phong gật đầu, y liền bị người ta vứt bỏ, thật là đáng buồn. Đủ rồi, sắc mặt Đoàn Thiên Lang đã lạnh xuống nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ta rất phục cái dũng khí của ngươi, nhưng có thể cho ta biết lý do cự tuyệt hay không? Theo ý tứ của Đoàn Thiên Lang thì Vân Hải Tông không hề có nửa điểm coi trọng Lâm Phong, mà lão có thể vì Lâm Phong giết chết Văn Nhân Nham, thực sự là Lâm Phong không có lý do gì để cự tuyệt. Mặc dù Vân Hải Tông không có ân huệ gì với ta, nhưng chí ít trong Vân Hải Tông, Bắc Lão có ân tri ngộ đối với ta, coi trọng ta, Bắc Lão tặng ta một giọt nước, thì ta trả lại cho người một đại dương mênh mông. Mặt khác, trong Vân Hải Tông còn có bằng hữu huynh đệ của ta, ta sao có thể vì mạng sống mà trở thành địch nhân của họ được? Lời của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như vậy, vân đạm phong khinh. Lâm Phong ta làm người chính là như vậy, không cầu oanh liệt, nhưng chí ít phải thủ vững bản tâm, đó là điểm mấu chốt của chính mình. Thanh âm không phải là lớn nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Bác lão tặng ta một giọt nước, ta trả lại một đại dương mênh mông. Ta sao có thể vì mạng sống mà trở thành địch nhân với huynh đệ cùng bằng hữu? Lời lẽ rất đơn giản, chất phác, nhưng phảng phất như thần trung cổ mộ, gõ vào tâm linh của mỗi người. Loại rung động này kéo dài không dứt. Lời nói đơn giản bực nào, nhưng chân chính có thể nói ra được, trừ Lâm Phong thì không còn ai khác nữa. Đã nhiều năm không có chút gợn sóng nào, giờ phút này ánh mắt già nua của bác lão cũng hiện lên một tia ửng hồng. Đây là người mà lão coi trọng. Bác lão cảm thấy cuộc đời của mình lại bị một câu nói đơn giản làm cho tâm linh rung động. Bác lão, người không nhìn lầm người, là Nam Cung Lăng ta có mắt không tròng, đến giờ khắc này mới phát hiện nhân tài trong tông môn. Nam Cung Lăng tự diễu. Bà lão cũng nhìn bác lão thản nhiên nói, ánh mắt của ngươi so với ta thì tốt hơn nhiều, nhớ kỹ ước định giữa ta và ngươi. Yên tâm, bác lão nặng nề gật đầu khiến cho mọi người không giải thích được, không hiểu ước định mà hai người họ nhắc tới rốt cuộc là gì. Lúc này chỉ có thần sắc của Đoàn Thiên Lang là phi thường khó coi. À, nói thật, lựa chọn của ngươi để cho ta thực sự bất ngờ. Đoàn Thiên Lang nở nụ cười âm lãnh, híp mắt nhìn Lâm Phong. Ngươi có thiên phú xuất chúng, cho nên Đoàn Thiên Lang ta mới coi trọng ngươi, ban cho ngươi tiến trình cẩm tú, nhưng mà ngươi lại cự tuyệt. Ngươi hẳn là hiểu được, cũng bởi vì ngươi có thiên phú xuất chúng, cho nên những kẻ khác có thể cự tuyệt, nhưng ngươi thì không, bởi vì ta sẽ không bỏ qua một người như ngươi có thể sống sót. Ngươi cự tuyệt tức là kết cục của ngươi chỉ có chết, không thể nghi ngờ. Đoàn Thiên Lang vừa nói xong, sát cơ lộ ra, từng luồng khí tức sắc bén lao thẳng tới Lâm Phong. Lâm Phong không thay đổi, hắn tất nhiên hiểu được lời của Đoàn Thiên Lang. Thế nhưng một bài lựa chọn thì vẫn phải thực hiện, dù biết cách lựa chọn này sẽ đẩy hắn vào cục diện vạn kiếp bất phục. Đoàn Thiên Lang, ta không cho phép người đụng tới hắn. Lúc này Liễu Phỉ bước ra ngăn cản trước người của Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng. Một vài lời trước của Lâm Phong làm cho nàng rung động sâu sắc, nàng không nghĩ tới trong ấn tượng của nàng chỉ là một kẻ dê sồm, khốn kiếp như Lâm Phong lại có một mặt trọng tình trọng nghĩa đến vậy. Hơn nữa với thiên phú của Lâm Phong, hắn nhất định không thể chết. Vân Hải Tông hôm nay sợ là không thoát khỏi kiếp nạn, vì vậy nàng muốn lưu lại một chút hy vọng cho Vân Hải Tông. Phỉ Phỉ, hắn phải chết. Đoàn Thiên Lang lộ ra phong mang kiên trì nói, ta sẽ không cho phép các người đụng tới hắn. Liễu Phỉ cắn răng, thân sắc lộ vẻ kiên nghị. Phỉ Phỉ, tại sao nàng lại quan tâm hắn như vậy? Nàng có quan hệ gì với hắn? Đoàn Hàn, con trai của Đoàn Thiên Lang bước ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Gã đã sớm nhận ra Lâm Phong, hôm đó dưới chân núi, Liễu Phỉ và Lâm Phong đã từng dừng lại. Hiển nhiên Liễu Phỉ có quen biết với Lâm Phong, nhưng mà lúc đó Liễu Phỉ phủ nhận, chỉ nói là đồng môn. Nhưng giờ phút này Liễu Phỉ lại đứng ra che chở cho Lâm Phong như thế. Một nam nhân trẻ tuổi có thiên phú kiệt xuất, điều này làm cho Đoàn Hàn đã coi Liễu Phỉ như nữ nhân của mình, sinh ra cảm xúc khác thường. Ta có quan hệ gì với hắn, liên quan gì tới ngươi? Liễu Phỉ trợn mắt nhìn Đoàn Hàn một cái, sau đó liền nói với Xích Huyết Thiết Kỵ xung quanh. Các người nghe kỹ cho ta, ta mặc kệ các người nhận được mệnh lệnh gì, nhưng người này các người không được đụng vào. Nếu không, cho dù tương lai các ngươi chạy đi làm thuộc hạ của ai, cha ta cũng sẽ bắt được các ngươi, dùng quân lệnh mà xử trí. Nghe được lời này, sắc mặt Đoàn Hàn càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, Phỉ Phỉ, chẳng lẽ nàng thích hắn? Đúng thì thế nào? Liễu Phỉ cả giận nói, nàng thích ai cũng không liên quan gì tới Đoàn Hàn. Đoàn Hàn nheo mắt, sau đó liền trở nên âm trầm lạnh lùng nói, tốt lắm, vậy thì hắn càng đáng chết hơn. Lâm Phong, không phải ngươi nói nàng đại nghĩa lắm nhiên lắm sao? Giờ phút này lại núp sau lưng đàn bà làm gì? Lâm Phong cười khổ, nha đầu Liễu Phỉ này đã hai lần lấy hắn làm bia đỡ đạn rồi. Bước ra mấy bước, Lâm Phong tới trước Liễu Phỉ, kéo tay nàng lại, thấp giọng nói, cô cũng là nữ nhân của ta rồi, ta làm sao có thể để cô đứng trước mặt ta chứ? À, Liễu Phỉ khựng người nhìn khuôn mặt của Lâm Phong mang theo ý cười, không khỏi im lặng. Tên khốn này, đến lúc nào rồi còn nghĩ tới việc sàm sỡ nàng? Nhưng Đoàn Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Nữ nhân của ngươi, ngươi có tư cách gì nói Liễu Phỉ là nữ nhân của ngươi? Lâm Phong, ngươi có dám đón một kiếm của ta không? Lâm Phong, không được. Liễu Phỉ kéo tay Lâm Phong, thực lực của Đoàn Hàn nàng biết rất rõ, so với Văn Nhân Nham còn kinh khủng hơn nhiều, kiếm của gã vô cùng cường đại. Nhưng lúc này Lâm Phong sao có thể lùi bước? Có gì mà không dám? Lâm Phong nhảy ra đứng đối diện với Đoàn Hàn. Đoàn Hoàn khoảng 18-19 tuổi, dù thiên phú có xuất chúng thì cũng không cường đại đến mức mà hắn không thể kháng cự được chứ. Ừ, tiếp cho tốt. Đoàn Hàn cười lạnh, một luồng kiếm khí mênh mông đột nhiên nở rộ giữa không gian, phảng phất như xuất hiện từ trống khổng vậy. Luồng kiếm khí này giống như thực chất gào thét mà ra, hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Kiếm thế, đám người âm thầm run rẩy, là kiếm thế. Con trai của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn cũng giống như Lâm Phong, nắm giữ kiếm thế trong tay. Nhưng mà tuy luồng kiếm thế này còn mạnh hơn cả Lâm Phong, lực khống chế thì lại không bằng. Thân sắc của Lâm Phong ngưng trọng, nắm chặt trường kiếm. Một luồng kiếm thế mênh mông hùng mãnh chảo ra. Ừ, kiếm giả không nhất định phải dùng kiếm, nhìn cho rõ. Ngón tay Đoàn Hàn vẽ một cái trong hư không, nhất thời thiên địa nguyên khí mênh mông dung nhập vào kiếm khí. Một thanh kiếm bằng nguyên khí hiện lên trong hư không, ở trong tay Đoàn Hàn kiếm quang lượn lờ. Đám người run rẩy, nguyên khí hóa kiếm. Làm sao có thể? Sao Đoàn Hàn có thể mạnh đến vậy? Không đúng, đây là một võ kỹ về kiếm, là một loại võ kỹ cường đại. Kiếm! Đoàn Hàn quát lạnh một tiếng, thanh kiếm nguyên khí trong lòng bàn tay mãnh liệt phun ra nuốt vào kiếm quang. Kiếm từ không trung chém xuống, kiếm cương hóa thành một thanh cự kiếm, muốn chém giết Lâm Phong. Giờ khắc này tất cả kiếm khí đều dung nhập vào trong kiếm cương, vô cùng cùng vô tận áp xuống chém về phía Lâm Phong. Lâm Phong có thể né tránh nhưng hắn lại không né tránh, bởi vì nếu hắn né ra, không đón một kiếm này thì còn ý nghĩa gì nữa. Đoàn Hàn so với hắn mà nói càng coi là một kiếm giả kiếm tu. Điểm này Lâm Phong không thể không thừa nhận. Về phần trước kia hắn nhìn thấy mấy người dùng kiếm đó căn bản không thể gọi là kiếm giả, mặc dù bọn họ có kiếm vũ hồn thật, đoạt mệnh chi kiếm. Thấy thanh kiếm vô hình giơ lên chém xuống, trường kiếm trong tay của Lâm Phong huy vũ, quang mang chói mắt phóng ra, kiếm khí tung hoành, túc sát chi khí vô tận nở rộ trên đài sinh tử. Đoạt mệnh chi kiếm vậy mà tiêu tán dưới một kiếm vô hình kia, kiếm cương chi khí không cách nào ngưng tụ lại. Thật là bá đạo. Con người Lâm Phong co rút lại. Lúc này cự kiếm kia đã chém xuống phủ lên trường kiếm của hắn. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng áp mực mênh mông truyền đến, làm hắn rên lên một tiếng. Càng kinh khủng hơn là kiếm khí vô tận trên cự kiếm cư nhiên đánh thẳng về phía thân thể của Lâm Phong. Phốc, thân hình run rẩy, Lâm Phong lui lại, một tia máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, một mảng đỏ thẫm, áo quần của Lâm Phong bị xá cho nát bét. Mà Liễu Phỉ đứng bên cạnh cách đó không xa thì không hề có nửa điểm tổn thương. Nàng nhìn thấy thương thế của Lâm Phong liền lao tới vịn Lâm Phong. Ta không sao. Lâm Phong nhàn nhạt lắc đầu, một kiếm này ngưng tụ tất cả kiếm khí vào một điểm, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trận chiến này mặc dù Lâm Phong bại hoàn toàn, nhưng có rất nhiều cảm xúc. Thật là cường đại, nhìn tuổi tác không khác Văn Nhân Nham bao nhiêu, nhưng thực lực thì mạnh mẽ hơn nhiều, lại là một thiên tài kiếm tu. Mọi người âm thầm run rẩy, kiếm tu quả nhiên lợi hại, lực công kích thật là cường đại. Nhìn thấy chưa, ngay cả một kiếm người cũng không tiếp được, lấy cái gì mà so với ta, luận thực lực ngươi còn kém rất xa. Đoàn Hàn nhìn Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng giơ tay quát, dương cung. Từng tiếng hét lớn truyền ra, túc sát chi khí tràn ngập không trung, chỉ thấy toàn bộ xích huyết thiết kỵ phía trên hạp cốc xung quanh đều gỡ cung, dương cung lắp tên, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng áp bách lên đài sinh tử. Ta ra lệnh một tiếng, bọn họ không dám cãi, toàn bộ đều nghe lệnh của ta. Ta nắm quyền sinh sát trong tay, nắm vận mệnh của vô số người, luận thế lực người lấy gì mà so với ta. Đoàn Hàn hạ tay xuống, nhất thời xích huyết thiết kỵ thu cung tên, động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực không bằng ta, thế lực lại cách ta rất xa, ngươi có tư cách gì mà đến gần Liễu Phỉ? Đoàn Hàn lạnh lùng nói, thành âm chấn động. Đoàn Hàn, ngươi thật vô liêm sỉ. Liễu Phỉ đứng cạnh Lâm Phong quát mắng. Hình như thực lực hôm nay của ngươi là nhờ vào gia tộc bồi dưỡng, xuất thân hoàng thất, không thiếu danh sư cùng vật liệu tu luyện, mà Lâm Phong hắn có gì? Còn nữa, võ kỹ công pháp ngươi tu luyện đều là thượng đẳng, mà nhất chỉ kinh thiên vừa rồi là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng cường đại. Ngươi lại đi so sánh với Lâm Phong, không cảm thấy hổ thẹn sao? Về phần ngươi nói là thế lực cũng là do người trong nhà ban cho, bởi vì thân phận ngươi mà không phải dựa vào thực lực và cố gắng để có được, vậy thì có gì để mà khoe? Phỉ phỉ, vô luận thực lực của ta hay thế lực của ta, nhờ vào cái gì mà có được, nhưng nàng không thể phủ nhận tất cả đều là một phần của ta, ta chính là ta, những thứ này đều là của ta, Lâm Phong ngay cả tư cách so sánh với ta cũng không có. Đoàn Hàn không đồng ý lời nói của Liễu Phỉ. Coi như của ngươi thì thế nào, ngươi đừng quên, tuổi của ngươi lớn hơn Lâm Phong, lấy thiên phú của hắn cho hắn 2 năm thời gian, sẽ không mạnh hơn ngươi hay sao? Như vậy còn so sánh, có biết liêm sỉ hay là không? Liễu Phỉ quát lạnh mà nói làm cho mọi người đều âm thầm gật đầu. Không sai, Đoàn Hàn và Liễu Phỉ đều có lý. Đoàn Hàn vì có được xuất thân tốt, địa vị cao, cho nên thực lực cùng thế lực có được như hôm nay, không thể phủ nhận những thứ này là gã có. Mà Lâm Phong xuất thân không tốt như Đoàn Hàn, dựa vào cố gắng của chính mình, nếu thay đổi vị trí mà nói thì hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Lâm Phong còn trẻ, nhỏ hơn Đoàn Hàn 2 tuổi. 2 năm thời gian đủ để Lâm Phong vượt xa Đoàn Hàn. Thiên phú của Lâm Phong đúng là mạnh hơn. Vô luận nàng nói thế nào, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Hôm nay hắn không thể không chết. Tốt rồi, không cần vì một ngoại nhân mà tranh chấp. Phỉ phỉ, sớm muộn gì cháu cũng là người của Đoàn gia ta. Hiện tại đứng qua phía bên ta đây. Đoàn Thiên Lang cắt ngang lời nói của hai người, trong giọng nói mang theo vẻ chân thật đáng tin, giống như lời lão nói nhất định trở thành sự thật, Liễu Phỉ sẽ trở thành người của Đoàn gia vậy. Người nằm mơ, Liễu Phỉ ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành người của Đoàn gia. Hỉ, Liễu Phỉ, lời này nói trước mặt ta còn không sao, nếu mà truyền đi cháu chính là đại nghịch bất đạo, cháu đừng quên Đoàn gia là hoàng thất. Đoàn Thiên Lang vung tay, giọng nói lạnh lùng, nhất thời xích huyết thiết kỵ dương cung lần nữa nhắm thẳng vào khu vực sinh tử đài trong Phong Vân học cốc. Tốt rồi, nói đến nước này ta đã cho một vài người trong các ngươi cơ hội, đáng tiếc là các ngươi đã không biết quý trọng nha. Đã như vậy thì, Đoàn Thiên Lang nói đến đây liền hơi ngừng lại, khẽ phất tay lên, theo động tác của lão tiếng kéo cung lắp tên, đều thăm tắp, túc sát chi khí động thủ, có vẻ như lão muốn động thủ rồi. Mọi người thầm nghĩ, sau đó liền thấy cánh tay của Đoàn Thiên Lang chém xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, diệt. Một chữ diệt này giống như ma âm chết chóc lượn lờ trong lòng mọi người. Ồ, tiếng rít kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa, những mũi tên vô cùng vô tận phá không che phủ bầu trời. Ở trên không trung cả vạn mũi tên lao xuống, trừ chỗ đứng của đám người đoàn thiên lang trên đài sinh tử thì những nơi khác đều bị mũi tên bao trùm vô cùng vô tận. Đám người Vân Hải Tông nhìn mũi tên đen trên đỉnh đầu, chắn ngang bầu trời, trong mắt đều lộ ra vẻ mê man cùng tuyệt vọng. Nhiều mũi tên như vậy không thể tránh khỏi, hơn nữa mũi mũi tên đều như sao băng, vô cùng mạnh mẽ. Xích huyết thiết kỵ không phải những kẻ tầm thường. Chỉ sau chốc lát, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không gian, từng mũi tên đều cắm lên đỉnh đầu, lồng ngực, bả vai, cánh tay, làm máu tươi nhuộm đỏ cả trong hạp cốc. Chỉ có những người thực lực mạnh mẽ mới có thể chống lại uy lực của những mũi tên này, may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng đây cũng chỉ là đợt công kích đầu tiên mà thôi. Trên khán đài, Nam Cung Lăng đánh nát mũi tên trên đầu, nhưng mắt gã thì thống khổ nhắm lại. Gã không dám nhìn những thân hình đang ngã xuống kia, một đám đều là đệ tử tông môn, đều đã từng quỳ lại gã, kính ngưỡng gã. Nhưng Nam Cung Lăng gã thân là tông chủ Vân Hải Tông lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tận tàn sát này xảy ra mà không thể làm gì được. Các vị trưởng lão Vân Hải Tông còn lại đều đỏ mắt như muốn nứt ra, trong mắt mang theo thị huyết. Có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, đại hội tông môn là một ngày trọng yếu nhất của tông môn, nhưng lại trở thành ngày Vân Hải Tông bị diệt. Đợi đợt tên này kết thúc, máu tươi của đệ tử Vân Hải Tông đã chảy ra thành một dòng sông máu, lặng lặng chảy xuôi trong hạp cốc. Trên sinh tử đài, Lâm Phong lặng lẽ nhìn dòng máu chảy kia, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống người Lâm Phong, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được một chút ấm áp nào, chỉ có sự thê lương cùng rét lạnh vô cùng tận. Đệ tử trong hạp cốc có người vĩnh viễn nhắm mắt, có người còn vùng vẫy giấy chết, ngửa mặt lên trời gào khóc, còn có điên cuồng gào rú. Nếu đặt ở kiếp trước thì lấy độ tuổi của bọn họ là còn đang ở tuổi đến trường đi học. Bọn họ đương nhiên có cha có mẹ, có huynh đệ của mình, tương lai vô hạn. Bọn họ tới Vân Hải Tông theo đuổi thực lực vì để có thể sống được tốt hơn, được người người tôn kính. Nhưng mà chỉ theo một mệnh lệnh của đoàn thiên lang, tương lai vô hạn lại hóa thành hồi chuông tang. Những sinh mệnh tươi đẹp đã ngã xuống trong biển máu. Lâm Phong, trong lòng hắn chưa từng lạnh đến thế, lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Nhưng con người này trước đó không lâu vẫn còn sinh động như chính hắn vậy. Ồ, ngẩng đầu lên, Lâm Phong nặng nề thở ra một hơi thật dài. Không khí mang theo mùi máu tanh lượn lở chung quanh. Con ngươi của hắn đã trở thành màu xám tro, vô tình, vô dục, thâm thúy. Giống như là một cái động không đáy vậy. Ở trước mắt thực lực cường đại thì tính mạng con người giống như một tờ giấy vụn, tùy ý xé một cái liền vỡ nát, theo gió phiêu tán đi vô ảnh vô tung. Đây chính là thực tế vô cùng tàn khốc, tràn đầy máu tươi. Không có thực lực cường đại thì ngươi chỉ là con kiến hôi, tính mạng như cây cỏ vậy. Phóng. Âm thanh của đoàn thiên lang lần nữa vang lên, rung động giữa không gian, từng mũi tên sắc bén lần nữa phát ra ma âm chết chóc từ trên trời lao xuống. Có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng gào thét điên cuồng, nhưng cũng có người không làm chuyện gì cả. Giữa hai đợt công kích này, Vân Hải Tông đã tử thương vô số người, nhất là đám đệ tử, ngoại môn, gần như đã bị diệt sạch. À, một tiếng thét chói tai vang lên, mang theo vô tận áy náy cùng thương cảm. Liễu Phỉ ngồi bệt trên mặt đất nhìn từng cỗ thi thể, hai tay siết chặt nắm tóc dài của mình, khuôn mặt xinh đẹp không còn một chút máu, chỉ có sự tái nhợt mà thôi. Kẻ giết người ở đây lại chính là Xích Huyết Thiết Kỵ, thuộc hạ của cha nàng. Người bị giết thì lại là đệ tử Vân Hải Tông, đệ tử đồng môn của nàng, và cũng là đồng môn của cha nàng. Nhưng nàng cũng giống như vô số người, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, tê tâm liệt phế, nhưng không thể ngăn cản một màn chu diệt bi thảm này phát sinh. Đoàn Hàn, mang con bé qua đây. Đoàn Thiên Lang nhìn Liễu Phỉ một cái, đạm mạc mở miệng. Đoàn Hàn khẽ gật đầu bước chân về phía Liễu Phỉ. Nhưng đúng lúc này một bóng người lóe lên chặn ở chắc người gã, kéo Liễu Phỉ ra phía sau lưng mình, đó chính là Lâm Phong. Út ngay, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Đoàn Hàn đạm mạc nói, mặt không chút thay đổi. Nhưng Lâm Phong giống như không nghe thấy lời của gã, chỉ nhìn thẳng vào gã, dùng cặp mắt băng lãnh u tình, u tối, lẳng lặng ngó chừng hai cha con nhà họ. Chu diệt cả ngàn vạn người, vân đạm phong khinh như không có chuyện gì xảy ra. Đây là máu lạnh cỡ nào mới có thể lạnh nhạt như thế? Ồ... Đoàn Hàn nhướng mày, sau đó thuận thế nhìn vào hai con ngươi màu xám vô tình mang theo khí tức yêu dị của Lâm Phong. Thấy hai tròng mắt như vậy trên người Đoàn Hàn, vậy mà không tự chủ được nổi lên một tia lãnh ý. Người đã muốn chết, ta đây liền cho người tọa nguyện. Đoàn Hàn quát lạnh một tiếng, sắc mặt có coi, vậy mà hắn lại cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong. Đây là một loại sỉ nhục. Trong mắt gã, mặc dù Lâm Phong có thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ thế thôi, không hơn. Lâm Phong ngay cả tư cách để so sánh với gã cũng không có. Nhất là khi thấy Liễu Phỉ quan tâm tới Lâm Phong, càng làm cho gã muốn dẫm Lâm Phong dưới lòng bàn chân, để cho Liễu Phỉ nhìn một chút. Trước mặt gã, Lâm Phong không tính là gì. Kiếm khí cường đại từ trên người của Đoàn Hàn dũng mãnh trảo ra, gã là kẻ có được kiếm vũ hồn, từ nhỏ tu luyện kiếm pháp võ kỹ, đối với kiếm vô cùng thành thạo. Hôm nay mặc dù không có cầm kiếm, gã cũng có thể dùng tay thay kiếm, trong mắt gã thì bất cứ thứ gì cũng có thể làm kiếm để dùng. Bàn tay chém xuống, một thanh kiếm cường đại được tạo thành từ kiếm cương, giống như thực chất, tùy ý chém về phía Lâm Phong. Một kiếm này thậm chí cũng không có sử dụng bất kỳ một vũ kỹ nào. Liễu Phỉ nói gã thắng Lâm Phong là nhờ vào võ kỹ cường đại. Như vậy, gã liền thoải mái chém giết Lâm Phong, để cho Liễu Phỉ nhìn một chút. Phá! Thân hình của Lâm Phong đã động như gió, như ảnh tùy hình nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm trong tay chém xéo mà lên, chém vào nơi yếu ớt nhất của kiếm khí. Lúc này bằng vào lực cảm giác cường hãn, thanh kiếm cương như thực chất của Đoàn Hàn chém về phía hắn, nơi nào kiếm khí mạnh nhất, nơi nào yếu nhất đều trở nên vô cùng rõ ràng. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm khí đột ngột tiêu tán. Một kiếm Đoàn Hàn chém ra lại trở thành hư ảo tiêu tán trong vô hình, mà kiếm trong tay Lâm Phong lại đẩy dẫy những khí tức vô tình tử vong tiếp tục lao tới chém về phía Đoàn Hàn. Một màn này làm cho sắc mặt Đoàn Hàn ngưng lại, tay trái khẽ rung lên, kiếm khí lạnh thấu xương gào thét trong lòng bàn tay gã áp xuống trường kiếm của Lâm Phong. Nhưng mà uy thế một kiếm kia không dừng lại chút nào, chém nát luôn kiếm khí này. Tử vong chi kiếm tràn đầy tử vong chi ý, diệt sát hết thảy. Đoàn Hàn chau mày, thực lực của gã là linh vũ cảnh tầng 4, so với Lâm Phong thì cao hơn hai cảnh giới. Nhưng giờ phút này một kiếm của Lâm Phong lại để cho gã cảm thấy được uy hiếp của tử vong. Hai tay lần nữa rung lên ngăn cản uy thế của tử vong chi kiếm, mũi chân Đoàn Hàn chĩa xuống đất, thân hình lui về sau một bước tránh né kiếm cương cường hãn của Lâm Phong. Tử vong. Đôi môi Lâm Phong mấp máy, trong miệng phun ra hai chữ, trường kiếm thuận theo thế kiếm mà động, dư lực của một kiếm kia còn chưa tiêu tán, lại có tử vong chi khí tỏa ra, sinh ra từ kiếm. Một kiếm này thuận thế mà động, tự nhiên mà thành, kiếm khí càng thêm lạnh lẽo, kiếm thế càng thêm mênh mông. Làm sao có thể? Đoàn Hàn thấy một kiếm này thì lộ ra thần sắc khó tin, một kiếm này quá hoàn mỹ, cho dù là gã cũng không nhất định có thể chém ra được một kiếm hoàn mỹ như vậy. Một kiếm nhanh như tia chớp lại mang theo khí tức tử vong lạnh thấu xương, gã thậm chí không kịp sử dụng thực lực cường đại để ngăn chặn, chỉ có thể né tránh, lánh đi phong mang. Có thể vận dụng thức thứ hai của tịch diệt kiếm quyết tử vong, đến trình độ này, thiên phú của Lâm Phong trên phương diện võ kỹ đúng là quá kinh khủng. Hôm nay, hắn không thể chết được. Lực chú ý của Bắc Lão Thủy Chung vẫn luôn tập trung trên người Lâm Phong. Ở trong Vân Hải Tông này bất luận kẻ nào cũng có thể chết, duy chỉ có Lâm Phong nhất định không được chết. Cũng không phải là Bắc Lão tàn nhẫn vô tình, mà là Lâm Phong chính là hy vọng của tông môn. Nếu như nói Vân Hải Tông chỉ có một người chạy thoát thì người đó chỉ có thể là Lâm Phong thôi. Dù là chính lão thực lực mạnh mẽ thì vẫn có thể chết được. Ảnh bộ. Đoàn Hàn khẽ quát một tiếng, bước chân nhanh đến mức không tin nổi, thân hình gã như một cái ánh phiêu, à cái ảnh. Bóng, phiêu hốt không trùng, trong nháy mắt đã lướt ra, tránh xa một kiếm tử vong kia. Thân hình dừng lại, một tiếng xé rách vang lên, Đoàn Hàn cúi đầu nhìn vết rách trên áo mà trong ánh mắt lộ vẻ dữ tợn. Vậy mà Lâm Phong thiếu chút nữa đã có thể tổn thương được gã, chém rách áo của gã rồi. Nếu như gã chậm một bước, e rằng một kiếm kia trực tiếp đã quét qua lồng ngực. Vô cùng nhục nhã, một linh vũ cảnh tầng 4 như gã lại bị Lâm Phong với cảnh giới linh vũ cảnh tầng 2 cắt áo. Hơn nữa, lúc trước gã vẫn còn mở mồm sỉ nhục Lâm Phong là không có tư cách đánh đồng với gã. Vận khí của ngươi không tệ, kế tiếp ta sẽ không chơi đùa cùng ngươi nữa đâu. Đoàn Hàn khắc chế sự phẫn nộ, giữ vững bình tĩnh nói, gã tất nhiên sẽ không thừa nhận là một tên không có tư cách so sánh với gã, đã suýt chút nữa đả thương mình, chỉ nói là vận khí của Lâm Phong không tệ. Linh vũ cảnh tầng 4, đối phó với linh vũ cảnh tầng 2 như ta đây, thắng thì là ngươi có thực lực cường đại, ngay cả tư cách so với ngươi cũng không có, mà giờ khắc này ta cắt áo của ngươi thì nói vận khí ta không tệ. Ngươi không thật tình động thủ, Đoàn Hàn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ sao? Cái miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười tràn đầy giễu cợt, ánh mắt u tối tràn đầy ý tứ châm chọc, những lời này giống như một cây gai đâm lên trên người của Đoàn Hàn. Nếu gã không vô sỉ thì sao lại ở chỗ này? Lúc này Liễu Phỉ đã đứng dậy đứng sau Lâm Phong, lạnh lùng nhìn Đoàn Hàn, trong ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt. Hai cha con Đoàn Thiên Lang phá hủy Vân Hải Tông, đồng dạng cũng là cho cha nàng đau lòng cả đời. Hai kẻ này hèn hạ đến trí cực. Nghe được Liễu Phỉ mắng chửi, sắc mặt Đoàn Hàn càng thêm khó coi. Liễu Phỉ là người gã đã quyết lấy làm vợ, nhưng lại đi giúp đỡ một nam nhân khác sỉ nhục gã. Ta vô sỉ, một tên phế vật ngay cả một kiếm cũng không tiếp được, còn mặt mũi mắng ta vô sỉ. Đoàn Hàn lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Phong mà nói, Phỉ Phỉ, ta sẽ chứng minh cho nàng xem ta và hắn có bao nhiêu chênh lệch. Tu vi của ta là linh vũ cảnh tầng 2, ngươi là linh vũ cảnh tầng 4, ta tiếp ngươi một kiếm, lấy nhược điểm của ta nhận ưu thế của ngươi, đó là dũng khí. Nhưng ngươi lại vẫn lấy đó làm kiêu ngạo, cho rằng đó là tiền vốn để kiêu ngạo, thì hai chữ vô sỉ thực sự chưa đủ để khái quát về ngươi đâu. Lâm Phong không chút sợ hãi, Đoàn Hàn nhất chân tới phía trước, cước bộ trầm ổn. Nếu ngươi có dũng khí mà nói thì đứng ở đó đón ta một kiếm. Hử, đón một kiếm thì thế nào? Ta liền cho ngươi nhìn một chút, dù ta không động thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Đoàn Hàn bị Lâm Phong chọc giận, đứng ở một chỗ chờ đợi Lâm Phong công kích. Trong con ngươi màu xám lóe lên ý cười rồi biến mất, Lâm Phong đột nhiên nhắm mắt lại. Trong nháy mắt thiên địa trở nên vô cùng an tĩnh, bất kỳ ồn ào gì cũng không thể quấy rầy đến Lâm Phong. Ở trong đầu hắn cảm ứng được thế giới màu xám cho, chỉ có rét lạnh cùng tử vong vô tận. Kiếm khí dường như biến mất trong nháy mắt không còn tung tích, trên sinh tử đài dường như bỗng nhiên yên lặng. Xong vào lúc này, trên thân kiếm của Lâm Phong, một loại khí tử tịch màu xám cho quấn quanh, không ngừng phiêu đãng dọc theo trường kiếm. Luồng khí tức màu xám này tràn ngập khí tức tịch diệt, tử vong, là điêu linh, là khô héo. Lúc khóe mắt của Lâm Phong mở ra, con người vẫn là một màu xám cho vô tình, không có bất cứ tình cảm nào. Trường kiếm mà khí xám lượn lờ kia đột nhiên phiêu động theo thân thể Lâm Phong mà động, một kiếm đâm ra, vạn vật điêu linh, sinh vật khô héo, tịch mịch. Kiếm thứ ba của tịch diệt chi kiếm, khô tịch chi kiếm. Một kiếm này có uy thế rất yếu, thậm chí là không thể cảm giác được kiếm thế cường đại nào, cũng không có kiếm khí gào thét. Nhưng một kiếm này ẩn chứa hàm ý khô héo tịch diệt, chính là khô tịch chi kiếm. Đoàn Hàn biến sắc, không có bất kỳ người nào có thể hiểu được sự kinh khủng của một kiếm này so với gã. Bóng ma tử vong bao phủ bản thân gã, gã đã sớm vứt mẹ nó ký ước định với Lâm Phong lên 9 tầng mây. Nhất chỉ kình thiên. Võ kỹ huyền cấp thượng phẩm được gã sử ra giống như một cự kiếm thực chất phóng lên, thân hình của Đoàn Hàn bắt đầu lui về phía sau. Soạt, một thanh âm rất nhỏ truyền ra, khô tịch chi kiếm với khí tức màu xám lượn lờ, huyễn diệt hết thảy. Dù là vũ kỹ huyền cấp thượng phẩm như nhất chỉ kình thiên cũng bị khô héo tịch diệt ngay trước mặt nó. Cút ngay. Lúc này một tiếng quát lạnh lùng vang lên, kiếm khí ngang dọc, một luồng kiếm cương vô cùng chói mắt trực tiếp chặt đứt khô tịch chi kiếm, thân thể Lâm Phong bay ra sau như một cơn gió, nhưng dư ba của kiếm khí mênh mông vẫn đánh trúng hắn, để hắn phải phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ xuất thủ chính là Đoàn Thiên Lang, giờ phút này sắc mặt lão ngày càng lạnh, ngó chừng Lâm Phong, sát cơ còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước. Kiếm giả trước khi tụ thế, sau đó mới nhập vi, cuối cùng là bước vào nhân kiếm hợp nhất, người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Tụ thế thì chính là kiếm thế, người không động kiếm thế thành, lẫm liệt vô bì, làm cho lực công kích của kiếm tu tăng lên nhiều lần, uy lực vô cùng cường đại. Một cảnh giới này nếu kiếm tu có thiên phú xuất chúng thì khi ở linh vũ cảnh có thể bước vào, hơn nữa còn là linh vũ cảnh cỡ tầng 5, tầng 6. Đến khi đạt tới linh vũ cảnh đỉnh phong thì cũng là lúc đại thành. Đoàn Hàn con trai lão lúc ở linh vũ cảnh tầng 3 đã lĩnh ngộ kiếm thế thiên vũ vô cùng xuất chúng. Sau tụ thế thì chính là cảnh giới nhập vi. Cảnh giới vi này chính là kiếm khí động lại mà không tán, kiếm thế tùy tâm mà động. Người tu kiếm kẻ có thiên phú xuất chúng thì ở huyền vũ cảnh tiền kỳ mới có thể lĩnh ngộ, từ thế chuyển thành nhập vi. Song Lâm Phong ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 2, một chiêu khô tịch chi kiếm vừa rồi kia, vậy mà làm cho Đoàn Thiên Lang thấy có một tia ảo giác của nhập vi. Kiếm của Lâm Phong đã có ý cảnh nhập vi, chỉ là Lâm Phong còn chưa hoàn toàn nắm trong tay, vì vậy Đoàn Thiên Lang mới cắt đứt chiêu thế của Lâm Phong. Giờ phút này tuy khóe miệng Lâm Phong vẫn treo đầy vết máu, nhưng trong tròng mắt màu xám của hắn lại có ý cười trào phúng nồng đậm. Ta còn chúng mày cùng lên mà nói, thì thực sự ngay cả tư cách so sánh cũng không có, ta không thể vô sỉ được như chúng mày. Lời giễu cợt của Lâm Phong giống như đâm vào tim của Đoàn Hàn lại. Người câm miệng, Đoàn Hàn u ám nói, hắn hận không thể đem Lâm Phong ngàn dao tùng xẻo. Đoàn Hàn, cần gì phải tranh luận với một người chết? Đoàn Thiên Lang đạm mạc nói, lão nhấc chân tiến về phía Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang, khi dễ một hậu bối thật không hổ là Thiên Lang Vương. Nam Cung Lăng dẫn theo mấy vị trưởng lão Vân Hải Tông từ trên không trung lao xuống đài sinh tử, chắn trước người Lâm Phong. Thấy một màn này, đám cao thủ đông đảo mà Đoàn Thiên Lang đưa tới cũng lao sang phía bên này. Nhất thời khí tức vô cùng mênh mông tàn sát bừa bãi trong không gian nhỏ hẹp, sát cơ lạnh thấu xương như muốn đè sập cả thiên địa. Lão gia hỏa này thì cứ từ từ rồi giết, tìm cơ hội giết Lâm Phong trước. Đoàn Thiên Lang bình thản nói, lần này đến Vân Hải Tông, lão đã mang theo cao thủ của cả ba đại tông môn, tông chủ Hạo Nguyệt Tông cùng trang chủ Băng Tuyết Sơn Trang còn tự mình tới đây. Còn có phó môn chủ của Vạn Thú Môn cũng mang theo yêu thú cường đại mà đến, hơn nữa còn có nhiều cường giả khác, lực lượng của bọn họ mạnh hơn Vân Hải Tông rất nhiều. Lúc này mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt Vân Hải Tông, là diệt môn, là cướp sạch cơ nghiệp của Vân Hải Tông, rồi chia chác. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất để Đoàn Thiên Lang có thể thuyết phục mấy vị tông chủ dẫn các loại đệ tử gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vân Hải Tông là một đại tông môn, có bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng với công pháp võ kỹ cường đại, hơn nữa những tên đệ tử ưu tú phản bội kia, mấy tông môn cũng phi thường muốn nhận. Xích Huyết Thiết Kỵ bên trong Vân Hải Tông chó gà không tha. Đoàn Thiên Lang vung tay lên, nhất thời thiết kỵ lao nhanh, Xích Huyết Thiết Kỵ vây quanh khu vực sinh tử đài bắt đầu chia ra tiến vào hầm cốc. Đoàn Thiên Lang, Nam Cung Lăng ta chính là tông chủ Vân Hải Tông, ngươi dẫn người diệt Vân Hải Tông ta, có dám đánh một trận với ta không? Nam Cung Lăng lao tới trước một bước, khí thế cường đại ập thẳng vào Đoàn Thiên Lang. Có gì mà không dám? Đoàn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, thân thể đột ngột từ dưới đất bay lên. Nam Cung Lăng cũng lao theo, thân thể lăng không, kiếm quang vô cùng chói mắt. Đoàn Thiên Lang trực tiếp giơ lên một kiếm chém xuống cường đại vô cùng. Yêu thú côn mãng phát ra tiếng gầm nhẹ, hai cánh mở ra đập về phía đám người Vân Hải Tông. Phó môn chủ của Vạn Thú Môn là Đằng Vu Sơn ngồi trên thân yêu thú, ánh mắt như điện, nghiệt xúc. Hai cánh của Tiên Hạc Vũ Hồn chớp động sau lưng Bắc Lão đánh về phía côn mãng, chiến loạn thành một chỗ. Những người khác thì đều chọn đối thủ cho mình, chiến đấu không ngừng. Một cuộc đại chiến cực lớn được mở màn, thiên địa cũng rung động, các loại kình phong lặng lẽo cuồng bá răng đầy trời. Trên trời dưới đất toàn bộ đều có chiến đấu, sinh tử đài không ngừng run rẩy, dường như tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Đôi mắt màu xám yên lặng nhìn đại chiến chung quanh, Lâm Phong không có cách nào nhúng tay. Hắn có thể cảm giác được tông chủ, Bắc Lão và các vị trưởng lão của tông môn đều đang chiến đấu vì hắn. Lâm Phong tuyệt đối không nghĩ tới, trận chiến diệt môn này lại lấy hắn làm trung tâm mà nổ ra. Nội tâm tràn đầy băng hàn vô tận được rót vào một dòng nước ấm nhàn nhạt. Lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy có lòng trung thành với Vân Hải Tông. Người Vân Hải Tông vì hắn mà liều chết đánh một trận. Ông chủ Nam Cung Lăng, Bắc Lão cùng các trưởng lão khác đều có thực lực rất cường đại. Bọn họ có thể đột phá vòng vây, tuy nói là chưa chắc có thể chạy trốn nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Nhưng lại không ai làm vậy, toàn bộ bọn họ đều tụ tập bên người của Lâm Phong, bên người của một đệ tử, vì hắn mà chiến đấu. Vân Hải Tông, Lâm Phong thi thao lẩm bẩm, nhìn máu tươi đỏ thẫm dưới ánh chiều tà mà trong lòng hắn vô cùng áp lực, cực kỳ trầm trọng. Lâm Phong! Ngay vào lúc này một tiếng hô đột ngột vang lên, chuyển mắt nhìn sang, Lâm Phong không khỏi híp mắt lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh lạnh lùng bước lên sinh tử đài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, sát cơ bao trùm tứ phía. Người này chính là trưởng lão nội môn của Vân Hải Tông, Mạc Tà. Đổ xúc sinh! Lâm Phong thấy Mạc Tà cười lạnh đi về phía mình, ánh mắt trở nên băng hàn. Trong lúc tông môn gặp nguy nan, gặp phải tai ương diệt môn, Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn của Vân Hải Tông lại không vì tông môn chiến đấu, mà giờ khắc này lại vẫn nhớ hắn, muốn thừa loạn mà đối phó với hắn. Người giết ta thì có tác dụng gì, Mạc Tà ngươi vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Lâm Phong nhìn Mạc Tà đang bước về phía mình, lạnh lùng nói. Vậy thì cũng không nhất định, ngươi biểu hiện ra thiên phú mạnh như vậy, hôm nay Thiên Lang Vương không thể không giết ngươi. Nếu ta chém đầu ngươi xuống giao cho Thiên Lang Vương, cũng tỏ vẻ nguyện ý đi theo ngài ấy, ngươi cho là ta có phải chết nữa không? Cái miệng của Mạc Tà lộ ra nụ cười đặc biệt tà dị. Nghe được lời này của y, ánh mắt u ám của Lâm Phong cũng co lại. Trưởng lão nội môn, đây chính là trưởng lão nội môn Mạc Tà của Vân Hải Tông, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ta thực sự bội phục ngươi, những lời vô sỉ như vậy mà ngươi có thể mỉm cười nói ra miệng được. Vậy thì ngại gì? Được làm vua, thua làm giặc mà thôi. Thiên Lang Vương thế mạnh, Vân Hải Tông nhất định bị diệt, không có cách nào thay đổi. Thay vì nghịch lưu mà đấu, thì không bằng thuận theo đại thế. Nhưng cả vì tông môn mà liều mạng kia, mới là những kẻ ngu muội vô tri. Mạc Tà hắng giọng nói, chẳng những không cho đó là nhục, mà ngược lại còn kiêu ngạo tự đắc, có lẽ trong lòng y không hề có hai chữ sỉ nhục là gì. Đã như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi, đến đây đi. Lâm Phong vô cùng tiêu sái đứng đó bất động, dường như tùy ý để cho Mạc Tà chém giết. Điều này làm cho Mạc Tà phải nhíu mày hồ nghi nhìn Lâm Phong, nhưng ngay sau đó chân mày y giãn ra. Lấy thực lực của y thì dù Lâm Phong có thiên phú xuất chúng đến đâu cũng không làm nên trò trống gì. Đáng tiếc là một vị thiên tài lại chết ở trong tay ta, hơn nữa là còn chết phi thường thê thảm. Mạc Tà buông thả vũ hồn, mãng đằng trắng kiện lập tức lao ra tập kích, trói lấy thân thể của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không hề dãy giụa. Giờ phút này Mạc Tà cũng không chú ý tới, khóe miệng Lâm Phong mang theo một nụ cười vô cùng tà dị. Xem ra, người cũng đã buông xuôi rồi, yên tâm. Ta sẽ cho người chết chậm một chút, cuối cùng mới cắt cái đầu thiên tài này của ngươi xuống, Mạc Tà tàn nhẫn nói. Xong ngay lúc này, đột nhiên một bóng ma hắc ám xuất hiện trên người Mạc Tà. Bóng ma này vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, nhưng chân thật tồn tại ở đó. Vậy sao? Trong hư vô truyền ra một giọng nói, nhất thời sắc mặt của Mạc Tà cứng đờ, cả người không nhịn được bắt đầu run rẩy, là hắn. Mạc Tà vĩnh viễn không có cách nào quên được một màn lần trước, cái bóng ở trong bóng tối kia tự như u linh, mà giờ khắc này cái bóng kia lần nữa xuất hiện trên người y. Lâm Phong, hắn đã sớm biết. Thân hình Mạc Tà cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Mới vừa rồi Lâm Phong không chút né tránh, hiển nhiên là cố ý dụ y tới. Nhưng mà cái bóng từ lúc đầu đến giờ cũng không xuất hiện, Lâm Phong làm thế nào mà biết được? Tiền bối, Mạc Tà nhìn với cái bóng hô lên một tiếng cũng không dám động đậy, ý sợ mình vừa bộng thì cái bóng liền hạ thủ. Tông môn có loại trưởng lão bại hoại như ngươi, đúng là sỉ nhục. Một giọng nói truyền ra từ hư vô, sau đó mang màu xanh biếc lóe lên rồi biến mất, nhanh như tia chớp, không thấy bóng dáng, chỉ thấy tia sáng lóe lên. Đợi đến khi tia sáng tiêu tán thì chủ nhân của cái bóng rốt cuộc xuất hiện. Một thân trường bào màu đen dường như muốn giấu cả thân hình trong bóng tối. Giờ phút này người này đang nắm một thanh chủy thủ màu xanh, mà trên mũi chủy thủ máu tươi không ngừng chảy xuống. Máu tươi này chính là của Mạc Tà. Lúc này Mạc Tà vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước, không nhúc nhích. Y trừng mắt thật to, mang theo thần sắc khó có thể tin, giống như là không thể tin là mình ngay cả xuất thủ cũng không có cơ hội đã trực tiếp bị giết. Đến lúc này trong cổ họng mới phun trào máu tươi, thân thể y cứng đờ ngã xuống. Không nghĩ tới một kích này lại dùng trên chính người của trưởng lão tông môn, thực sự là đáng buồn. Lão giả áo đen lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy vẻ thất lạc. Ông lão, Lâm Phong nhìn về phía lão giả áo đen hô lên một tiếng. Thì ra người được bao trùm trong cái bóng giữa hư vô chính là Không Lão, người thủ hộ ở Thiên Tiệm Nhai. Sao người biết ta ở đây? Không Lão gật đầu với Lâm Phong nghi hoặc hỏi một câu. Lão có ảnh tử vũ hồn, lúc sử dụng thì chỉ có ảnh mà không có người. Hơn nữa mới vừa rồi lão căn bản còn không lộ ra. Vậy mà Lâm Phong lại biết là lão đang ở bên cạnh, cố ý dụ dỗ Mạc Tà tới. Cảm giác thôi, Lâm Phong bình tĩnh trả lời. Dưới tình huống thả ra vũ hồn, hắn không cần phải dùng ánh mắt để nhìn thế giới, mà là dùng đầu, dùng cái tâm để cảm nhận. Thế giới màu xám toàn bộ đều rõ ràng trong đầu hắn, giống như hắn là chúa tể của thế giới này, hết thảy xung quanh đều rõ ràng rành mạch. Mặc dù Không Lão chỉ là một cái bóng, nhưng hắn vẫn nhận ra như thường. Hắn lập tức hiểu được lần trước bởi vì hắn mà cường giả có cái bóng xuất hiện, lúc này vẫn theo sát bên người hắn bảo vệ hắn. Ánh mắt Không Lão lóe lên, sau đó gật đầu. Lâm Phong, ngươi là thanh niên có thiên phú nhất mà ta từng thấy. Nếu sau này ngươi có thể thoát đi, hy vọng một ngày kia ngươi có thể để cho Vân Hải Tông khôi phục lại trên thế gian. Trong giọng nói của Không Lão mang theo cảm khái của tuổi xế chiều. Lão thân là thủ hộ giả của tông môn, Vân Hải Tông do lão thủ hộ, vậy mà hôm nay lại gặp cảnh diệt môn. Nếu ta sống sót, tương lai nhất định gây dựng lại Vân Hải Tông. Lâm Phong nặng nề gật đầu, đây là hứa hẹn của hắn đối với Không Lão, nhưng đầu tiên là hắn phải sống sót rời khỏi chỗ này cái đã. Đoàn Thiên Lang không thể không giết hắn cơ mà. Chém. Trên bầu trời tiếng quát chói tai truyền đến, máu tươi tung tóe, một lão già áo xám chém giết một vị trưởng lão Vân Hải Tông. Không Minh, ta chờ người đã lâu. Tên này đạp chân trên không trung từ trên trời hạ xuống tới trước mặt Không Lão, chiến ý thiêu đốt. Không Lão không nói gì, thân hình rung lên, hóa thành một đạo lưu quang, sau đó thân hình lão biến mất, chỉ còn lại cái bóng vẫn còn khắc trên mặt đất. Mà lúc này trong hư không có một người với hai mắt khát máu nhìn thi thể Mạc Tà trên mặt đất tràn đầy hận ý vô tận. Vân Hải Tông, Mạc Thương Lan ta vì các ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy, kết quả thì sao? Các ngươi lại hại chết đứa con độc nhất của ta. Ánh mắt của Mạc Thương Lan lộ ra thần sắc điên cuồng, xoay người nhìn về phía Nam Cung Lăng đang chiến đấu với Đoàn Thiên Lang, ngọn lửa thù hận điên cuồng thiêu đốt. Chết đi! Mạc Thương Lan gào thét trong lòng, thân hình nhảy vào hư không, trong nháy mắt đã tới bên người Nam Cung Lăng. Nhưng mà Nam Cung Lăng vẫn tập trung chiến đấu với Đoàn Thiên Lang, căn bản không chú ý tới Mạc Tà, càng không nghĩ tới Mạc Thương Lan lại hung hăng lao đến vì gã. Một trưởng vô cùng độc ác đè lên người Nam Cung Lăng, đẩy gã vào lưới kiếm của Đoàn Thiên Lang. Kiếm quang lập lòe, máu tươi tuôn ra, cánh tay trái của Nam Cung Lăng bị một kiếm tiện đứt. Mạc Thương Lan thân hình vừa hạ xuống, Nam Cung Lăng cũng không nhìn vào cánh tay bị chém đứt mà gắt gao ngó chừng Mạc Thương Lan, kẻ đã cho gã một kích tuyệt mệnh, lại là đại trưởng lão thường xuyên làm bạn bên gã. Là các người ép ta. Mạc Thương Lan nhìn thi thể Mạc Tà một cái, lạnh lùng nói. Nam Cung Lăng cũng nhìn thấy thi thể Mạc Tà, cũng nhìn vết thương trên người y, còn có Không Lão đang chiến đấu. Mạc Tà chết trong tay Không Lão, Nam Cung Lăng tất nhiên có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Giết hay lắm, vẻ mặt của Nam Cung Lăng giết lạnh. Nhìn lại xung quanh, toàn bộ trưởng lão Vân Hải Tông đều bị vây trong thế yếu, mà đối phương vẫn còn có không ít người chưa tham chiến, chỉ đứng đó để chặn những người chạy trốn. Vân Hải Tông nghe lệnh, toàn bộ tập trung lại bên cạnh ta. Nam Cung Lăng đột nhiên nhảy lên đài sinh tử lớn tiếng quát. Nghe được lời của lão, tất cả mọi người đều rối rít thoát khỏi dây dưa của đối phương, tập trung bên cạnh Nam Cung Lăng. Từ Nam Cung Lăng đứt một tay thì những người khác cũng đều mang đầy vết thương, ánh mắt của họ thị huyết băng hàn, họ đã giết đến đỏ cả mắt. Lâm Phong lẳng lặng đứng phía sau mọi người, một màn tràn đầy bi tráng này đánh thẳng vào tâm linh yếu ớt của hắn. Biết làm cái gì rồi chứ? Cánh tay của Nam Cung Lăng chảy máu không ngừng, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên nghị nhìn về phía đám người Đoàn Thiên Lang ở phía trước. Toàn bộ mọi người Vân Hải Tông đều yên lặng gật đầu, không cần phải nói gì, trong lòng bọn họ đều dễ dàng hiểu được ý tứ của Nam Cung Lăng. Bác lão, giao hắn cho ngài rồi. Nam Cung Lăng quay đầu liếc nhìn bác lão, thần sắc trầm trọng. Bác lão nặng nề gật đầu, lão là người có hạc vũ hồn, trong đám người đây chỉ có lão là có khinh công thần pháp mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó bác lão đi về phía Lâm Phong, thả vũ hồn ra, hai cánh mở rộng, mà hai cánh tay của lão ôm chặt lấy Lâm Phong. Hai tròng mắt Lâm Phong co rút lại, hắn rốt cuộc hiểu được ý tứ của Nam Cung Lăng rồi, bọn họ. Các vị trưởng lão còn lại đều tập trung lên người Lâm Phong với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng tất cả đều có một điểm chung, hy vọng. Trong ánh mắt của mọi người đều mang theo một tia hy vọng, Lâm Phong đại biểu cho hy vọng của bọn họ, đại biểu cho hy vọng phục sinh của Vân Hải Tông. Thân thể giống như chịu đòn nghiêm trọng, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, như có một tòa núi lớn ép lên lưng hắn, muốn đè nát thân thể hắn. Những vị cường giả tông môn này đều dùng tính mạng của mình để đổi mạng cho Lâm Phong, dùng tính mạng của nhiều cường giả như vậy để ngăn kẻ địch đổi theo cái mạng của Lâm Phong. Hơn nữa dù bọn họ có thành công đổi mạng cho Lâm Phong thì cũng không còn cơ hội để nhìn thấy tương lai như thế nào. Chàm Lâm Phong sẽ làm được gì? Trong lòng bọn họ sao có thể không phức tạp, không trầm trọng? Trong mọi người chỉ có Nam Cung Lăng là không nhìn Lâm Phong, ánh mắt gã thủy chung vẫn nhìn về phía trước. Người ta tặng ta một giọt nước, ta trả lại cả một đại dương. Đối với thiếu niên có thể nói ra được những lời như vậy thì gã còn gì để mà không tin nữa. Suy nghĩ duy nhất của gã là làm thế nào để Lâm Phong có thể sống sót thoát đi. Đi. Lúc này Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, đạp mạnh một bước lăng không mà đứng. Tất cả trưởng lão Vân Hải Tông đồng loạt hành động theo sát phía sau Nam Cung Lăng. Một bước này chính là bước đi của cuộc đời. Tông môn bị diệt trong tay ta, Nam Cung Lăng ta thật xin lỗi Vân Hải Tông. Ý thức vô cùng mênh mông từ trên người Nam Cung Lăng phóng ra, gã lao thẳng vào trong đám cường giả đang ngăn cản, không chút do dự, không có nương tay, một kích dốc hết sinh mạng. Người muốn chết. Một tiếng hét lớn truyền ra, kiếm quang chói mắt cắn nuốt hết thảy. Sau đó là tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể của Nam Cung Lăng hóa thành tro bụi theo gió tan đi. Tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Vân Hải Tông cứ thế mà chết. Không có ai tiếc hận, không có ai gieo hò, trưởng lão tông môn của Vân Hải Tông đều rất bình tĩnh nhìn một màn này. Thân hình bọn họ cũng đồng loạt lao tới phía trước, xuất ra một kích vô cùng cường hãn, không gian trở nên cuồng bạo vô cùng, trời đất quay cuồng. Đám cường giả chặn ở phía trước, nhìn thấy mấy người hùng hãn không sợ chết lao tới, tất cả đều tránh ra. Những người kia không muốn sống, nhưng bọn họ lại không muốn chết. Giết! Gió lạnh xào xạc, tất cả trưởng lão Vân Hải Tông cực kỳ nghiêm nghị. Giờ phút này họ đều bộc phát toàn bộ sức lực xuất ra xông về phía đối phương, chỉ có công kích không thèm phòng ngự, cũng không ai giữ lại đường lui cho mình. Nhìn một đám trưởng lão tông môn lao về đối phương mà xuất ra một kích tuyệt mệnh, phóng ra ánh sáng sinh mệnh cuối cùng, sau đó thân thể vô lực rơi xuống. Ánh mắt Lâm Phong không chớp một chút nào, nhưng sinh mệnh đang rơi rụng kia trong lúc sắp chết đều quay đầu liếc hắn một cái. Lâm Phong muốn bọn họ nhìn mình cho rõ ràng lần cuối. Đi. Rốt cuộc thân hình của bác lão di động, bất động thì như núi, mà khi động thì như phá đá nát trời, thân thể như một chùm sáng bắn lên chân trời. Hai cánh hạc chớp động làm cho khí lưu cuồng bạo, kình phong vô cùng cường đại, rét lạnh đánh mạnh lên người Lâm Phong, đau như đau cắt, nhưng cũng không đau đớn bằng trong tim hắn lúc này. Muốn chạy sao? Một tiếng hừ lạnh truyền ra, kiếm khí vô cùng sắc bén trên trời, cự kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, đó chính là lão già, luôn đi theo bên cạnh Đoàn Thiên Lang. Tuyệt ảnh sát! Một tiếng quát khẽ vang lên trong hư vô, quang mang xanh biếc cực kỳ nhỏ bé trong kiếm quang kia, nhưng ánh sáng chói mắt này không ai không thấy. Người có được ảnh vũ hồn vì ám sát mà sinh ra, đã không động thì thôi, mà một khi động là đoạt mạng. Người dám! Lão già cự kiếm biến sắc gầm lên một tiếng, kiếm quang vô cùng cường thịnh, va chạm vào quang mang màu xanh biếc. Trong chớp mắt đó giống như có thể cắn nuốt đối phương, nhưng sau một kiếm này ánh sáng trên cự kiếm trở nên ảm đạm, hô hấp của lão già cự kiếm trở nên trầm trọng, lỗ máu trước ngực không ngừng phọt ra máu tươi. Mà cái bóng trong hư không cũng đã xuất hiện, cánh tay cùng chủy thủ màu xanh biếc cũng đồng loạt biến mất tăm. Bác lão thậm chí còn không nhìn về phía này cái nào, hai cánh rung động mãnh liệt bay vọt lên trời cao. Lưu lại cho ta! Lại một tiếng quát truyền tới, phía sau bác lão cùng Lâm Phong, yêu thú côn mãng phun ra nuốt vào mây mù, đột nhiên mở ra cái miệng khổng lồ, mãnh liệt hít vào. Nhất thời cuồng phong gào thét, không gian quay cuồng, khí lưu minh mông cuồn cuộn điên cuồng lao vào miệng côn mãng. Đồng thời hai cánh khổng lồ của yêu thú côn bằng cũng trải ra, manh lực chấn động đánh về phía Lâm Phong cùng Bắc Lão. Lực cắn nuốt vô cùng cường đại làm thân hình Bắc Lão khựng lại, còn Lâm Phong thì cảm giác được nếu như mình bị yêu thú này nuốt vào miệng thì e rằng thân thể sẽ giống như không phải là của mình nữa rồi. Nếu như không phải Bắc Lão nắm chặt lấy thì không chút nghi ngờ giờ phút này Lâm Phong đã trở thành thức ăn trong miệng con yêu thú côn mãng. Côn mãng này cũng là huyền yêu thú vô cùng cường đại, tương đương với cường giả huyền vũ cảnh của nhân loại, chỉ khẽ hít một cái thì một người như Lâm Phong hiện nay là không thể chống cự. Quá! Trên thân thể khổng lồ của côn mãng, Đằng Vu Sơn quát lớn một tiếng, còn trên người lão một sợi xích đen nhánh hung mãnh đập ra, lao thẳng về phía Lâm Phong. Cút ngay! Một tiếng thét truyền tới, sợi xích màu đen bị chụp vào trong lòng bàn tay. Đó là một bàn tay thô ráp, và chủ nhân bàn tay ấy chính là bà lão kia. Đi đi, ta sẽ giết nghiệt xúc này. Lời nói của bà rất bình tĩnh, nhưng Bắc Lão nặng nề gật đầu. Trong thế lực của đối phương chỉ có hai người có tốc độ đủ để đuổi kịp lão, một là lão già chân đạp cự kiếm, ngự kiếm lăng không, còn một người chính là Đằng Vu Sơn có thể khống chế côn bằng. Có lẽ hai người này là vì lão mới được mời đến. Nhưng lão già cự kiếm kia đã bị không lão gây thương tích, bây giờ chỉ cần giết nốt yêu thú côn mãng này, vậy thì không ai có thể đuổi kịp Bắc Lão. Về phần bào lão kia thì Bắc Lão không hề nghi ngờ, bà ta chỉ cần nói thì sẽ làm được. Ước định giữa hai ta, ta sẽ thuần thủ, ngươi phải nhớ chuyển cáo tên tiểu hỗn đản Liễu Thương Lan kia một tiếng, giúp ta tha thứ cho hắn. Về phần hôn nhân giữa Văn Nhân Nham cùng Phỉ Phỉ nha đầu, ta sẽ không nhắc lại nữa. Lâm Phong, hắn rất tốt. Bà lão nói năng bình thản, Bắc Lão chỉ cười mà không đáp. Hử, to mồm, ta xem ngươi làm thế nào giết yêu thú côn mãng của ta. Đằng Vu Sơn cười lạnh, sợi xích đen nhánh rung lên quấn chặt lấy thân thể bà lão, sau đó yêu thú côn mãng phun ra cái lưỡi cực lớn, lực hút cuồng bạo lần nữa trào ra, dường như muốn cắn nuốt bà lão. Huyền yêu thú thì đã có trí khôn rất cao, bà lão nói là muốn giết nó khiến con yêu thú côn mãng này nổi giận. Xúc sinh chính là xúc sinh, bà lão quát lạnh một tiếng, tóc rối bay múa. Một cái hư ảnh hình rắn khổng lồ xuất hiện sau lưng bà, cả người bà giống như hóa thân thành một con rắn độc, trực tiếp xông vào trong miệng của côn mãng. Không sai, bà lão không hề chống cự mà theo sợi xích đen nhánh cùng với lực hút của yêu thú côn mãng trực tiếp tiến vào trong cơ thể nó. Lâm Phong khiếp sợ nhìn một màn phát sinh trước mắt, hắn vô cùng động dung. Chúng ta đi thôi. Bác lão chỉ đạm mạc nói một câu, sau cùng nhìn lên phía trên một cái, thân ảnh rung lên, lao vút đi. Chỉ nghe một tiếng nổ tung vô cùng bạo liệt cùng với tiếng thét tức giận từ xa chuyển tới, Lâm Phong đã có thể đoán được kết cục. Đối với bà lão giả nua, làm trái hứa hẹn cứu đi Văn Nhân Nham, Lâm Phong đã không còn nửa điểm hận ý nào. Đúng như lời của bà lão ấy, bà cứu Văn Nhân Nham là vì hắn là đệ tử ruột của bà, cho nên bà phải vứt bỏ cả mặt mũi của mình để ra tay cứu y. Mà bà là người thủ hộ giả của Vân Hải Tông, vì tông môn bà cũng có thể giao ra tính mạng của mình. Bà già có dung mạo xấu xí này thật đáng để kính trọng. Lúc này thì không còn ai có thể ngăn cản Bắc Lão, hai cánh vũ hồn điên cuồng vũ động hóa thành một màn sáng đen rời xa hạp cốc, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Bắc Lão cùng Lâm Phong rất cuộc rời khỏi khu vực Vân Hải Tông, nhưng bọn họ không hề có nửa điểm cảm xúc là sống sót sau tai nạn. Trong lòng hai người vô cùng rõ ràng, mạng của họ là dùng máu của trên dưới mọi người Vân Hải Tông mà đổi lấy. Thiên Tiệm Nhai, tại ở nơi trung cổ tuyệt bích, là một vách đá chót vót không có đường đi. Từ việc thông qua thông đạo bên ngoài Thiên Tiện Nhai cũng chỉ có từ trên hư không mà xuống mới có thể tiến nhập hoặc rời đi nơi đây. Nhưng đúng lúc này một bóng hạc từ trên trời lao xuống như một vệt sáng đáp xuống trung cổ tuyệt bích. Lâm Phong thấy địa phương quen thuộc này thì không khỏi sửng sốt và cũng có chút nghi hoặc. Vậy mà Bắc Lão không mang hắn rời xa Vân Hải Tông mà lại chạy tới nơi này. Chúng ta đi xuống. Bắc Lão nhìn thoáng qua trung cổ tuyệt bích, sau đó mang Lâm Phong nhảy xuống vách đá dựng đứng. Sau khi lướt xuống dưới hơn ngàn thước, hai người đã bị sương mù bao phủ lại. Nơi chúng ta xuống, người có nhớ được không? Thân hình Bắc Lão dừng lại, nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Lâm Phong không hiểu ý tứ của Bắc Lão, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, nhớ được. Người từ chỗ đó mà theo mép vách đá dựng đứng đi xuống, từ trên đỉnh xuống hơn ngàn thước là nơi mà chúng ta đang đứng. Bắc Lão nói một tiếng rồi hai tay tùy ý đặt trên vách đá vỗ ba phát, nhất thời có tiếng ầm ầm vang lên, vách đá vô cùng bình thường đó lại đột nhiên di động. Hóa ra đây là một bức tường đá, di động, có cơ quan. Bên sau vách tường đá này còn có động thiên khác. Chúng ta vào thôi. Bắc Lão mang theo Lâm Phong tiến vào bên trong. Vách đá lại di động ầm ầm đóng lại. Nơi này cũng là một tòa đại điện, giống như một tòa điện phủ thời viễn cổ, tràn đầy ký thức cổ xưa. Trong đại điện có khắc rồng vẽ phượng, rất nhiều trụ chọc trời chống đỡ tòa đại điện, phía trên được khắc vô số yêu thú, nhưng loại yêu thú này Lâm Phong chưa từng thấy. Vân Hải Tông thành lập tông môn ở chỗ này cũng không phải là vì địa thế ở đây, mà là bởi vì các vị tiền bối đời trước đã phát hiện ra tòa đại điện này. Bác lão mở miệng giới thiệu với Lâm Phong, nơi này hẳn là nơi tu hành của cường giả thời thượng cổ còn sót lại, dĩ nhiên cũng có thể là một tông môn nào đó. Người thấy các công pháp võ kỹ lợi hại trong tinh thần các đều là tổ tiên lấy được từ chỗ này. Hơn nữa nghe nói công pháp võ kỹ trong tinh thần các lúc trước thì lợi hại hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng vì tin tức lộ ra cho nên trong ngàn năm qua đã bị trộm đi không ít công pháp võ kỹ lợi hại. Vì thế cho đến hôm nay, Vân Hải Tông đã xem nơi này là chỗ bí ẩn nhất của Vân Hải Tông. Chỉ có thủ hộ giả của tông môn mới biết chỗ này tồn tại, cho dù là tông chủ cũng không biết. Nơi tu hành còn sót lại của thượng cổ cường giả sau, ngay cả tông chủ cũng không biết tới. Lâm Phong có chút động dung, nơi này vậy mà chỉ có thủ hộ giả tông môn mới có thể tiến vào. Nhìn quanh đại điện đánh giá là cực kỳ rộng rãi uy vũ, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chàng cổ xưa mà cường đại. Hơn nữa mặc dù tất cả vật phẩm nơi này đều bị phủ kín trong tro bụi, nhưng trông rất cổ lão mà tinh xảo. Lâm Phong, đi theo ta. Bác lão nhất chân mang Lâm Phong tiến vào chỗ sâu trong đại điện. Hai người tiến vào trong một gian phòng có một cái giá sách bằng đàn mộc được điêu khắc thanh long màu rám nắng dựa vào vách tường. Trên giá sách một vài bộ sách được đặt ở nhiều chỗ, phía trên là một tầng bụi mờ nhưng nó phi thường chỉnh tề, hiển nhiên là trước đây đã có người sửa sang lại. Những công pháp võ kỹ trong tinh thần các đều là bản chép tay, nơi đây mới là bản chính, cấp thấp nhất cũng là huyền cấp, cao nhất là địa cấp hạ phẩm, hơn nữa còn có không ít bản nhưng rất khó tu luyện. Nhưng bản công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm này cho dù là mấy vị thụ hộ giả như chúng ta đều chỉ luyện được một chút thành tựu thôi. Người có thể ở chỗ này lựa chọn ra công pháp võ kỹ thích hợp mà tu luyện. Nếu là trước kia Lâm Phong đến được nơi này thì sẽ vô cùng phi thường cao hứng. Nhưng giờ phút này thì tâm tình của hắn cực kỳ trầm trọng làm cho hắn chẳng cách nào vui lên được. Nhưng ánh mắt kia thủy chung cứ hiện lên trong đầu hắn không thể xóa nhòa. Đến một gian khác để xem. Bác lão cũng không để cho Lâm Phong dừng lại ở đây lâu, lại dẫn hắn tới một gian phòng cổ khác. Binh khí. Vừa đi vào cổ phòng này, một luồng khí thức bá đạo sắc bén từ bên trong phun ra, làm cho Lâm Phong cũng phải động dung. Khí tất có linh, vũ khí có linh thì được gọi là linh khí. Có thể nói là binh khí, nhưng nói chính xác hơn, nó là linh khí. Bác lão nghiêm túc nói, binh khí phần lớn đều là vũ khí bình thường, mà trong đó có binh khí đã thông linh vô cùng cường đại. Bác lão vừa nói vừa lấy bên cạnh xuống một thanh cổ kiếm, sau đó nói với Lâm Phong, ngươi lấy kiếm trên lưng ra đây. Lâm Phong khẽ gật đầu đưa thanh trường kiếm đeo sau lưng cho bác lão. Bác lão vung trường kiếm không dùng bất kỳ kỹ xảo hay võ kỹ gì chém liệt thanh kiếm trong tay của Lâm Phong. Răng rắc, thanh âm thanh thúy chuyển ra, kiếm trong tay Lâm Phong trực tiếp bị chặt thành hai đoạn, nơi vết cắt vô cùng bóng loáng, hiển nhiên là không phải do lực lượng bẻ gãy mà do độ sắc bén. Tất cả vũ khí ở đây đều là linh khí. Nhưng thất phu vô tội, hoài bích thì có tội. Chúng ta chưa từng để cho linh khí ở đây hiện thế, còn sau này chúng đều thuộc về ngươi. Thuộc về ta? Lâm Phong ngẩn người. Bác lão còn ở đây nhưng mà lại muốn mang hết thảy mọi thứ ở nơi này giao cho hắn là sao? Đúng, hết thảy mọi thứ ở đây đều thuộc về ngươi. Bác lão trịnh trọng gật đầu, rồi lấy từ trong lồng ngực ra một vật phẩm, hẳn là một cái thạch giới cổ xưa, trông cực kỳ bình thường. Đây là nạp giới thời thượng cổ, bên trong tự thành không gian, cũng là thứ lấy được ở nơi này. Đem máu huyết nhỏ vào phía trên là có thể mở ra không gian, người thử đi. Bác lão đưa thạch giới cho Lâm Phong mà nói. Lâm Phong làm theo, dùng kiếm cắt ngón tay một cái, một giọt tiên huyết nhỏ lên thạch giới, tiên huyết chậm rãi lưu động, sau đó thì một màn kỳ quái xuất hiện. Thạch giới cư nhiên là tản mát ra ánh sáng chói mắt, một vài tia tiên huyết trở nên đỏ tươi, chậm rãi thẩm thấu vào trong thạch giới. Lúc này một cảm giác vô cùng kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Lâm Phong cảm thấy mình cùng với thạch giới này dường như có một sự liên lạc nào đó. Tâm thần vừa động, Lâm Phong liền cảm giác ý thức của mình vậy mà tiến nhập vào trong thạch giới. Bên trong thực sự có một không gian rất là lớn, thậm chí là còn có rất nhiều vật phẩm. Một luồng khí tức vô cùng quen thuộc theo gió mà tản đi, làm cho tâm thần Lâm Phong rung lên. Đây là... Hai con người của hắn co rút lại liếc nhìn bác lão. Cảm giác của ngươi không sai, đó là khí tức của Nam Cung. Khi mà Nam Cung còn sống thì thạch giới này thuộc về hắn, nhưng hôm nay người chính là chủ nhân của thạch giới này. Bác lão nghiêm túc nói, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, từ hôm nay người chính là tông chủ đời tiếp theo của Vân Hải Tông. Lời nói nghiêm túc rơi vào trong tai của Lâm Phong, làm cho hắn run rẩy kinh ngạc nhìn bác lão. Lâm Phong, mặc dù Vân Hải Tông bây giờ đã không còn người nào, nhưng ta không muốn tông môn đoạn tuyệt, đây cũng là tâm nguyện của Nam Cung. Tương lai nếu có cơ hội thì hy vọng người có thể gây dựng lại Vân Hải. Ánh mắt của lão giả nua đi rất nhiều, Lâm Phong nặng nề gật đầu. Nếu như Lâm Phong ta không chết, Vân Hải Tông chắc chắn sẽ phải tái hiện nhân gian. Tốt, khuôn mặt giả nua của bác lão hiện lên nét cười, tay phải nặng nề vỗ vai Lâm Phong. Còn có một việc ta muốn nói với ngươi. Bác lão, ngài nói đi. Trước kia Liễu Thường Lan, cha của Phỉ Phỉ, cùng với Nam Cung Lăng là hai đệ tử ưu tú nhất của Vân Hải Tông, được tông môn ký khắc tiểu kỳ vọng. Tông chủ đời trước cũng là sư tôn của Nam Cung Lăng. Ngài ấy có khuynh hướng để cho Thường Lan tiếp nhận vị trí tông chủ, ngoài ra còn gả đứa con gái duy nhất cho Thường Lan. Nhưng mà sau này Thường Lan một mình rời núi, rời bỏ tông môn, bỏ xuống hết thảy, bởi vì hắn muốn tặng vị trí tông chủ lại cho Nam Cung Lăng. Nhưng Thường Lan lại không nghĩ tới chính là người con gái của tông chủ lại yêu hắn sâu sắc, không cách nào chịu được đau đớn, vì vậy mà có suy nghĩ nông cạn. Sau khi ái nữ chết đi, tông chủ cũng phi thường đau lòng. Ở tại trong một lần rời khỏi Vân Hải Tông thì đã không còn trở lại, hiện nay không rõ sống chết. Từ đó thì Nam Cung Lăng tiếp nhận vị trí tông chủ, mà Thương Lan thì đã không còn mặt mũi nào trở về Vân Hải Tông, chỉ để Phỉ Phỉ gia nhập tông môn. Thương Lan phi thường xin lỗi tông chủ, cũng xin lỗi con gái của tông chủ, hơn nữa hắn thực sự xin lỗi lão bà tử, cũng chính là vợ của tông chủ đời trước. Ái nữ của bà qua đời, trượng phu thì mai danh ẩn tích, vì vậy lão bà tử vẫn hận Liễu Thương Lan. Bà ấy thu nhận Văn Nhân Nham làm đệ tử, muốn Văn Nhân Nham cưới Phỉ Phỉ, con gái của Liễu Thương Lan, cho nên Văn Nhân Nham mới dám không chút kiêng kỵ trong tông môn, không ai dám chọc tới như vậy. Lâm Phong nghe được những lời này của bác lão trong lòng lần nữa rung động, không nghĩ tới tông môn còn có bí văn như vậy, có trách Văn Nhân Nham lại dám cản rỡ như thế, nói Phỉ Phỉ là nữ nhân của y, có trách lão bà lại có tính cách cổ quá như thế, thì ra còn có ngọn nguồn sâu xa như vậy. Lâm Phong, người cũng nghe được rồi, lão bà tử để cho ta chuyển cáo Liễu Thương Lan, nói bà ấy đã tha thứ cho hắn, hơn nữa còn nói cho người cưới Phỉ Phỉ, chuyện này sẽ ra cho người tự mình đi làm. Bác lão thấm thía nói, Thương Lan, hắn hẳn đang ở Đoạn Nhân Thành, Đoạn Nhận Thành, người có thể tới đó tìm hắn, hơn nữa với tính cách ngay thẳng quán, sợ rằng không thể đấu lại được Đoàn Thiên Lang, nếu tương lai hắn gặp phải chuyện gì thì người cũng thay hắn mà chiếu cố Phỉ Phỉ cho tốt. Bác lão, giữa ta và Liễu Phỉ cũng không có gì đâu. Lâm Phong cười khổ, lão bà tử chỉ nói một câu là Lâm Phong không tệ. Có nói là để cho hắn cưới Liễu Phỉ sao? Hắn cũng nghe được rõ ràng mà. Đây là ám chỉ của lão bà tử, ngươi chỉ cần chuyển cáo chi tiết cho Thương Lan là được. Hôm nay Phỉ Phỉ còn ở Vân Hải Tông, nhưng với thân phận của con bé, Đoàn Thiên Lang sẽ không dám làm gì nó. Vốn dĩ nếu sau này Thương Lan suy sụp thì nói không biết thế nào cho được. Cho nên ta mới nói là ngươi phải chiếu cố con bé, hơn nữa Phỉ Phỉ cũng là một cô gái ưu tú, rất xứng đôi với ngươi. Tốt rồi, nói nhiều với ngươi như vậy, hết thảy trong cổ điện này, ngươi cứ tự mình mà xử trí, nhớ, phải tìm Thương Lan. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái biến cố này nó xảy ra hơi bị đột ngột quá, cho nên là Lâm Phong chưa có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cũng như là hắn đã bị sốc khá là nặng khi mà vừa mới gọi là vào tông môn chưa lâu thì tông môn lại gặp phải cái họa diệt tông, và còn có rất nhiều người gọi là phản bội lại tông môn, thậm chí là ngay cả lúc mà tông môn đang trên cái đà bị tiêu diệt mà vẫn có thể gọi là muốn ra tay để diệt sát hắn. Cho nên là nói chung là khá là khổ sở với nhân vật chính của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem ở phần sau có chuyện gì xảy ra, còn bây giờ thì mọi chuyện chấm dứt ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.